Dương Hạo Nhiên cũng há hốc mồm rồi, quét mắt một vòng trong gian phòng bố cục, nghi ngờ nói đây là gian phòng của ta à, Hà A Di, ngươi như thế nào tại ta gian phòng? Nhìn Dương Hạo Nhiên này gương mặt mờ mịt thất thố bộ dạng, nào Mộc Thần cẩn thận quan sát gian phòng bố trí, cũng bối rối, này giống như. Không phải là phòng của mình ở giữa à? Không có nàng hành lý, không có bàn trang điểm, giường trưng bày địa phương vị cũng không đúng, rõ ràng nhất chính là, phòng ngủ chính so trước mắt thứ nằm diện tích lớn một vòng. Trời à, chẳng lẽ chính mình tối hôm qua đi nhầm phòng? Nào Mộc Thần bị chính mình toát ra ý tưởng khiếp sợ không thôi, nỗi lòng đại loạn, hoang mang rối loạn bận rộn kéo lấy chăn, che lại chính mình bại lộ xuân quang, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Hạo Nhiên. Chính mình, đi nhầm gian phòng, cùng con đồng học ngủ một đêm. Cho tới bây giờ, nào Mộc Thần đầu óc đều lộn xộn, có chút không dám tin sự thật này. Dương Hạo Nhiên gương mặt vô tội, hoảng hốt một chút, hình như phản ứng, có thể nhất thời lại không biết nói cái gì đó. Gian phòng hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa yên tĩnh im lặng, không khí ngột ngạt tự nhiên sinh ra. Một lát sau, Dương Hạo Nhiên dẫn đầu xấu hổ cúi xuống miệng, thưa dạ giải thích thực xin lỗi. Hà A Di, ta thật không biết đã xảy ra. Cái gì? Nào Mộc Thần đối mặt cúi đầu nhận sai Dương Hạo Nhiên, trầm mặc một hồi, minh bạch chính mình tối hôm qua hẳn là đi nhầm phòng, có thể hai người vì sao thân thể trần truồng. Phía dưới của mình cùng bộ ngực cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hai người thế nhưng đã xảy ra quan hệ. Nào Mộc Thần tâm tình phức tạp khôn kể, nàng cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, có thể cùng con người cùng lứa phát sinh quan hệ, đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi, nào Mộc Thịnh trần chờ một chút còn nhớ rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra sao? Ta giống như uống say. Dương Hạo Nhiên gãi gãi đầu, ta giống như làm một hồi xuân. Mộng xuân. Dương Hạo Nhiên nói không được nữa, xấu hổ thẹn thùng cúi đầu. Nào Mộc Thịnh nhìn tự trách Dương Hạo Nhiên, tức giận cũng nhất thời không biết như thế nào phát tiết, đứa nhỏ này nhìn bộ dạng không phải cố ý, trời xui đất khiến hạ tạo thành trước mắt cục diện này. Nghĩ nghĩ, nào Mộc Thần sâu kín thở dài một hơi, cái khác đợi sẽ lại nói, người trước tiên đem quần áo mặc vào đi. Dương Hạo Nhiên mặc xong quần áo về sau, gương mặt do dự, không yên hướng về nào Mộc Thịnh nói, Hà A Di, thực xin lỗi, ta đối với ngươi phụ trách. Nào Mộc Thần nghe vậy, cười một tiếng, tâm lý tích tụ cũng tiêu tán không ít, đứa nhỏ này liền có khả năng nói giỡn nói. A Di không cần ngươi phụ trách, đây chỉ là một cái lầm, chúng ta liền khi không có phát sinh quá là được. Nào Mộc Thần nói, xem nào Mộc Thần nở nụ cười, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở phào một hơi, cục diện so tưởng tượng chung tốt. Hà A Di không có trách tội hắn, nhưng hắn có thể sẽ không bỏ qua Hà A Di. Dương Hạo Nhiên cài như vậy sao được? Hà A Di, ngươi là ta thứ nhất nữ nhân, mặc dù là lầm hội. Nói âm thanh càng ngày càng nhỏ, tế như ruồi muỗi. Nào Mộc Thần sắc mặt bị kiềm hãm, đứa nhỏ này là lần thứ nhất, nàng nhất thời cũng cảm giác đau đầu. Trần An nói, Hạo Nhiên, A Di minh bạch ngươi ý tứ, có thể ngươi còn nhỏ, A Di tuổi tác đều lớn như vậy, chúng ta không thích hợp. Tuổi không là vấn đề, Hà A Di. Dương Hạo Nhiên khởi xướng xung phong, bắt được nào Mộc Thần mềm mại tay ngọc, hướng về nàng liễm diễm thủy sóng mắt đẹp, ánh mắt kiên định nói, Hà A Di, ta liền yêu thích tuổi so với ta đại, trước kia nhìn đến Hà A Di ta liền có chút thích, chỉ là của ta không dám lõa lổ lòng ta âm thanh, nghe được Ngụy Minh nói, người sắp cùng Lý Thúc Thúc lĩnh chứng về sau, lòng ta rất không là mùi vị. Vốn là nghĩ, cùng Ngụy Minh đi đón ngươi, tái kiến một mặt. Giải quyết xong đã từng thầm mến, mà bây giờ đã xảy ra chuyện này, ta cũng không nhịn được nữa tâm lý đối với ngươi thích. Đối mặt với cái này đứa nhỏ trần trụi tỏ tình, nào Mộc Thần hai má nóng lên, nàng đều một bó to tuổi, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng vụng trộm thầm mến chính mình. Người trước buông ra A Di tay. Ta không buông. Hạo Nhiên, A Di không phải là ngươi này đồng lứa người, hai chúng ta không có khả năng. Nào Mộc Thần châm trước nói. Sợ bị thương đứa nhỏ này tâm, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trấn an, ngươi còn trẻ, tương lai còn khả năng gặp được đủ loại thích hợp ngươi tuổi nữ hài tử, người trưởng cũng tương đối xuất, lại biết ăn nói, tính cách sáng sủa, A Di tin tưởng, nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Có thể các nàng không phải là A Di ngươi a. Mặc cho nào Mộc Thần như thế nào khuyên bảo, Dương Hạo Nhiên bất phi sở động, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, ngươi còn nhớ rõ ta tối hôm qua nói câu nói kia sao? Ngươi nói thực đáng tiếc ta không là hài tử của ngươi, ta Ta nói cười nói khả năng chúng ta đời trước là một đôi tình lữ, cho nên đời này mới làm không xong mẹ con, Hà A-di, đó là ta lời thật lòng. Nào Mộc Thần tâm run run, có chút không dám đối mặt với cái này đứa nhỏ nóng cháy mà chân thành tha thiết ánh mắt, tâm lý đã lâu hiện lên một dòng nước ấm, nàng thật lâu không có loại cảm giác này. Đáng tiếc, đứa nhỏ này tuổi tác quá nhỏ, bằng không. Nào Mộc Thần tâm lý sâu kín thở dài một hơi, nhất thời không biết là cái gì mùi vị, mắt thấy Dương Hạo Nhiên cố chấp khuyên bảo bất động, nàng cũng không biết như thế nào cho phải, trầm ngâm phía dưới, nhìn Dương Hạo Nhiên uyển chuyển nói Hạo Nhiên, A-di cảm ơn người yêu thích, có thể người có nghĩ tới hay không Tiểu Minh. Ta là bằng hữu người mẹ a. Ta đây là bị phát thẻ người tốt rồi. Dương Hạo Nhiên nội tâm oán thầm một câu. Ngụy Minh, Dương Hạo Nhiên hình như chần chờ một chút, theo sau lại kiên định nói kia nhìn A-di như thế nào nghĩ, nếu như A-di muốn cho Ngụy biết rõ lời nói, ta hướng Ngụy Minh thẳng thắn, toàn bộ đều là của ta sai, là ta thích A-di. Dương Hạo Nhiên nắm chặt Nào Mộc Thần tay mềm, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng mắt đẹp, ngữ khí kiên định không cho phép nghi ngờ, cực nóng tình yêu lõa lồ không nghi ngờ. Nào Mộc Thỉnh tâm run rẩy một chút, đứa nhỏ này. Thực sự là vô cùng nan làm cho người ta chán ghét, bây giờ lại to gan như vậy tỏ tình, phối hợp kia tuấn tú ngũ quan, nếu chính mình tuổi trẻ một chút, thực sự là vô cùng nan ngăn cản theo đuổi của hắn. Chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ, vốn là không có cái loại này ý tưởng Nào Mộc Thần, trong lòng cũng không khỏi dao động một chút, có muốn đến hai người tuổi thọ chênh lệch, lại lập tức kiên định nội tâm. Chương 193 đáp ứng. Hạo Nhiên, người đã như vậy yêu thích A-di. Nào Mộc Thần nói chúng ta đây trước tiên có thể thử ở chung nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng truy vấn nói A-di. Ngươi là, đồng ý. Nào Mộc Thần khẽ gật đầu. Dương Hạo Nhiên mừng rỡ như điên, nhịn không được hôn Nào Mộc Thần khuôn mặt một ngụm. Nào Mộc Thần cũng không miễn nháo cái đỏ thẫm mặt. Trong lòng nghĩ, dù sao chính mình một tháng sau liền rời đi. Hạo Nhiên đứa nhỏ này đối với chính mình một tấm chân tình, mình cũng rất khó nói động hắn, không bằng cho hắn một điểm trên danh nghĩa ngon ngọt, hò hét hắn, An Nhiên vượt qua một tháng này. Hạo Nhiên, ngươi trước đừng cao hứng. Nào Mộc Thần bản khởi trưởng bối cái giá, ngữ trọng tâm trường nói muốn là chúng ta quan hệ bị tiểu biết rõ rồi, A-di liền không mặt mũi thấy người, chúng ta quan hệ liền đã xong. Dương Hạo Nhiên như chim cút vậy liền vội vàng gật đầu, thuận theo vô cùng. Điều này làm cho Nào Mộc Thần cảm giác đứa nhỏ này khéo léo như thế lúc còn nhỏ, chính mình lừa hắn thật sự là một loại lỗi. Nàng cũng không tốt sừng sộ lên rồi, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói chúng ta trước ở chung nhìn nhìn, khả năng A-di không nhất định đáng giá ngươi như vậy yêu thích, A-di. Không có khả năng, hà A-di. Không đợi Nào Mộc Thần nói xong, Dương Hạo Nhiên cắt đứt nàng, nói tại lòng ta, hà A-di một mực trong lòng ta nữ thần trưởng xinh đẹp, khí chất ôn nhu hiền thục. Vóc người lại đẹp, là ta lý tưởng chung lão bà. Ta biết ta tuổi tác so A-di nhỏ, nhưng ở lòng ta, tuổi từ trước đến nay không là vấn đề, ta không ngại điểm này, ta hy vọng, hà A-di, người cũng bỏ qua cho điểm này. Chân thành luôn có thể làm nói dối nhất phương tự tiệm hình thẹn, Dương Hạo Nhiên nói làm Nào Mộc Thần không tự chủ được thăng lên cảm giác áy náy, cũng phản bác không được hắn, đành phải cười gật gật đầu. Cứ việc nàng biết, Hạo Nhiên đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, khả năng không rõ, có một số việc trở ngại, không phải là tuổi kém đơn giản như vậy. Đợi chính mình hoa tàn ít bướm, dung nhan không còn, Hạo Nhiên đứa nhỏ này còn có thể bảo trì đối với chính mình yêu thích. Khả năng hiện tại hoa nở chính diễm, mê hoặc đứa nhỏ này ánh mắt, có thể lại diễm lệ đóa hoa chung có điêu linh héo rũ ngày nào đó. Hạo Nhiên, người đi ra ngoài trước, đợi A-di mặc lên quần áo. Nào Mộc Thần liếc nhìn thời gian, phát hiện không còn sớm. Nghĩ đến con Tiểu Minh khả năng tỉnh, gấp gáp hoảng loạn thúc giục Dương Hạo Nhiên rời đi. Dương Hạo Nhiên lòng biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, có thể chính mình bên này bất tỉnh, Ngụy Minh là không có khả năng đi ra gian phòng. Nhưng Dương Hạo Nhiên vẫn là nghe lời đi ra khỏi phòng ở giữa chờ, không có quấy giày Hà A-di mặc quần áo, trước mắt thấy tốt thì lấy, không thể đem nàng ép thật chặt. Sư phụ Sơ Gơ dạy bảo quá, đối mặt Hà A-di loại này thành thục nữ tính, chẳng sợ đã xảy ra quan hệ. Bắt đầu nhất định không thể quá mức cường thế, bằng không làm cho đối phương cảm thấy ngươi không hiểu chuyện, vậy xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Có thể quang thuận theo sắm vai bé ngoan cũng không được, nhất định phải học mắt nhìn sắc làm việc, nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên thuận theo thời điểm thuận theo, trương khúc có độ, mới có thể chinh phục đối phương nội tâm, mà trong này, tuổi trẻ tiểu dã có tuổi còn nhỏ chỗ tốt, thì phải là chân thành. Cho dù là sắm vai chân thành, cũng so bất kỳ vật gì càng có thể đánh động đối phương, bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, cũng có lừa gạt tính. Sờ gơ sư phụ là nói như vậy. Tối hôm qua tiếp xúc cũng ắt không thể thiếu, dẫn đầu tại nào mộc thần tâm lý lập một cái chính diện hình tượng, bước đầu thành lập độ hảo cảm, bằng không, sáng nay sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Vòng vòng giao nhau, kế hoạch tiến hành dị thường thuận lợi, nhưng cũng chỉ là bắt đầu. Dương Hạo Nhiên có thể không tin Hà A Di dễ dàng như vậy liền quỳ tại chính mình dưới hông. Dương Hạo Nhiên đợi vài phút, Hà A Di mặc chỉnh tề đi ra, nào mộc thần nhìn đến con trai mình cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, tâm lý lặng lẽ thở phào một hơi. Hạo Nhiên, người đi đem Tiểu Minh đánh thức, A Di trước đi tắm. Nào mộc thần hướng về Dương Hạo Nhiên phân phó một câu, vừa mở ra chân, nghĩ lại dừng lại bước chân, nhỏ giọng hướng về hắn dặn dò một câu chú ý không muốn lộ ra khác thường, còn có đối với Tiểu Minh giữ bí mật. Ân, A Di ta minh bạch. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, tiến lên không tha nàng kháng cự, đơn giản ôm một cái Hà A Di. Nào mộc thần gặp đứa nhỏ này chính là đơn giản ôm một chút, không có khác quá mức hành động, cũng liền thuận theo hắn. Ôm qua đi, nào mộc thần hồi chính mình gian phòng cầm lấy tắm rửa quần áo đi vào phòng vệ sinh, Dương Hạo Nhiên xoay mở Ngụy Minh khóa cửa đi vào, phát hiện Tiểu Minh tử thế nhưng còn thật tại đi ngủ, hơn nữa tư thế ngủ thập phần bất nhã, đũng quần còn nhô lên một cái lều nhỏ. Đều là người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nội tiết tố tràn đầy, Dương Hạo Nhiên cũng lý giải, dù sao tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Minh bên này không có khả năng một điểm không phát hiện. Tiểu Minh tử, tỉnh. Dương Hạo Nhiên lắc lắc bả vai hắn, Ngụy Minh bị hắn lay tỉnh rồi, dụi dụi mắt, thấy là chuột, bất mãn nói lầm bầm chuột, người cũng không biết khiêm tốn một chút, động tĩnh nháo lớn như vậy. Nhìn Ngụy Minh đầy hai cái mắt quầng thâm, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười tốt lắm, là lỗi của ta, tối nay mời ngươi ăn cơm được rồi. Không có tam bữa cơm không bàn nữa. Ngụy Minh sừng sộ lên, nói chính mình nở nụ cười, nện cho Dương Hạo Nhiên bả vai một chút. Khoan hãy nói, Ngụy Minh thân thể cao lớn, lần này còn rất nặng, chỉ Dương Hạo Nhiên bả vai ẩn ẩn cảm giác đau đớn, có thể hắn vui vẻ tiếp nhận, hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Đến điếu thuốc, Ngụy Minh theo góc giường ngăn kéo lấy ra hộp thuốc lá, miệng ngậm thượng một điếu thuốc, tùy tay ném đi một điếu thuốc rơi xuống Dương Hạo Nhiên trong tay. Dương Hạo Nhiên nhặt lên tủ đầu giường cái bật lửa, trước cấp chính mình điểm phía trên, theo sau tại Ngụy Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, cho hắn miệng ngậm yên điểm phía trên. Ánh mắt gì? Dương Hạo Nhiên đừng miệng cho ngươi điểm một lần yên, về sau Tiểu Minh tử ngươi phải cho ta đốt thuốc. Ngụy Minh lúc này minh bạch hắn ám dụ ý tứ, đương trường mắng cuốn xéo. Ha ha. Hai người thổ vân thổ vụ trao đổi, Ngụy Minh dò hỏi mẹ ta đâu này? Còn tại giường nằm sao? Chưa, nàng tắm rửa đi, bảo ta đánh thức ngươi. Ngụy Minh hít một hơi thật dài yên, lại chậm rãi phun ra, thư hoãn tình hình bên dưới tự, nhìn Dương Hạo Nhiên hỏi thế nào. Dương Hạo Nhiên biết hắn hỏi là cái gì, giảng thuật nói toàn bộ tại kế hoạch bên trong, mẹ ngươi đồng ý cùng ta quan hệ, bất quá ta xem ra đến, mẹ ngươi còn không có đánh mất một tháng sau trở về cùng họ Lý kết hôn ý tưởng. Họ Lý cũng xứng, ta nhổ vào. Ngụy Minh nhịn không được cả giận cấp chuột ngươi cũng không cho hắn nghĩ thì ăn đâu. Nghe Ngụy Minh ngữ khí trong oán niệm, Dương Hạo Nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, nếu không phải là bị ép không có cách nào, Ngụy Minh làm sao có khả năng tác hợp mình và mẹ hắn. Dương Hạo Nhiên nói sang chuyện khác, Hàn Lị Lị ước ngươi rồi hả? Còn không có đâu, Ngụy Minh lắc lắc đầu. Vậy là ngươi tính thế nào? Làm quyết định sao? Là tính toán chính mình thử truy một chút. Ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, vẫn là trực tiếp dựa theo nguyên kế hoạch. Dương Hạo Nhiên nói. Nếu phía trước, Ngụy Minh khả năng sẽ cùng ý dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp lên Hàn Lị Lị, có muốn, tâm lý lại có một chút phát trô, dù sao chuột kế hoạch không tính là quang minh chính đại, nếu xảy ra ngoài ý muốn, cục diện một phát không thể vãn hồi. Chương 194. Ấn ý nghĩ của ta đến đây đi. Ngụy Minh nhổ ngụm sương khói, trong lời nói có chuyện tối hôm qua bị điểm kích thích. Cảm giác giống như cũng không có gì lớn. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn như thế nào. Người nghĩ chính mình truy Hàn Lị Lị thử xem. Ngụy Minh gật gật đầu, tối hôm qua ngươi bên kia ầm ĩ đến khuya khoắt. Ta ngủ không được, đầu óc hỗn loạn bần bần, suy nghĩ rất nhiều, ý tưởng có chút thay đổi. Dương Hạo Nhiên nhìn mắt Quầng Thâm thôn Vân Thổ Vụ bạn bè Ngụy Minh, hoảng hốt lúc, hình như cảm thấy hắn thành thục một chút. Dương Hạo Nhiên nhất thời có chút trầm mặc, Ngụy Minh đã nói tối hôm qua có chút thụ kích thích, hai người đều lòng biết rõ sở vì sao. Hồ Dương Hạo Nhiên nhổ một bãi nước miếng trọc khí, thật sâu nhìn Ngụy Minh liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nói nếu không ta và mẹ của ngươi sự tình cứ định như vậy đi, mặt sau kế hoạch coi như. Tuy rằng Hà A Di xác thực một cái đại mỹ nhân, mà nếu quả lúc này Ngụy Minh đổi ý rồi, suy nghĩ đến hai người quan hệ, hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Không được, Ngụy Minh lắc lắc đầu chuột, người nghĩ đến ngươi lên mẹ ta hiện đang hối hận. Ta tối hôm qua nói qua, bán ra một bước kia ta liền sẽ không hối hận, chính là đối với Hàn Lị Lị bên kia ý tưởng có chút thay đổi mà thôi, huống hồ, ta cũng không phải là chính mình đan thương thất mã đuổi theo, chuột, ngươi phải cho ta đương quân sư. Dương Hạo Nhiên cười cười đó là đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười, Ngụy Minh nghĩ nghĩ, hay là nói kỳ thật tối hôm qua nửa đêm thời điểm, nghe các ngươi bên kia động tĩnh, ta là lần lượt nghi ngờ chất vấn quyết định của chính mình có sai lầm hay không, nội tâm hỏi chính mình, hối hận sao? Ta khi đó là cảm thấy hối hận, có muốn đến mẹ ta muốn tiện nghi kia người chưa từng gặp mặt cái gì cho má Lý thúc thúc, ta lại không hối hận. Ha ha! Ngụy Minh đem yên dập tắt. Dương Hạo Nhiên một mực minh bạch, chuyện này trung tâm, chưa bao giờ là hắn là trùng hợp ký được lợi ích người, trung tâm là cái kia Lý thúc thúc. Nửa giờ sau, Nào Mộc Thần theo phòng vệ sinh đi ra, đổi thân quần áo, kia hoa sen mới nở bộ dạng làm hai người hai mắt tỏa sáng. Nào Mộc Thần đổi một thân màu tím không có tay liền thân bộ váy, ướt át hồng màu nâu mái tóc phi vẩy hai bả vai, tinh xảo trứng ngỗng mặt hơi hơi hồng nhuận, thước tha dáng người yểu điệu, tiền đột hậu kiều. Chân thành chiều hai người đi đến bộ dạng, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Toàn thân tỏa ra thành thục nữ tính phong tình quyến rũ. Tiểu Minh, tủ lạnh không có đồ ăn, mẹ đi ra cửa mua một chút, về sau một ngày ba bữa mẹ đều làm cho ngươi tốt, ngươi về nhà ăn cơm. Nhìn xinh đẹp động lòng người mẹ, như bị dễ chịu quá, có vẻ phong tình vạn trùng, Ngụy Minh nhìn có chút ngây người, một bên Dương Hạo Nhiên cũng nuốt một ngụm nước miếng, thật sự là một cái mê người vưu vật. Thiếu chút nữa cho rằng nhìn thấy Trầm Di. Bất quá hai người khí chất so sánh với khác hẳn khác biệt, Trầm Di khí chất càng nhẹ ngự, giống ngự tỷ lại không ít thục nữ phong vận, bách mị thiên kiều, Hà Di tắc là thuần túy thục nữ phong. Không cần mẹ, thời gian không còn sớm, ta cùng Hạo Nhiên tại trên đường tùy tiện mua một chút bữa sáng ăn đi. Ngụy Minh lấy lại tinh thần, cự tuyệt. Dương Hạo Nhiên cũng cười phụ họa nói không cần làm phiền, Hà Di. Nào Mộc Thần Nga Mi đạm quét Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, vì phòng ngừa con nhìn ra cái gì, không mặn không nhạt ân một tiếng, đối mặt Dương Hạo Nhiên thái độ rõ ràng so tối hôm qua lạnh lùng hơn nhiều. Ba người đi ra môn, đến dưới lầu, Nào Mộc Thần nhìn điện thoại bản đồ hướng về không xa một chỗ chợ đi đến, mà Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh câu bả vai đáp phác đi trường học. Nơi này cự cách trường học cũng không xa, ngắn ngủn 7-8 phút lộ trình. Trên đường Dương Hạo Nhiên thu được Trầm Di tin tức. Thẩm Thanh tối hôm qua nơi nào lêu lổng đi, ma quỷ. Nhìn mập mờ 10 chân tin tức, Dương Hạo Nhiên nhịn không được trong lòng rung động, trả lời lão bà, ta tại bạn học ta ra ở một đêm mà thôi. Thẩm Thanh Nga, người đồng học rất xinh đẹp sao? Dương Hạo Nhiên bạn học trai, lão bà, ngươi nhưng đừng lầm hội. Thẩm Thanh thật sao, chẳng lẽ là người đồng học mẹ trường xinh đẹp? Thẩm Thanh so với ta xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên cười khổ trả lời đối với người xinh đẹp. Thẩm Thanh, mắt thấy đối diện không tin tức, Dương Hạo Nhiên đều nghĩ quất chính mình một cái tát, liền vội vàng đánh chữ nói lão bà. Ta thân ái lão bà đại nhân, tối nay ta và ngươi nói một chút, ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Một hồi, đều nhanh đến cửa trường học rồi, Thẩm Thanh mới phát tới tin tức giữa trưa đến nhà ta. Nhìn đến Trầm Di hồi tin tức, Dương Hạo Nhiên tâm lý nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự đồng ý. Tối hôm qua có thể đêm không về ngủ một đêm, thuần dựa vào cấp mẹ, Trầm Di phát ra cái tin. Trầm Di bên kia đương nhiên tốt nói, Trầm Di đối với hắn tìm nữ nhân cơ bản không có ràng buộc, mẹ liền khó mà nói, chỉ có thể giấu giếm. Giữa trưa sau khi tan học, Trầm Di mở ra kia một chiếc màu hồng Ferrari, nhận được tan học Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn. Ba người bắt đầu trao đổi coi như tương đối bình thường, lẫn nhau đàm mấy ngày nay bình thường, cùng trường học sự tình. Càng nhiều chính là Chu Thế Văn cùng Dương Hạo Nhiên nói chuyện phiếm, Thẩm Thanh vừa lái xe vừa nghe, ngẫu nhiên xen mồm hỏi một câu, không khí cũng cùng hài. Còn Thế Văn nộp bạn gái, Thẩm Thanh tại hai người nói chuyện chung thế mới biết, nàng hỏi cũng chính là con bạn gái tin tức. Nghe nói là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, văn tĩnh nữ sinh, Thẩm Thanh có nhiều thú vị làm con. Thế Văn có rảnh dẫn hắn bạn gái về nhà làm nàng nhìn một cái. Chu Thế Văn đã có một chút lúng túng khó xử, Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, tin tức này đúng là hắn lộ ra, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết, mượn hoa hiến Phật cấp Trầm Di bồi tội. Hắn biết Trầm Di khẳng định đối với tương lai con dâu cảm thấy hứng thú. Mẹ, Văn Đình tính tình thiên hướng nội một chút, ta hỏi nàng một chút ý tưởng. Chu Thế Văn trừng mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, lúng túng khó xử ứng đối mẹ. Thẩm Thanh cười dài nói ngươi thì nói ta không biết. Ngươi mời nàng đến trong nhà ăn bữa cơm là tốt rồi. Ân, ta thử xem, Chu Thế Văn gật gật đầu. Dương Hạo Nhiên hỏi Trầm Di, mẹ ta tối hôm qua có gọi điện thoại cho ngươi sao? Sợ, Trầm Di ngoạn vị đạo nhược hy nói cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại rồi, không gọi được, tới hỏi Di ngươi có phải hay không thật tại ta bên này. Trầm Di, vậy là ngươi nói như thế nào? Dương Hạo Nhiên khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ đương nhiên không gọi được hắn điện thoại rồi, hắn sớm có phòng bị, mở ra điện báo che chắn công năng. Tiểu Nhiên nhưng mà, người đoán đoán gì nói như thế nào? Thẩm Thanh trên mặt mang theo bỡn cợt nụ cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn liếc nhìn một cái cười híp mắt nói nếu đã đoán đúng, gì có khen thưởng Nga. Dương Hạo Nhiên không nghĩ đoán, cười khổ giải thích ta tối hôm qua thật tại đồng học ra trụ liễu một đêm, hắn gọi Ngụy Minh, Nam, Thế Văn cũng nhận thức. Một bên không rõ ràng cho lắm Chu Thế Văn mắt thấy nhắc tới hắn, mẹ cùng Hạo Nhiên nói chuyện, hắn đại khái cũng biết tình huống, vì thế nói mẹ, Ngụy Minh xác thực Hạo Nhiên chỗ ngồi mặt sau bạn học trai, ta cũng nhận thức, chúng ta quan hệ cũng không tệ. Nhìn Thế Văn đi ra làm chứng, Dương Hạo Nhiên biết vậy nên vừa rồi đem hắn có bạn gái sự tình tiết lộ có chút tàm thẹn, kết quả kế tiếp Thế Văn một phen lời nói, lập tức làm hắn dở khóc dở cười. Bất quá Ngụy Minh là đang tại giáo sinh. Hắn quê nhà cũng không ở nơi này một bên. Chu Thế Văn như có thâm ý nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, quyết đoán trả thù trở về. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể thành thành thật thật bổ cứu nói ngày hôm qua thì Ngụy Minh mẹ Hà A Di qua đến thăm hắn, Hà A Di muốn tại đây một bên ở tạm một tháng, ta cùng Ngụy Minh đi đón máy bay rồi, thời gian chậm, ngay tại chúng nó bên kia ở một đêm. Chương 195 đặc thù mê. Thẩm Thanh nghe cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Con còn tại, nàng sẽ không trong nhiều hỏi cái gì. Trầm Di, người như thế nào cùng mẹ ta nói yên tâm đi Tiểu Nhiên nhưng mà, Di vẫn là thương ngươi. Dương Hạo Nhiên minh bạch nàng ý tứ, lúc này yên tâm. Tiểu Nhiên nhưng mà, đừng trách Di không nhắc nhở ngươi, Nhược Hy không có tốt như vậy lừa gạt. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là lấy dậy bảo miệng nói ngươi còn chưa trưởng thành, đêm không về ngủ không tốt trong nhà nhân cũng lo lắng. Dương Hạo Nhiên nghe trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm. Trong nhà người, nói ngoại chi ý, Trầm Di cũng không phải là sao. Nguyên lai Trầm Di tối hôm qua cũng đang lo lắng chính mình tối hôm qua thật sự là tinh trùng lên óc. Ngự Lâm tiểu khu, Trầm Di ra biệt thự. Về nhà về sau, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn tại phòng khách sofa ngồi xem tivi, Trầm Di tại phòng bếp bận trước bận sau. Chu Thế Văn liếc nhìn phòng bếp nội mang tạp dề bận rộn thân ảnh, khó nén hâm mộ đối với bên cạnh Dương Hạo Nhiên nói Hạo Nhiên. Có đôi khi ta đều có chút hoài nghi, ta rốt cuộc có phải hay không là nhặt được. Dương Hạo Nhiên chính xem tivi, sương mù đầy đầu cái gì. Chu Thế Văn thở dài, chỉ phòng bếp nội Thẩm Thanh mẹ ta giống cổ đại phu nhân, năm ngón tay không dính mùa xuân thủy, ta đều là uống rượu điếm đồ ăn lớn lên. Không phải là ngày lễ ngày Tết, hoặc là cái gì ngày hội, ta cơ bản đều là như thế này, nhưng là mỗi lần ngươi vừa đến, nàng đều biết nấu ăn. Ngươi nói. Ta có thể không hâm mộ ngươi sao? Chu Thế Văn rõ ràng biết mẹ cùng Hạo Nhiên quan hệ, có thể hai người không xác định quan hệ thời điểm, trước đây, giống nhau như thế. Cho nên trước đây, hắn thường xuyên mời Hạo Nhiên đến trong nhà ngoạn, bởi vì như vậy là hắn có thể ăn thượng mẹ làm đồ ăn. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc Trầm Di không dùng hay làm cơm sao? Ân, Chu Thế Văn gật gật đầu. Dương Hạo Nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tự giễu nói Thế Văn. Kỳ thật ta cũng giống như vậy, trước đây mẹ ta bận rộn công ty sự vật, đừng nói nấu cơm, nàng đều thường xuyên không ở nhà, đều là ta lão ba làm cơm. Khi đó ta còn hâm mộ ngươi, ít nhất Trầm Di ở nhà bồi tiếp ngươi. Chu Thế Văn nhớ tới trước đây, Liễu Di quả thật rất ít nhìn thấy. Dương Hạo Nhiên nhìn Chu Thế Văn cười nói, cho nên khi đó ngươi tìm ta ngoạn, ta hấp tập lại tới, đến nhà ngươi, trừ bỏ có người theo giúp ta cùng một chỗ chơi game, còn có thể ăn thượng Trầm Di làm đồ ăn. Chính là Trầm Di thường xuyên đùa giỡn trước đây ta, lâu ta nhìn thấy Trầm Di tâm lý đều bỡ ngỡ, có ám ảnh trong lòng, cũng không quá quan tâm dám đến nhà ngươi. Chu Thế Văn nghe vậy buồn cười, nhớ tới Hạo Nhiên trước đây quẫn bách bộ dạng, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ buồn cười. Hạo Nhiên, kia ngươi cùng ta mẹ khi nào thì có chủng loại quan hệ? Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi cũng liền đoạn trước thời gian a. Ngươi truy mẹ ta sao? Chu Thế Văn khó tránh khỏi hiếu kỳ nói, mặc dù biết Dương Hạo Nhiên cùng mẹ người yêu quan hệ, có thể hắn cũng không hiểu rõ sự tình trải qua. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến lần trước lẫn nhau điêu tần trợn mắt nhìn, bây giờ nói một chút cũng không có gì, vì thế đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, bất quá tóm tắt về chính mình mẹ bộ phận này. Chu Thế Văn nghe được mẹ thế nhưng giả vờ tiểu thư câu dẫn Hạo Nhiên, còn phát diễm chiếu cho hắn nhìn, cuối cùng mẹ càng là lõa lồ mình là đầu cho mẹ, nghĩ nhận thức Hạo Nhiên làm chủ người. Nghĩ việc này trải qua, Chu Thế Văn khó tránh khỏi có chút cảm xúc bành bái, sắc mặt đều kích động hơi ửng đỏ, hắn hạ thân càng là cứng lên. Dương Hạo Nhiên nhìn sắc mặt hưng phấn Chu Thế Văn, liên tưởng đến hắn xanh biếc mẫu tâm lý, cũng liền rõ ràng. Kia, Thế Văn, ngươi là như thế nào có cái loại này tâm lý? Vì phòng ngừa Thế Văn lúng túng khó xử, Dương Hạo Nhiên hỏi uyển chuyển một chút. Xanh biếc mẫu tâm lý sao? Chu Thế Văn thẹn thùng cười, ta cũng không gạt ngươi, Hạo Nhiên, lúc ban đầu là tò mò mẹ ta viết cái kia quyển tiểu thuyết. Mẹ ta hành văn thật không sai, nhìn ta đều mê mẩn rồi, hơn nữa bởi vì nam nữ chủ khắc họa tương đối rõ ràng, ta không nhìn bao lâu chỉ biết, nam chính nguyên hình là ngươi, nữ chủ nguyên hình là mẹ ta. Ta cho rằng ta cảm giác khó chịu, không nghĩ tới dẫn vào đến ngươi cùng ta mẹ về sau, ta nhìn càng thêm trầm mê. Chu Thế Văn nói nơi này khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau ngày đó, ngươi chia sẻ video có cái loại này đề tài, ta liền vụng trộm xem xong, so khác video cho ta kích thích lớn hơn nữa cái loại cảm giác này. Nói như thế nào đây? Giống cả người bay lên giống nhau. Chu Thế Văn nhìn Dương Hạo Nhiên cười khổ nói, ta nói như vậy có phải hay không hiền ta như một cái biến thái. Dương Hạo Nhiên không hiểu cái loại này tâm tính, bất quá tự nhiên không có khả năng không đầu óc phản bác huấn tố Thế Văn, làm hắn nan kham, tương phản, hắn chân an nói, Thế Văn, điều này cũng không có gì, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ quen thuộc không thể quen đi nữa, hôn lại gần một chút cũng không có gì. Dù sao loại chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, chúng ta đóng cửa lại đến chơi. Người khác cũng không quản được chúng ta. Nhìn đến Thế Văn cảm kích ánh mắt, hắn tiếp tục nói, Thế Văn nhĩ cũng biết, Trầm Di là có M tâm lý, cùng ngươi nói một cái bí mật, kỳ thật ta cũng có S tâm lý. Ta liền yêu thích dạy dỗ trêu đùa nữ nhân, ta cùng Trầm Di là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa, ta cùng Trầm Di càng nhiều chính là đem dạy dỗ coi như một loại nam nữ ở giữa tình thú ngoạn pháp. Chu Thế Văn nghe não bộ không khỏi liên tưởng đến Hạo Nhiên dạy dỗ chính mình mẹ cảnh tượng. Quang liên tưởng, hắn đều cảm giác thể cứng rắn thấy đau, ngữ khí khó nén kích động, kia Hạo Nhiên, người lần trước đáp ứng ta sự tình coi như sổ sao. Đương nhiên tính, Dương Hạo Nhiên biết Chu Thế Văn ý tứ trong lời nói, cho hắn thuốc an thần về sau ta cùng Trầm Di tại trong nhà mặt ngoạn thời điểm, Thế Văn, người có thể giúp bận rộn ghi hình sao. Đối mặt với cái này cầu còn không được chuyện tốt, Chu Thế Văn kích động trái tim bang bang loạn nhảy, cảm kích nhìn hắn nói, Hạo Nhiên người yên tâm. Ghi hình sự tình liền giao cho ta. Là được, Chu Thế Văn thẹn thùng ấp a ấp úng, video có thể hay không lưu cho ta một phần. Dương Hạo Nhiên cổ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, cảm khái Thế Văn xanh biếc mẫu tâm lý nghiêm trọng, nghĩ đến lẫn nhau quan hệ, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Có Thế Văn tại bên cạnh, chính mình ngoạn Trầm Di mặc kệ tâm lý vẫn là thân thể hẳn là thoải mái hơn, hơn nữa Trầm Di thân thể vậy cũng càng mẫn cảm. Chương 196 tao nói hết bài này đến bài khác. Hai người ngồi tại trên sofa một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm, thảo luận đều là như thế nào dạy dỗ Thẩm Thanh, mà Thẩm Thanh còn tại phòng bếp bận rộn, hồn nhiên không biết con cùng nàng tiểu tình nhân đạt được nhất trí, đang thảo luận như thế nào khai phá nàng. Chu Thế Văn đối với cái đề tài này hứng thú dồi dào, cho Dương Hạo Nhiên mấy cái đề nghị, còn bao gồm cấp mẹ của mình tam động đều mở, cùng với bố trí dạy dỗ nhiệm vụ. Hắn phụ trách giám sát mẹ hoàn thành Hạo Nhiên bố trí nhiệm vụ. Dương Hạo Nhiên khá tốt kỳ, hắn làm sao mà biết nhiều như vậy ngoạn pháp, Chu Thế Văn cứ nói đều là theo mẹ viết cái kia bản chó mẹ cùng chủ nhân hiểu được, Dương Hạo Nhiên giật mình. Cùng Trầm Di con Thế Văn đàm luận lời như vậy đề, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng biết vậy nên kích thích, Trầm rãi nói Thế Văn ta kể cho ngươi, mẹ ngươi Hoa Quốc ta đã bóc tem qua, nàng cũng thường xuyên cho ta bú liếm, nàng huyệt dâm càng là thực nhuận, thủy rất nhiều, địt nàng thời điểm cao trào âm hộ cùng cái suối phun tựa như, phi thường đồ sộ, Thế Văn, mẹ ngươi đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói, đều là một cái cực phẩm thịt tiện khí. Dương Hạo Nhiên lời nói bên trong có một chút tự hào có được Trầm Di cái này nhân gian vưu vật, ngôn ngữ càng là tiết lộ mình đã hoàn thành cấp Trầm Di tam động đều mở thành tựu. Về phần mở đầu, nói mẹ ngươi, mà không phải là gọi thẳng Trầm Di, đây thật ra là Chu Thế Văn đề nghị, hắn cảm thấy như vậy nghe đến kích thích nhiều. Dương Hạo Nhiên có chút im lặng, nhưng là thỏa mãn cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè. Hạo Nhiên, nghe ta đều hâm mộ ngươi, mẹ ta quá thuận theo ngươi. Chu Thế Văn không nghĩ tới mẹ đã bị bạn bè Hạo Nhiên chơi cái tam động đều mở, nhưng hắn vẫn như cũ hứng thú không giảm ta nói đúng ngươi, có thể hay không đồng thời cắm vào mẹ ta huyệt dâm, miệng, cùng Hoa Cúc, như vậy đồng thời chiếm giữ mẹ ta toàn bộ. Dương Hạo Nhiên há to miệng, Chu Thế Văn không rõ ràng cho lắm, Dương Hạo Nhiên chỉ phía sau hắn. Không đợi Chu Thế Văn quay đầu, đầu bị đột nhiên bất ngờ một cái bạo chụp, lỗ tai cũng bị vặn chặt, Thẩm Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt. Như thiên âm từ tính ngự tỷ âm tại Chu Thế Văn vang lên bên tai Văn Văn, người tại nói mẹ cái gì? Chu Thế Văn đầu, lỗ tai đau thẳng run, không đợi phản ứng, Thẩm Thanh uyển chuyển dễ nghe âm thanh tựa như sấm sét tại hắn bên tai nổ vang. Chu Thế Văn dọa sắc mặt trắng bệch, quay đầu liền nhìn thấy mẹ xinh đẹp động lòng người gương mặt, giống như một cái hồ ly tinh cười tủm tỉm nhìn hắn. Mẹ, Chu Thế Văn vẫn là cái lão sư trong mắt bé ngoan, lúc này lại xấu hổ thẹn thùng thấp lấy, không mặt mũi nào lấy đúng. Thẩm Thanh vốn là còn muốn nói gì, huấn tố một chút, nhìn đến con Thế Văn này hiếm thấy xấu hổ thẹn thùng bộ dạng, ngược lại như ngạnh tại nghẹn. Tốt lắm, Văn Văn, mẹ không trách ngươi. Thẩm Thanh buông ra Thế Văn lỗ tai, Chu Thế Văn khó có thể tin ngẩng đầu, Thẩm Thanh ra vẻ buông lỏng nói mẹ viết thư ngươi không phải là xem qua sao. Mẹ đều có thể viết ra cái loại này thư, lại làm sao có khả năng trách ngươi đàm luận những cái này. Yên tâm đi, mẹ không trách ngươi. Thẩm Thanh hướng về con nghịch ngợm nháy mắt một cái, hai mắt của nàng, giờ khắc này ở. Chu Thế Văn trong mắt, giống như đêm thu tinh không, thâm thúy mà thần bí, lập lờ vô tận sáng rọi. Sóng mắt lưu chuyển lúc, phảng phất có phong tình vạn trùng tại trong này vũ động, quyến rũ được làm cho không người nào có thể kháng cự. Bước này cực kỳ mê người tư thái, khoan dung đại lượng thái độ, chớp mắt làm Chu Thế Văn lệ nóng tràn bờ mi, lạc đường biết quay lại vậy xấu hổ nói mẹ, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ nữa sẽ nói. Nhưng mà làm Chu Thế Văn cùng Dương Hạo Nhiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh cắt đứt hắn, tự nhiên cười nói không muốn, mẹ thích nghe, người nói là sao? Tiểu Nhiên Nhiên, gặp Trầm Di quay đầu nhìn về phía chính mình, liên tưởng đến Trầm Di em mờ tâm lý, yêu thích bị dạy dỗ nhục nhã, Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt bất quá là nhục nhã Trầm Di người biến thành nàng con Chu Thế Văn, không đúng Trầm Di trong lòng cũng cảm giác khác kích thích, vì thế đồng ý gật đầu giống như, Thế Văn, người chớ tự trách, Trầm Di không để ý những cái này. Tương phản, Thế Văn, khả năng Trầm Di cũng thích ngươi nói một chút nhục nhã lời nói của nàng, ngươi nói là sao Trầm Di? Dương Hạo Nhiên nhìn quyến rũ động lòng người Trầm Di nói bổ sung. Chu Thế Văn khó có thể tin nhìn mẹ, Thẩm Thanh cười một tiếng, thuận theo Tiểu Nhiên Nhiên ý tứ, gật gật đầu. Cứ việc nàng vừa rồi sơ tâm là nghĩ huấn tố con một chút, nhưng không thể phủ nhận, nàng tại trải qua một chút tức giận qua đi, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích cảm xông lên đầu. Bởi vì nói lời này chính là nàng con trai ruột. Mấy người dâm đãng trao đổi kinh thế hãi tục, lại bảo trì hữu hảo không khí, cùng hòa thuận mục. Nghe được mẹ thông cảm, cùng với bạn bè Hạo Nhiên an ủi, Chu Thế Văn giống như rời ra tâm lý một tòa núi lớn, cả người khinh phiêu phiêu, như đưa đám mây. Mở dài hoàn con, dáng người thướt tha Thẩm Thanh, đi lại chân thành đi đến Dương Hạo Nhiên bên người. Trầm Di no đủ mượt mà mật đào mông tại Dương Hạo Nhiên trước mắt chậm rãi buộc vòng quanh mê người đào tâm trạng, an nhiên ngồi ở hắn bên người. Thẩm Thanh kéo lên Dương Hạo Nhiên tay, tại con trước mặt, cùng hắn 10 ngón giao nhau, Dương Hạo Nhiên cảm nhận Trầm Di mềm mại tay ngọc, không đợi hắn suy nghĩ, Trầm Di xinh đẹp tuyệt luôn gương mặt để sát vào, làn gió thơm tập tập, mắt híp nháy mắt, câu hồn đoạt phách. Đôi môi khẽ mở Tiểu Nhiên nhưng mà, Văn Văn đề nghị, người muốn nghe sao? Dương Hạo Nhiên sơ nghe sương mù đầy đầu, liên tưởng đến Thế Văn bị Trầm Di nghe lén câu nói kia, chớp mắt rõ ràng, hắn nghi ngờ nói kia làm sao có khả năng làm đến. Ta lại không có khả năng phân thân thuật. Thẩm Thanh cười dài quay đầu nhìn về phía gương mặt mong chờ con Văn Văn, đề nghị là ngươi sách, ngươi nói một chút nhìn. Bị Mụ Mụ cùng Hạo Nhiên nhìn, Chu Thế Văn khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, có muốn mẹ giống như quả thật không có để ý, lấy dũng khi nói ta nghĩ. Hạo Nhiên, mẹ có thể nằm sấp, cấp Hạo Nhiên từ phía sau tiến vào, mẹ hoa cúc có thể cắm vào Hạo Nhiên nhỏ định chế. Đạo cụ, sau đó, lại định chế một cái Hạo Nhiên bộ dáng đứng thẳng người mẫu. Nhiên, sau đó, mẹ cho nó miệng. Chu Thế Văn nói năng lộn xộn, gập ghềnh. Nhưng Dương Hạo Nhiên cùng Thẩm Thanh cũng hiểu ý hắn, hai người đối diện liếc nhìn một cái, Thẩm Thanh nhìn thấu Tiểu Nhiên Nhiên trong mắt ý động, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Không đợi Dương Hạo Nhiên nói cái gì đó, Thẩm Thanh nhìn giống như xấu hổ giống như mong chờ con Thế Văn cười khanh khách nói mẹ đáp ứng, Văn Văn, liền ấn ngươi nói, mẹ đi định chế đạo cụ. Cho rằng mẹ là nhìn tại mặt mũi của mình thượng đáp ứng, Chu Thế Văn lập tức mừng rỡ như điên, kích động nói mẹ. Đến lúc đó ta cho các ngươi lưỡng lục video. Minh bạch con xanh biết mẫu tâm lý Thẩm Thanh tức giận chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái đã biết, mẹ rùa lông xanh Văn Văn. Gặp mẹ đáp ứng, chẳng sợ bị Mụ Mụ xưng hô rùa lông xanh, Chu Thế Văn cũng khó giấu vui sướng chi tình, nhạc cười a a. Đúng lúc này, Thẩm Thanh điện thoại di động vang lên, nàng nghe sau có một chút kinh ngạc, ứng phó xuống. Điện thoại của ai? Trầm Di. Dương Hạo Nhiên cách xa gần. Loáng thoáng nghe được là một cái trưởng thành nam tính âm thanh, điều này làm cho lòng hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Thẩm Thanh sao có thể không rõ trước mắt tiểu tình nhân lòng dạ hẹp hòi, cười giải thích bảo an, phía trước giúp đỡ nghèo khó đệ tử quá đến thăm ta, bị tiểu khu bảo an cản lại. Ta đi tiếp được hắn, đồ ăn làm xong, các ngươi bưng đến phòng khách, chờ ta hồi tới dùng cơm. Chương 197 đạt được chung nhận thức. Đợi cho Trầm Di sau khi rời đi. Chu Thế Văn giải thích cho hắn một chút phải là cái kia. Mục Bằng Hải, sắm vai ngươi cái kia. Nghe Thế Văn vừa nói như vậy, Dương Hạo Nhiên nhớ tới, phía trước Trầm Di đúng là đã nói tìm một cái người cùng lứa lấy yêu đương danh nghĩa thăm dò Thế Văn, bất quá hắn quả thật chưa thấy qua. Hai người một bên bưng mâm vừa nói. Hắn như thế nào đến đây? Trầm Di vẫn cùng hắn có liên hệ sao? Ta cũng không biết. Tiểu tử kia trưởng như thế nào đây? Mày gian. Chu Thế Văn vừa nghĩ làm thấp đi một phen đối phương, nhớ tới đợi sau khi Hạo Nhiên có thể nhìn thấy chân nhân, vì thế chuyển đổi lý do thoái thác hẳn là đỉnh xuất. Bất quá, ta cảm giác hắn lấm la lấm lét. Xuất, lấm la lấm lét, này hai từ như thế nào cũng đáp không lên một bên a. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười Thế Văn, hắn có phải hay không đối với Trầm Di có cái loại này ý tưởng. Cứ việc chưa từng thấy qua chân nhân, vậy do Trầm Di mị lực, bất kể là trưởng thành nam tính. Hay là hắn người cùng lứa, Dương Hạo Nhiên đều rất rõ ràng, rất khó ngăn cản Trầm Di mị lực. Trầm Di, thì phải là một cái hành tẩu nội tiết tố xuân dược, mị hoặc chúng sinh yêu tinh. Ta còn chưa nói, Hạo Nhiên, ngươi cũng biết, Chu Thế Văn có chút kinh ngạc, hắn sở dĩ đối với đối phương tràn ngập địch ý, chủ yếu là nhìn ra đối phương mơ ước chính mình mẹ tâm lý. Đoán, ngươi cùng ta ngươi nói một chút biết. Ta đây đã nói, theo ta biết, người khác trưởng tương đối xuất, hơi gầy. Thân cao đại khái 1m7 trái phải, thành tích học tập tốt, gia đình điều kiện độ chênh lệch, tính cách. Nói đến đây, Chu Thế Văn dừng một chút, vẫn là chi tiết nói tuy rằng hắn và ta trao đổi rất phù hợp bình thường, nhưng hắn có chút khẩn trương, ta đã nhìn ra, tính cách hẳn là thiên hướng ngại ngùng một chút. À, Dương Hạo Nhiên kỳ quái nói nghe người này miêu tả, kia cũng không giống đối với Trầm Di tâm hoài bất quỹ bộ dạng. Ánh mắt, Chu Thế Văn giảng thuật nói Hạo Nhiên ngươi không biết. Ngày đó chúng ta lúc ăn cơm, hắn thường xuyên trộm nhìn mẹ ta, xem mặt còn chưa tính, hắn tầm mắt còn hướng đến mẹ ta bộ ngực, mông ngắm loạn, cho nên ta nói hắn lấm la lấm lét. Khi đó ta cho là hắn chính xác là mẹ ta tìm bạn trai, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiểu. Liền Trầm Di kia cao ngất bộ ngực sữa, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mật đào mông, tiền đột hậu kiều, cái nào giống được nhìn đến có thể nhịn được không nhiều lắm ngắm vài lần. Nếu như nói phía trước trộm nhìn còn có thể lý giải lời nói, hiện tại quá đến thăm Trầm Di liền không thể giải thích, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, 8/9 phần 10 sự tình. Trầm Di đối với hắn như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Chu Thế Văn nghe ra Dương Hạo Nhiên trong lời nói lo lắng, nói Hạo Nhiên, ngươi đừng lo lắng, mẹ ta ngày đó đối với hắn đỉnh mới lạ, thậm chí đều không có tứ chi tiếp xúc, nếu như không phải là mẹ chính mồm nói là bạn trai nàng, ta đều căn bản sẽ không tin tưởng. Còn có một chút chính là, ta hiểu lầm, tưởng rằng mẹ cố kỵ ta ở đây, cho nên không có cùng ta người cùng lứa hắn tiếp xúc thân mật, lúc ấy ta cũng không có hoài nghi. Nghe được Trầm Di không có cùng Mục Bằng Hải tiếp xúc thân mật, thậm chí liền tứ chi tiếp xúc đều không có, Dương Hạo Nhiên tâm lý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lòng hắn kiêng kỵ nhất điểm này, Trầm Di tại hắn trong lòng là coi như độc chiếm, không cho phép người khác nhúng chàm. Bất qua nghĩ đến Trầm Di kia mê người dáng người tướng mạo, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng lo sợ bất an, hắn mặc dù có thể âu yếm, thu Trầm Di đến dưới hông, cũng không phải là nói hắn đến cỡ nào ưu tú, mà là Trầm Di chủ động lựa chọn hắn. Nói cách khác, hai người quan hệ quyền chủ động kỳ thật luôn luôn tại Trầm Di trong tay, từ trước đến nay, hắn không cảm giác an toàn nguyên nhân. Gia có Mỹ Kiều Thê, không thể đi xa, nói chính là cái này đạo lý. Yên tâm, Hạo Nhiên, Chu Thế Văn vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên bả vai, an ủi ta là duy trì ngươi, kia cái gì chó má Mục Bằng Hải, cuồng dại vọng tưởng, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Không nói hai người là phát tiểu. Bằng vào Hạo Nhiên có thể đồng ý hắn tại một bên quan sát, hắn liền giơ hai tay hai chân đồng ý mẹ cùng Hạo Nhiên tại cùng một chỗ. Ân. Phát tiểu duy trì, lập tức làm Dương Hạo Nhiên an lòng không ít, vì thế nói Thế Văn, ngươi bình thường nhiều chú ý một chút Trầm Di đều cùng cái gì nhân đến hướng đến, nếu có tình huống, ngươi lập tức cùng ta nói. Chu Thế Văn nghe ra Hạo Nhiên đối với chính mình mẹ lo lắng, hắn cũng lý giải, dù sao chính mình mẹ quả thật giống hỏa thủy. Chẳng sợ chạm kia, đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Chu Thế Văn trước kia bồi Thẩm Thanh đi dạo phố, đều có thể gặp thường đến các hành các loại nam nhân đến gần. Hai người đạt được chung nhận thức, Chu Thế Văn phụ trách giám sát chính mình mẹ Thẩm Thanh hàng ngày, nếu như Dương Hạo Nhiên bên kia có đối với Thẩm Thanh. Bố trí dạy dỗ nhiệm vụ, Chu Thế Văn cũng muốn giám sát chính mình mẹ hoàn thành Hạo Nhiên nhiệm vụ. Hai người vừa nói xong không lâu. Thẩm Thanh cùng một cái tướng mạo đẹp trai thiếu niên một trước một sau đi vào phòng khách. Thẩm Thanh khóe miệng treo cười nhạt cấp song phương giới thiệu Hạo Nhiên, đây là thất trung bên kia đệ tử, Mục Bằng Hải. Bằng Hải, đây là ta con Thế Văn, các ngươi gặp qua ta sẽ không quá nhiều giới thiệu, vị này là Hạo Nhiên, A Di tiểu bạn trai. Nghe được Trầm Di giới thiệu, Dương Hạo Nhiên tâm lý chớp mắt thoải mái không ít, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, duỗi tay bắt tay nói ngươi mạnh khỏe. Mục Bằng Hải nghe được Thẩm Thanh giới thiệu, tâm lý buồn bã, cẩn thận đánh giá Dương Hạo Nhiên, ấn tượng đầu tiên là đẹp trai, trước mắt cái này người cùng lứa chính là Trầm Di để ta sắm vai bạn trai sao. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy, trách không được tìm chính mình sắm vai, Mục Bằng Hải thu hồi tâm lý thất lạc, cũng cười cùng Dương Hạo Nhiên bắt tay. Theo Thẩm Thanh nói, Mục Bằng Hải biết Thẩm Thanh con Thế Văn nhìn tình huống là tiếp nhận rồi Thẩm Thanh tìm một cái cùng hắn người cùng lứa đương bạn trai. Điều này làm cho hắn không khỏi hâm mộ nhìn vẻ mặt tươi cười Dương Hạo Nhiên, tâm lý chặn hốt hoảng, lại còn mạnh hơn nhan cười vui. Bằng Hải, A Di trong nhà vừa vặn ăn cơm, cùng một chỗ ngồi xuống ăn bữa cơm lại đi a. Thẩm Thanh xảo ngôn lệnh sắc tiếp đón một tiếng, miễn cho đứa nhỏ này lúng túng khó xử. Nàng cũng không nghĩ nói thẳng như vậy bạch, nhưng là tiểu nhiên nhiên tâm nhãn nhỏ, sợ hắn nhiều suy nghĩ gì, chỉ có thể ủy khuất hạ đứa nhỏ này. Mục Bằng Hải ái mộ, Thẩm Thanh nhìn ra, nhưng cũng chỉ là ngoại nhân thôi. Không cần, Trầm Di, ta liền cảm tạ một chút ngài giúp đỡ. Mục Bằng Hải thu thập xong tâm tính, đưa qua trong tay lễ vật cấp Thẩm Thanh ngài nhận lấy này túi nước quả a, ta quê nhà là Sơn, đây đều là nhà ta bên trong loại đi ra hoa quả, ta ba đã biết ngài giúp đỡ ta sự tình, đặc biệt gửi này túi nước quả, để ta ngay mặt cảm tạ ngươi. Lúc nói lời này, Mục Bằng Hải sắc mặt có chút không yên. Sợ Thẩm Thanh cự tuyệt chính mình, này không chỉ có là nhà hắn nhân nhất mảnh tâm ý, càng là hắn nhất mảnh tâm ý. Kỳ thật nhà hắn gửi tới rồi không ít hoa quả, mấy bao tải, trước mắt trong tay gói to hoa quả đều là hắn tinh khiêu tế tuyển, hoàn thanh tắm sạch rất nhiều lần. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Thẩm Thanh nghe hắn nói như vậy, chớp chớp có thể nói hoa đào mắt, thế nhưng quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, như là đang trưng cầu ý hắn gặp. Mắt thấy vậy. Mục Bằng Hải tâm lý nhất thời không phải là mùi vị, Trầm Di hắn vừa nhìn cũng biết là cái hảo nữ nhân, không chỉ có là hảo nữ nhân, vẫn là một cái thiện tâm người hảo tâm, thật không biết cái này kêu Dương Hạo Nhiên người cùng lứa, là như thế nào bắt được Trầm Di phương tâm. Chương 198 Vũ Đạo. Nhìn Trầm Di Chương cầu ánh mắt, Dương Hạo Nhiên nam nhân cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, cùng với một cỗ cảm giác áy náy, chính mình làm sao có thể hoài nghi Trầm Di đâu này. Nàng nhưng là toàn tâm toàn ý, cam nguyện quỳ liếm chính mình bẩn thỉu dày mặt, cũng muốn hướng chính mình chứng minh thần phục với hắn nữ nhân. Trầm Di như thế thâm minh đại nghĩa, trước mặt người ở bên ngoài cho đủ chính mình mặt mũi, Dương Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không để cho Trầm Di khó xử, cười khuyên nhủ Trầm Di, người hãy thu a, đây cũng là Bằng Hải trong nhà mặt nhân nhất mảnh tâm ý. Tốt, Thẩm Thanh cười dài gật đầu, nhận lấy Mục Bằng Hải đưa qua hoa quả. Dương Hạo Nhiên hướng Mục Bằng Hải nói lưu lại ăn bữa cơm lại đi a. Không cần, không cần, Mục Bằng Hải liền vội vàng xua tay, hắn vốn là không phải cùng Trầm Di cùng chỗ cùng người của một thế giới, được đến Thẩm Thanh giúp đỡ, hắn nội tâm vô cùng cảm kích. Nhớ tới chính mình thế nhưng sinh ra nhúng chàm Minh Ngọc Tâm, càng làm cho hắn xấu hổ thẹn thùng không thôi. Nói Mục Bằng Hải liền muốn xoay người rời đi, lúc này, Thẩm Thanh minh bạch Tiểu Nhiên Nhiên bỏ đi tâm lý nghi ngờ, là thật tâm muốn cho đứa nhỏ này lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm, vì thế cũng nói Bằng Hải, ngồi xuống ăn bữa cơm lại đi a, các ngươi đều là người cùng lứa, thật tốt trao đổi một phen. Đối với Thẩm Thanh lại lần nữa giữ lại, Mục Bằng Hải thật sự không thể biểu đạt đối trước mắt cái này nắng động lòng người Trầm Di, tâm lý cảm kích chi tình, nếu cứ như vậy đi, thiếu niên tới nói, quả thật cảm giác mất mặt. Mục Bằng Hải không cách nào tưởng tượng, tài trí đạt lý, ung dung hoa quý Trầm Di đến tột cùng là coi trọng trước mắt người cùng lứa thế nào điểm. Hắn lại như thế nào xứng với Trầm Di viên này Minh Châu. Tại Thẩm Thanh giữ lại phía dưới, Mục Bằng Hải lưu lại ăn một bữa cơm. Trên bàn ăn, Mục Bằng Hải cùng Dương Hạo Nhiên trao đổi không ít, biết được Dương Hạo Nhiên thành tích học tập độ chênh lệch, tâm lý lập tức vì Thẩm Thanh sinh ra bất bình chi tâm, trước mắt cái này người cùng lứa, trừ bỏ trường tương đối xuất, gia cảnh tốt, cứu cực nơi nào xứng với Trầm Di. Hắn đều còn không bằng chính mình. Dương Hạo Nhiên không biết Mục Bằng Hải tâm lý đối với bất mãn của mình, phải biết, tám phần giờ khóc giờ cười, Mục Bằng Hải nào biết đâu, hắn ái mộ không thôi, coi như Minh Châu Thẩm Thanh. Đã từng cam nguyện ti tiện nằm sấp trên mặt đất, quỷ liếm ăn giày của mình, một bức hạ tiện đến cực điểm bộ dạng. Nói là hắn dưới hông con cái, còn do chi? Mục Bằng Hải ăn bảy phần ăn no trái phải, rời đi. Có lẽ là không cách nào nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên cái này người cùng lứa, có lẽ là sợ chính mình thấy đối phương không bằng chính mình, lại lần nữa sinh ra nhúng chàm chi tâm. Mục Bằng Hải cô đơn rời đi, không chút nào biết phía sau hắn tôn kính không thôi Thẩm Thanh. Tại hắn trong mắt xem thường Dương Hạo Nhiên trước mặt, loại nào hạ tiện. Hắn cũng không chút nào biết, tâm lý xa không thể chạm nữ thần, thiên sứ, sau lưng thực tế là một cái mị ma, vẫn là một cái có chủ nhân mị ma. Cuối cùng đi, Hạo Nhiên, có ngoại nhân tại đó, ta ăn cơm cũng không được tự nhiên. Chu Thế Văn nhìn đến Mục Bằng Hải sau khi rời đi, cảm giác thể xác tinh thần đều thoải mái không ít. Cùng chưa quen thuộc người ăn cơm quả thật không được tự nhiên. Dương Hạo Nhiên cũng tràn đầy đồng cảm. Khá tốt Mục Bằng Hải thức thời, không có ngốc bao lâu. Thẩm Thanh thon thon tay ngọc lột ra một cái tôm bự, đút tới Tiểu Nhiên Nhiên trong miệng, nhìn Tiểu Nhiên Nhiên hưởng thụ bộ dáng, buồn cười nói ăn ngon sao. Lão gia. Nghe Trầm Di quyến rũ âm thanh lời nói nhỏ nhẹ một tiếng lão gia, Dương Hạo Nhiên tâm lý nhịn không được rung động, đây là chỉ có hai nhân biết xưng hô. Trầm Di, tại nhà ta, mẹ ta cũng chưa như vậy hầu hạ quá ta. Dương Hạo Nhiên cảm khái nói. Thẩm Thanh quyến rũ ánh mắt nhìn quanh sinh sóng, mị hoặc nói ta đây làm Nhược Hy về sau cũng như vậy hầu hạ ngươi như thế nào đây. Dương Hạo Nhiên dọa nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Thế Văn, phát hiện hắn nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm vô cùng thân thiết hai người, rõ ràng không có nghĩ nhiều, tâm lý như chút được gánh nặng. Chu Thế Văn quả thật không có nghĩ nhiều, hắn nghi ngờ hỏi nói mẹ, ngươi như thế nào kêu Hạo Nhiên lão gia? Dương Hạo Nhiên cười giải thích một chút, nghe được là mẹ cùng Hạo Nhiên tán tỉnh xưng hô, Chu Thế Văn tâm hồ nổi lên gợn sóng, nuốt một ngụm nước miếng, chớp mắt cảm thấy trước mắt đồ ăn không thơm rồi, hắn nhìn Dương Hạo Nhiên mong đợi nói Hạo Nhiên, ta muốn hay không hiện tại ghi hình. Dương Hạo Nhiên nhìn nhanh không nhịn nổi Chu Thế Văn, vừa muốn nói gì, Thẩm Thanh trước tiên mở miệng nói tốt, Văn Văn ngươi ghi hình a. Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh nở một nụ cười quyến rũ lấy đúng. Ngay tại Chu Thế Văn nói xong ghi hình dứt lời thời điểm, Thẩm Thanh vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, gây ra nhiệm vụ. Ngoạn gia Thẩm Thanh tại trường khống giả trước mặt biểu diễn một đoạn múa thoát y, cùng tại thân tử Chu Thế Văn chứng kiến phía dưới, quỳ gối tại trường khống giả trước mặt, hầu hạ trường khống giả hoàn thành một lần bú liếm. Khen thưởng 30 tích phân. Đặc thù yêu cầu thỏa mãn thân tử Chu Thế Văn xanh biếc mẫu tâm lý, tại thân tử ghi hình chứng kiến hạ hoàn thành nhiệm vụ, ngoài đỉnh mức khen thưởng 20 tích phân. Múa thoát y, bú liếm. Thẩm Thanh lần thứ nhất tại con trước mặt cùng Dương Hạo Nhiên tiếp xúc thân mật, khá tốt, nhiệm vụ chừng mực không tính là quá lớn. Nghe được Thẩm Thanh đáp ứng lời nói, Chu Thế Văn cơm cũng không ăn, buông xuống đũa, khẩn cấp không chờ được liền muốn xuất ra điện thoại bắt đầu ghi hình. Văn Văn, trước hết chờ một chút, mẹ trước biểu diễn một đoạn vũ đạo cấp lão gia thưởng thức. Vũ đạo, Dương Hạo Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, mong chờ nhìn Thẩm Thanh, hắn còn không biết Trầm Di khiêu vũ đâu. Ân, lão gia, nô gia đi trước đổi thân quần áo. Tại con trước mặt, tự xưng nô gia, xưng hô tiểu Nhiên Nhiên vì lão gia, Thẩm Thanh cảm giác một loại khác kích thích cảm tại nội tâm bốc lên, âm thanh càng thêm kiều mị uyển chuyển. Trầm Di bước này nũng nịu bộ dáng, lập tức làm Dương Hạo Nhiên khí huyết dâng lên, thẳng hận không thể đem trước mặt yêu tinh ôm vào trong lòng hung hăng thương tiếc một phen. Lão gia, nô gia. Chu Thế Văn nghe miên man bất định, hoàng thấy bạn bè Hạo Nhiên là cổ đại một vị lão gia, mẹ là hầu hạ phát tiểu Hạo Nhiên một vị địa vị thấp tỷ nữ, nô tự, càng là làm hắn liên tưởng đến tình nô. Vân vân. Chu Thế Văn không nghĩ tới mẹ tại phát tiểu Hạo Nhiên trước mặt biểu hiện như thế hạ tiện. Giống như cùng mẹ viết cái kia quyển tiểu thuyết nam nữ chủ kia lần, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Thẩm Thanh trong nhà tủ quần áo rực rỡ muôn màu, các loại trang phục đều có, sườn xám nhiều nhất, nhưng rõ ràng sườn xám không thích hợp khiêu vũ, vì thế nàng chọn lựa một kiện vừa không tính quá lộ ra cũng không tính quá bảo thủ cổ điển váy dài lưu tiên váy. Một lát sau, trang phục trang điểm Thẩm Thanh xuất hiện ở hai người trước mặt. Thẩm Thanh mặt mang màu vàng lưu tô khăn che mặt, mặc lấy một thân ý vị mười chân tử điều thay đổi dần vũ váy, thân trên tử sa y hở rốn. Lộ rãnh, khinh bạc lũ không áo lụa ủng hộ hai tòa cao ngất thẳng tắp tuyết trắng núi non, đập vào mắt có thể thấy được thâm thúy trắng nõn khe rãnh. Hai bên cánh tay cổ tay xử phạt đường tế thật dài hà sắc băng, quần lót viền dưới mang theo một vòng nửa thước dài hơn màu vàng lưu tô. Hạ thân đồng dạng là một đầu màu tím quần lụa mỏng, trước bãi qua gối, lần sau hơi ngắn. Miễn cưỡng che khuất bờ mông, mông nghiêng lưu tô che lấp, tùy theo đi lại lắc lư, mông nghiêng trắng nõn như tuyết xuân quang như ẩn như hiện, như hành đoàn trắng nõn chân ngọc trơn bóng đạp tại gạch men sứ trên sàn nhà. Chương 199 hữu mẫu múa thoát y. Nhìn hai người ngốc ngốc sững sờ nhìn chính mình, Thẩm Thanh khóe miệng cắn câu một chút độ cong, ngập nước con người mị nhãn như tơ lão gia, nô gia đẹp mắt không? Ngay trước con Chu Thế Văn mặt, Thẩm Thanh nội tâm không thể ức chế sinh ra một tia xấu hổ, cùng dĩ vãng nàng mặc lấy sườn xám đùa giỡn Dương Hạo Nhiên khác biệt, trước mắt nàng quần áo càng lộ ra, nên lộ lộ, không nên lộ cũng như ẩn như hiện, một chút không tốt nói sự tình ba người cũng lòng biết rõ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt tại Trầm Di mạn diệu dáng người dao động không chừng, thân thể nóng lên, nghe được Trầm Di dò hỏi, tán thưởng nói Trầm Di, người nhìn Thế Văn tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, có thể không dễ nhìn sao. Thình lình bị nhắc tới, Chu Thế Văn đối đầu mẹ nhìn qua ánh mắt, cười cười xấu hổ, lắp bắp nói mẹ. Ngươi liền, coi như ta không tồn tại, ta cho các ngươi ghi hình. Thẩm Thanh minh bạch con tâm tư, hai mẹ con nhân tầm mắt giao tiếp lúc, lẫn nhau nội tâm đều tràn ngập khác thường kích thích cảm giác. Thẩm Thanh che miệng khẽ cười nói tốt, Văn Văn, ngươi cấp mẹ phóng một bài nhạc A, mẹ khiêu vũ cho các ngươi nhìn. Chu Thế Văn nghe vậy điện thoại thiết hậu trường thả một bài nhạc. Theo sau hai tay cầm lấy điện thoại ghi hình. Đường bài nhạc trước điều một cỗ thản nhiên uyển chuyển cổ địch âm thanh lên, Thẩm Thanh mặt hướng Dương Hạo Nhiên, chân trái bước nhỏ bước lên trước, hai đầu gối ngồi xổm xuống, hai tay ép ở đầu gối trái bên trên, thân trên ưỡn cong thẳng đầu vi thấp, được rồi cái cổ đại thỉnh an lễ nghi. Theo sau, tại Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn ánh mắt nhìn soi mói, Thẩm Thanh thướt tha dáng người tùy theo làn điệu tung tăng nhảy múa. Cái này quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân. Tung tăng nhảy múa bộ dạng tựa như một bức động lòng người hỏa quyển. Thân thể của nàng tư nhẹ nhàng mà tao nhã, mỗi một cái động tác giống như đều sung tố câu hồn đoạt phách mị ý. Váy dài tùy theo nàng xoay tròn mà phiêu động, vừa giống như là vân trung tiên nữ, mờ ảo mà xinh đẹp. Nàng vũ bộ lưu loát mà giàu có tiết tấu cảm giác, tràn đầy vận luật cùng sống động, không giống một cái người mới học, ngược lại giống một cái vũ đạo tài nghệ tinh xảo yêu cơ. tại Thẩm Thanh Mạn diệu kỹ thuật nhảy phía dưới, cho dù là Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn hai không hiểu vũ đạo thường dân đều nhìn nhập. Mê, Hà Sắc Băng tùy theo Thẩm Thanh vũ bộ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một mảnh sáng chói đám mây tại gió nhẹ trung lay động. Dần dần, làn điệu vận luật chậm xuống, Thẩm Thanh trong lòng biết không sai biệt lắm, hệ thống yêu cầu chính là một hồi múa thoát y, cũng không là một hồi bình thường vũ đạo biểu diễn. Làn điệu vận luật chậm xuống đến thời điểm tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, Trầm Di dáng người ngồi xổm xuống, động tác cũng chậm xuống, nàng trắng nõn thiên tay chậm rãi phất động đeo lưu tô khăn che mặt, khoảng khắc lộ ra nàng kia trương đẹp như thiên tiên khuôn mặt, một đôi ba quang liễm diễm cắt nước thu mắt ôn nhu chiều Dương Hạo Nhiên ném cái mị nhãn, trong chớp mắt. Nàng thon thon tay ngọc chậm động tác một đường xuống phía dưới, xoa nhẹ quá thon dài ôn nhu cổ, dừng ở cao vút trong mây nhũ phong phía trên, ngón ngọc ôm lấy bọc lấy chính mình bộ ngực sữa màu tím trang phục bên cạnh, nhẹ nhàng kéo, giống như bị bóc vỏ trứng gà, Thẩm Thanh ngực trái một cái to lớn thẳng tắp vú sữa nhảy ra, bại lộ tại lơ lửng không trung, một viên ngạo nghễ vểnh lên đỏ tươi anh đào tiếu xinh xinh sừng sững tại tuyết loan đỉnh. Thẩm Thanh một tấm xinh đẹp động lòng người trứng ngỗng mặt đồng thời nhiễm lấy từng đợt ửng đỏ, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên con ngươi mị nhãn như tơ. Nàng tay phải phất động lưu tô khăn che mặt, nở nang đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, mê người vô cùng liếm một cái khóe miệng, một tấm phong tình vạn trùng kiều diễm trên hai má lập tức lộ ra nhiếp nhân tâm phách phóng túng thần vận. Này thản ngực lộ nhũ dâm đãng tràng diện khoảng khắc ôm lấy lưỡng người thiếu niên tâm thần. Ánh mắt bị kia sinh trường tại tuyết sơn đỉnh trong suốt lóng lánh chua quả bắt được, phấn nộn ánh sáng màu làm người ta thèm muốn ướt át, hận không thể một ngụm nuốt vào, tinh tế xách lấy kia mỹ rượu mùi vị. Dương Hạo Nhiên hô hấp chớp mắt dồn dập, hạ thân tăng lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt Trầm Di phấn nộn kiều diễm đầu vú. Nhìn màn hình điện thoại Chu Thế Văn khiếp sợ há to miệng, hai ngón tay hoạt động màn hình điện thoại phóng đại mụ mụ tròn trịa bộ ngực đầy đặn, cấp mẹ lõa lồ vú to lục cái cận cảnh màn ảnh. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mẹ bình thường che giấu tại sườn xám phía dưới bộ ngực sữa, chân mềm tinh tế tuyết trắng làn da, to lớn no đủ vú sữa, phấn nộn ướt át đầu vú, hình dạng thẳng tắp mỹ quan, hắn không nghĩ tới mẹ vú sữa vẻ ngoài hình dạng đã vậy còn quá hoàn mỹ, tựa như một cái côi bảo. Nghĩ đến mẹ xinh đẹp như vậy vú to bị Phát Tiểu Hạo Nhiên trêu đùa sách lấy cảnh tượng, Chu Thế Văn lập tức bị kích thích ngẩng đầu ưỡn ngực. Thẩm Thanh động tác dừng lại vài giây. Lưu chân cấp Dương Hạo Nhiên thưởng thức thời gian, tùy theo làn điệu nhẹ dương, nàng chân ngọc đi thong thả động từng bước, chán về phía sau ngưỡng, thon thon tay ngọc phất động thân thể tùy theo về phía sau đong đưa thời điểm không để lại dấu vết ôm lấy ngực trái trượt xuống trang phục, miễn cưỡng bọc lại vú xuân sắc. Tùy theo dơ lên làn điệu dần dần đi hướng kịch liệt, Thẩm Thanh đi lại ở giữa, tóc dài phiêu động, vòng eo vặn vẹo, mượt mà bờ mông tao nhã mà cám dỗ trái phải lắc lư, cả người tỏa ra như lửa nhiệt tình. Nàng tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, diễm lệ mà nhiệt liệt, tung tăng nhảy múa ở giữa, Thẩm Thanh ngực trái miễn cưỡng che lại đầu vú trang phục, tại nàng chân ngọc kiễng, xoay tròn toát ra thời điểm, phấn nộn đầu vú khi thì nhảy tước nhảy ra trang phục bao bọc, tại lơ lửng không trung, xẹt qua một đạo tao nhã độ cong, giống như một cái đại bạch thỏ tại nhiệt liệt nhộn nhạo nhảy múa. Tại xoay người vũ động lưng đối với Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn thời điểm, Thẩm Thanh ngón ngọc một lần nữa ôm lấy quần áo miễn cưỡng bao lấy đầu vú. Rất khó nói Thanh là vô tình vẫn có ý hoặc là cố ý. Đương Thẩm Thanh lưng đối với hai người thời điểm nàng lưng trơn bóng đường cong hấp dẫn hai người ánh mắt, theo mặt trái nhìn qua, Thẩm Thanh dáng người đường cong giống như một cái tinh xảo hồ lô vậy, mông khoan bà vai hẹp, ôn nhu mà mượt mà, đầy đặn mông hơi hơi vặn vẹo ở giữa, tỏa ra vô cùng cám dỗ. Tùy theo làn điệu dần dần đi hướng kết cục, Thẩm Thanh hai tay tại mềm mại vòng eo cùng bờ mông ở giữa hoạt động, theo âm nhạc tiết tấu. Thẩm Thanh dần dần vặn vẹo đến Dương Hạo Nhiên trước mặt. Chu Thế Văn liền vội vàng đứng lên, nâng lấy điện thoại màn ảnh tùy theo di chuyển đến mẹ cùng Dương Hạo Nhiên ở giữa bên cạnh quay chụp. Trong ghi hình, mẹ nghiêng hướng về Hạo Nhiên lay động mông nghiêng màu vàng lưu tô, lộ ra mông nghiêng xuân quang, như ẩn như hiện ở giữa, mẹ giống như không có mặc quần lót, chính là lấy góc độ của hắn, quay chụp không đến mẹ trong quần xuân sắc. Nhưng Chu Thế Văn biết, lấy Phát Tiểu Hạo Nhiên góc độ, hắn nhất định nhìn thấy. Cùng lúc đó, Chu Thế Văn điện thoại truyền phát bài nhạc tấu ngừng. Thẩm Thanh trên mặt mang theo nhu tình quyến rũ nụ cười, tại bài nhạc tấu ngừng khoảng khắc, nàng hai đầu gối tùy theo cuối cùng kỹ thuật nhảy thuận theo tự nhiên quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, chán thấp phục. Chu Thế Văn nhìn mẹ đê tiện quỳ gối tại chính mình người cùng lứa, cũng là chính mình Phát Tiểu Hạo Nhiên trước mặt, cả cả người kích động run run một chút, thiếu chút nữa liên thủ cơ cũng chưa cầm chắc. Trước mắt một màn này thật sự đối với hắn mà nói quá kích thích, lập tức liên tưởng đến tình nô, chó mẹ. Chương 200 hữu mẫu hầu hạ. Lão gia, thỉnh vạch trần nô gia khăn che mặt. Thẩm Thanh cúi đầu nũng nịu nói. Trầm Di cúi đầu, Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Trầm Di màu vàng liêu tô khăn che mặt dây lưng tại cổ lưng, vừa muốn đi giải, ánh mắt xẹt qua quay chụp Chu Thế Văn, tâm tư vừa động, hướng về Thế Văn ngoắc nói: Thế Văn, người đến cởi bỏ mẹ ngươi khăn che mặt. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên tiếp đón, Chu Thế Văn không rõ ràng cho lắm, chỉ lấy chính mình mờ mịt nói: ta đến sao? Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên cười mắng: nơi này còn có người khác sao? Nhanh đến, Trầm Di dù sao cũng là mẹ ngươi, chung quy vẫn là muốn cho ngươi có chút tham dự cảm giác. Nghe thế Thẩm Thanh nơi nào vẫn không rõ Dương Hạo Nhiên tâm tư, đây là mượn con đến nhục nhã chính mình, nhưng mà không hiểu cảm xúc làm nàng không có ngăn cản. Chu Thế Văn nghe được Phát Tiểu Hạo Nhiên nói như vậy, kỳ thật tâm lý cũng minh bạch một chút ý tứ, nhưng Chu Thế Văn tâm lý cũng không có phản cảm, ngược lại gương mặt hưng phấn đi đến hai người trước mặt, một tay nâng lấy điện thoại quay chụp, một tay kéo động mẻ cổ dây lưng, làm mẹ liêu tô khăn che mặt trượt xuống. Lập tức, một tấm tinh xào tuyệt luân đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào chứng ngỗng mặt lộ ra, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, như mới nguyệt sinh choáng váng vậy làm người ta hoa mắt thần rời. Đỏ tươi môi son lóe lên như anh túc nhiếp nhân hào quang, hình ảnh này mỹ làm người ta ngạt thở. Kia tuyệt mỹ người, tại khăn che mặt trượt xuống về sau, chán hướng về ngồi ở cơm ghế thượng thiếu niên đang quần khóa kéo thấu đi, Dương Hạo Nhiên minh bạch Trầm Di động tác đại biểu cái gì, mà ở Phát Tiểu Thế Văn trước mặt, bại lộ nhị đệ của mình, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng có chút không tự nhiên. Tuy rằng đều là nam, ở trường học nhà vệ sinh nam lẫn nhau cũng đều gặp đối phương nhị đệ. Nhưng nơi này dù sao không phải là trường học, cũng không phải là toilet. Đợi một chút. Dương Hạo Nhiên tay vịn chặt Trầm Di thấp khuôn mặt, nhìn về phía quay chụp Thế Văn do dự một chút, hay là nói Trầm Di: Thế Văn, các ngươi trước đừng lầm, Thế Văn, ngươi cởi quần ra a, Trầm Di phải cho ta bú liếm, cũng không thể ta một người trần truồng a. À, Chu Thế Văn bị Dương Hạo Nhiên nói kinh ngạc đến, nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Hạo Nhiên đây là ngượng ngùng ở trước mặt mình lộ nhị đệ, muốn cho chính mình trước thoát, đều thoát, lẫn nhau dĩ nhiên là điêu tần nhiên nhiều. Chu Thế Văn bận tâm Thẩm Thanh ở đây, hắn lúc này giống một đứa bé trai vậy ngượng ngùng, lắp bắp nói: Hạo Nhiên, không tốt sao? Nhìn đến Thế Văn bộ dáng này, Dương Hạo Nhiên tâm lý lập tức thoải mái không ít, cười mắng: ngươi nhìn ngươi đũng quần đều chống đỡ thành dạng gì, mau thoát, chúng ta ở giữa sự tình sẽ không bị ngoại nhân biết, đều thoát. Chúng ta cũng thản nhiên một chút. Nhìn đến mẹ ánh mắt cũng đang nhìn, Chu Thế Văn lập tức giống như xã hội tử vọng giống như, lúng túng nói: Hạo Nhiên, nếu không thôi được rồi, ta liền quay chụp là được, không có khả năng quấy rầy các ngươi. Đây là quấy rầy sự tình sao? Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu, tiếp tục khuyên bảo nói: Thế Văn, về sau ta và mẹ của ngươi, mẹ càng kính bạo trang diện đều sẽ có, ngươi chẳng lẽ mỗi lần đũng quần dương vật đều nghẹn sao? Kia nhiều khó khăn thụ a, chúng ta đều là nam, ngươi coi như nơi này là trường học toilet, thoát a, chúng ta trước đây đều cùng nhau tắm rửa qua đây. Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên đề nghị: như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ cởi, như vậy liền cũng không lúng túng. Thẩm Thanh nhìn con Thế Văn phồng lên hạ bộ, lông mày nhíu lại, nàng đổ lý giải con khởi phản ứng, nhưng là nàng không phải là Nhược Hy, thể xác và tinh thần của nàng thuộc sở hữu quyền cho Dương Hạo Nhiên, suy nghĩ đến một chút vi diệu sự tình. Nhìn đến hằng ngày cùng với con bảo trì một chút khoảng cách. Trước mắt, Thẩm Thanh thuận theo Dương Hạo Nhiên lời nói, nhìn ngượng ngùng con cười tủm tỉm nói: Văn Văn, cởi quần ra a, như vậy nghẹn đối với thân thể không tốt, ngươi là mẹ từ nhỏ nhìn đến đại, tại mẹ trong mắt ngươi vẫn là cái tiểu thí hài, sẽ không trách ngươi. Nhìn đến Hạo Nhiên cùng mẹ đều đã nói như vậy, Chu Thế Văn chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng xuống. Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn cơ hồ là đồng thời cởi bỏ quần. Bại lộ tại trong không khí, Dương Hạo Nhiên dương vật thô to, giống trẻ con cánh tay trắng kiện kinh người, leo đầy gân xanh như điêu khắc uốn lượn mâm tất cả tại dương vật, tiếp cận có 19cm. Chu Thế Văn cứng rắn dương vật, so sánh với dùng qua dược tề Dương Hạo Nhiên liền có vẻ ngắn nhỏ nhỏ gầy rồi, chiều dài cứng rắn đều chỉ có 10cm trái phải. Thẩm Thanh nhìn hai người dưới hông đối lập chênh lệch, buồn cười che miệng cười khẽ, so sánh với Tiểu Nhiên Nhiên. Con trai mình càng giống như là một đầu sâu lông. Chu Thế Văn liếc nhìn một cái Phát Tiểu thô to dương vật, nhịn không được hâm mộ nói: Hạo Nhiên, người trước kia không có lớn như vậy A này đều có thể đi nhận lời mời A về nam chính. Dương Hạo Nhiên kỳ thật cũng kỳ quái, từ lần trước Dương Vật bị thương, sau khi khỏi hẳn nhị đệ lại lần nữa phát dục, càng ngày càng đại, địt khởi nữ nhân đến làm cho đối phương dục tiên dục tử. Có khả năng là ta thiên phú tốt, sinh trưởng lại lớn như vậy. Dương Hạo Nhiên ra vẻ khiêm tốn nói, không nghĩ đả kích phát tiểu lòng tự tin. Mà ở Thẩm Thanh trong mắt, Dương Hạo Nhiên khóe miệng đều nhanh a đến cái ót rồi, biết vậy nên buồn cười không thôi. Lớn như vậy, cái nào nữ nhân chịu được? Chu Thế Văn liếc mắt phát tiểu dưới hông cự long, tí tách nói thầm một câu. Cũng không biết mẹ như thế nào thừa chịu được. Chu Thế Văn nói thầm âm thanh mặc dù nhỏ, có thể cách xa gần như vậy, Thẩm Thanh cùng Dương Hạo Nhiên cũng nghe được rồi. Thẩm Thanh sắc mặt biến hồng, hờn dỗi trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở tiếp nhận trầm di bạch nhãn, cấp Chu Thế Văn nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn tiếp tục quay chụp, đợi Chu Thế Văn nâng lấy điện thoại ghi hình thời điểm Dương Hạo Nhiên mặt hướng màn ảnh, nhếch miệng cười nói nhìn đến quỷ gối tại ta dưới hông nữ nhân sao. Nàng tại trong mắt ta không phải là người, là một đầu lẳng lơ chó mẹ, của ta tình nô, thịt tiện khí. Hắn nhìn như là hướng về màn ảnh nói, Nhiên Nhi màn ảnh mặt sau là Chu Thế Văn. Mà Chu Thế Văn nghe được phát tiểu như vậy nhục nhã chính mình mẹ, dưới hông gà con A nhảy nhảy, hình như có chút ngứa ngáy, sắc mặt cũng hồng nhuận, không phải là khí, ngược lại là hưng phấn. Thẩm Thanh liếc liếc nhìn một cái con thần sắc hưng phấn, phối hợp đưa ra hương diễm đầu lưỡi, giống như một đầu như chó mẹ hổn hển. Hổn hển, kia sắm vai bộ dạng giống như đúc, khá có một chút thần vận. Này dâm đãng một màn bị camera quay chụp xuống, cũng thiêu đốt Dương Hạo Nhiên đáy lòng tà hỏa. Lẳng lơ chó mẹ, liếm Dương Vật. Dương Hạo Nhiên đứng vững lay động đại côn thịt đỉnh đến Thẩm Thanh trước mặt, tay đỡ lấy Dương Vật còn vỗ vài cái Thẩm Thanh gò má. Thẩm Thanh tại con trước mặt bị Dương Hạo Nhiên làm nhục như thế, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, sát là xinh đẹp, nội tâm của nàng xấu hổ cảm giác làm nàng thoáng hiểu con hưng phấn. Thẩm Thanh hai cái mềm mại ngọc tay vịn chặt Dương Hạo Nhiên lay động đại côn thịt, chán để sát vào, nở nang mê người đôi môi bầy ra ngậm vào đỏ rực quy đầu, phấn nộn đầu lưỡi cuốn quy đầu, tùy theo khoang miệng liên tục nuốt vào, phấn nộn lưỡi thơm trơn mượt liếm qua quy đầu mặt ngoài, hai bên gò má đang cổ. Dương Hạo Nhiên hưởng thụ nheo mắt, hai tay đặt ở trầm di cọng tóc nội xoa nhẹ, tại vuốt ve một cái sủng vật. Chu Thế Văn ngồi nửa người dưới. Camera gần gũi ghi chép mẹ là như thế nào lần lượt nuốt vào phát tiểu Hạo Nhiên quái vật khổng lồ, gần gũi phía dưới, hắn thậm chí nghe được tê lưu dâm mỹ âm thanh, như là mẹ ăn Dương Vật phát ra liếm tiếng. Rất nhanh, kia tê lưu dâm mỹ tiếng rõ ràng, Thẩm Thanh chán trước sau đong đưa, phun ra nuốt vào khởi Dương Hạo Nhiên đại Dương Vật. Nàng phun ra nuốt vào động tác có chút thành thạo, Dương Hạo Nhiên to dài đại côn thịt tại nàng khoang miệng tùy ý du lịch. Dâm mỹ a tức tiếng mỗi một cái đều là nàng hút mút Dương Vật phát ra tà âm, Thẩm Thanh hai má hai bên khi thì nâng lên, khi thì bình phục, to dài đại côn thịt ra rất nhanh thay đổi ướt át, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Chu Thế Văn nhìn mẹ miệng nhỏ hầu hạ phát tiểu Hạo Nhiên Dương Vật, bị kích thích dưới hông ngứa ngáy khó nhịn, thừa dịp mẹ cùng Hạo Nhiên không chú ý, hắn một bàn tay đưa đến dưới hông, hơi hơi tuốt vài cái, thiếu chút nữa làm hắn bắn ra, có thể nghĩ một màn này đối với hắn kích thích lớn đến bao nhiêu. Chương 201 dâm mỹ trò chơi. Dương Hạo Nhiên ánh mắt kỳ thật một mực cố ý quan sát Chu Thế Văn, thấy hắn thủ dâm, không nhẫn nại được nội tâm kích thích cảm giác, tăng thêm giải phát tiểu tâm lý, nhục nhã nói Thế Văn xem ta địt mẹ mày miệng, người chỉ có thể đáng thương thủ dâm, tâm lý có cảm giác hay không không thoải mái. Cùng với Dương Hạo Nhiên dứt lời, Thẩm Thanh phun ra nuốt vào động tác cũng dừng một chút, nàng mắt đẹp thoáng nhìn thấy con văn văn tại tuốt chính mình Dương Vật. Nghe được phát tiểu Hạo Nhiên ngôn ngữ chói lọi nhục nhã, Chu Thế Văn đầu tiên là cảm giác gương mặt nóng lên, nan kham cảm giác, nhưng rất nhanh, một cỗ làm hắn hẳn là thập phần chán ghét lại thập phần mê muội kích thích xấu hổ cảm giác xông lên đầu, làm hắn mặt đỏ lên, hưng phấn nói Hạo Nhiên ngươi yên tâm, ta không có cảm giác không thoải mái, ta. Chu Thế Văn hưng phấn nói, bỗng nhiên đối mặt mẹ ánh mắt khác thường, mặt sau nói lập tức dừng lại, như ngạnh tại yết hầu. Thẩm Thanh phun ra tiểu Nhiên Nhiên ướt sũng đại Dương Vật, nhìn về phía con Thế Văn cười mở giải nói văn văn, đừng ngượng ngùng, muốn nói cái gì đã nói, mẹ sẽ không trách ngươi. Trước mắt đến như vậy tình cảnh, Thẩm Thanh tâm lý minh bạch, hai mẹ con nhân phải nói mở, lại che giấu giấu đi xuống về sau ngược lại sẽ ảnh hưởng tình cảm mẹ con. Không bằng nàng khuyên bảo con, làm hắn tâm lý không có gánh nặng, hai mẹ con nhân riêng phần mình hưởng thụ. Thẩm Thanh cười khanh khách nói tiếp nói Văn Văn, người có biết hay không mẹ liền yêu thích Tiểu Nhiên nhưng nói một chút nhục nhã mẹ lời nói, mẹ yêu thích bị người khác nhục nhã, người nếu không để ý, cũng có thể nói một chút nhục nhã mẹ lời nói, mẹ sẽ không tức giận. Chẳng sợ Chu Thế Văn tâm lý biết, có thể nhìn đến mẹ chính mồm nói ra, cũng lớn cảm ngoài ý muốn thật sao. Mẹ, người thật không ngại ta nói. Này đâu phải là một câu câu nghi vấn, đây là một câu hy vọng được đến Thẩm Thanh miệng xác nhận khẳng định câu. Thẩm Thanh quyến rũ cười dĩ nhiên, đặc biệt Văn Văn ngươi nhục nhã mẹ lời nói, mẹ càng hưng phấn nga. Bất quá Văn Văn, mẹ cũng có điều kiện nga, trừ phi tại mẹ cùng Hạo Nhiên giao hoan thời điểm bình thường thời điểm ngươi phải làm một cái tôn kính mẹ, nhu thuận đứa nhỏ. Tốt, tốt, Chu Thế Văn khó nén nội tâm kích động, liền vội vàng gật đầu, vốn là tính tình của hắn chính là lão sư trong mắt bé ngoan đại biểu, điều kiện này đối với hắn mà nói làm hắn chính mình là được. Thừa dịp cái này cơ hội, Chu Thế Văn cũng nói ra chính mình lời trong lòng mẹ, ngươi và Hạo Nhiên ngoạn thời điểm cũng có thể thuận tiện nói một chút nhục nhã lời nói của ta, ta cũng thích nghe những cái này. Thẩm Thanh nội tâm thở dài, rất khó giảng thanh nàng đáy lòng phức tạp cảm xúc, nhưng trên mặt ngoài, nàng vẫn như cũ ra vẻ thoải mái cười hỏi tốt, Văn Văn, ngươi yêu thích mẹ như thế nào nhục nhã ngươi? Phá hư đứa nhỏ sao? Thẩm Thanh đốn kéo lấy thật dài âm cuối. Biết rõ còn cố hỏi nói vẫn là càng yêu thích mẹ gọi ngươi rùa lông xanh Văn Văn đâu. Dương Hạo Nhiên nghe Trầm Di hai mẹ con nhân dâm nói đãng ngữ, cũng cảm giác thập phần kích thích. Chu Thế Văn mặt đỏ bừng, vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh nở một nụ cười quyến rũ nói kia rùa lông xanh Văn Văn, ngươi liền thật tốt nhìn xem mụ mụ là như thế nào hầu hạ mẹ đại dương vật chủ nhân a. Dứt lời về sau, Thẩm Thanh bên cạnh như bàn không người một lần nữa ăn lên Dương Hạo Nhiên đại côn thịt. Mà Chu Thế Văn bị mụ mụ lời nói dưới sự kích thích, nghĩ đến mẹ cũng yêu thích bị nhục nhã, do dự một chút, vẫn là hiếu thuận nói lẳng lơ chó mẹ mẹ, ăn thật ngon Hạo Nhiên đại dương vật. Lòng hắn vẫn là một chút cố kỵ, không dám nói quá mức phân. Nhưng mà Chu Thế Văn câu kia lẳng lơ chó mẹ mẹ, theo con trong miệng nói ra, đối với Thẩm Thanh kích thích không khác hẳn với bình tĩnh tâm hồn nện xuống một tảng đá lớn. Thẩm Thanh khuôn mặt nhiễm lấy ửng hồng. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác xen lẫn vi phạm đạo đức khoái cảm, khiến nàng phun ra nuốt vào Tiểu Nhiên Nhiên dương vật càng thêm xâm nhập, chán rất nhanh trước sau đong đưa, đen nhánh như chủ đoạn mái tóc lay động, bẹp bẹp dâm mỹ âm thanh tại không trung tiếng. Dương Hạo Nhiên nghe Trầm Di hai mẹ con nhân mẫu từ tử hiếu đối thoại, tà hỏa hừng hực, tại Trầm Di ướt át mềm mại miệng. Khang hầu hạ phía dưới, giống như khô hạn lâu phùng mưa móc dễ chịu, sảng khoái lông mày nhéo thành một chữ hình, từng trận mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng ót. Tại Trầm Di phun ra nuốt vào tần suất càng lúc càng nhanh tiết tấu phía dưới, Dương Hạo Nhiên rất nhanh cầm cự không nổi, tước vũ khí đầu hàng. Nhồi vào Thẩm Thanh miệng nhỏ quái vật khổng lồ co giật phun ra từng cổ ấm áp tanh hôi chất lỏng, Thẩm Thanh lắc lư chán dừng lại, khóe miệng tràn ra một chút sền sệt dính dính sữa bò. Dương Hạo Nhiên run run qua đi, ướt sũng dương vật bị Thẩm Thanh phun ra, nàng kiều mị nhìn lên Dương Hạo Nhiên, biết quy củ há to mồm, cấp Tiểu Nhiên Nhiên kiểm tra miệng mình tràn đầy tinh dịch. Thế Văn, tới gần một chút cấp này lẳng lơ cho mẹ miệng chụp cái cận cảnh. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống Trầm Di mị nhãn như tơ há hốc mồm nhìn lên chính mình, nội tâm cảm giác thành tựu mười chân. Nghe được Dương Hạo Nhiên tiếp đón, Chu Thế Văn nâng lấy điện thoại đi đến Thẩm Thanh trước mặt, trong màn hình, mẹ miệng nội phấn nộn đầu lưỡi bốn phía trên tràn đầy màu trắng chất lỏng, khóe miệng bên cạnh còn tràn ra nhiều điểm, này dâm đãng một màn nhìn Chu Thế Văn hô hấp dồn dập. Thẩm Thanh há hốc mồm mặt hướng màn ảnh. Màu hồng phấn lưỡi thơm còn nghịch ngợm cuốn lên tanh hôi tinh dịch tại miệng nàng chung lẩm nhẩm. Tốt lắm, nuốt vào a, lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên ra lệnh. Thẩm Thanh quyến rũ sóng mắt nhìn quanh sinh huy, nhu thuận nuốt vào trong miệng tanh hôi tinh dịch, cổ lỗ một tiếng, mười mấy ức tinh binh hãn tướng bị này yêu phụ nuốt vào trong bụng. Lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên vừa muốn cho Trầm Di nằm xuống địt làm, nhưng mà Thẩm Thanh nuốt vào tinh dịch sau đứng lên. Còn cầm lấy trên bàn ăn khăn tay lau mép một cái, nhìn thấu Dương Hạo Nhiên trong mắt bất mãn, Thẩm Thanh quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói Tiểu Nhiên Nhiên hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi muốn đi học. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, dưới hông côn thịt vẫn như cũ nở khó chịu, hắn nhìn Thẩm Thanh ủy khuất ba ba nói Trầm Di, nó còn chưa đầy chân, còn cứng rắn lấy đâu. Nhìn Tiểu Nhiên Nhiên đáng thương bộ dạng, Thẩm Thanh nhịn không được cười khẽ một tiếng tốt lắm, Tiểu Nhiên nhưng mà, thời gian không còn sớm. Xuống lần nữa đi chậm trễ các ngươi đi học, nếu như các ngươi đến muộn, Nhược Hy gọi điện thoại cũng không tha cho ta. Nói, Thẩm Thanh Chán tiến đến Dương Hạo Nhiên bên tai, nhẹ giọng nói lần sau, Di cho ngươi roi ra, thật tốt trừng phạt Di cái này không nghe lời chó mẹ được không? Nghe được Trầm Di nói như vậy, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết hôm nay chỉ có thể đến nơi này, có thể lập tức Trầm Di tiến đến bên tai nói nhỏ, lập tức bình định nội tâm bất khoái. Dương Hạo Nhiên cười khổ nói Trầm Di, nói như ngươi vậy, ta hiện tại không phải là càng khó thụ sao? Ha ha ha, kia Di cũng mặc kệ. Thẩm Thanh phát ra như chuông bạc tiếng cười. Chu Thế Văn tò mò mẹ lặng lẽ đối với Hạo Nhiên nói gì đó, như thế nào Hạo Nhiên giống như ký mong trở lại khó chịu bộ dạng. Thẩm Thanh thu thập xong bát đũa về sau, lái xe đưa hai người đến trường, kia thu video tại yêu cầu của nàng phía dưới, cũng gửi đi một phần cho nàng. Đáng giá nhất sách chính là, Chu Thế Văn bởi vì không phát tiết, mượn đi toilet lấy cớ, tại toilet nhìn video tuốt đi ra. Dù sao hắn không giống Dương Hạo Nhiên có người võ mồm hầu hạ, chính mình một tay muốn sở trường cơ ghi hình, một tay tuy rằng có thể thủ dâm, đáng sợ trước tiên phát tiết ra đến, một mực nghẹn, có thể nói khó chịu đến cực điểm, thẳng đến tại trong toilet, phương thần thanh khí sảng. Chương 202 Mỹ thuật tạo hình khóa. Lý giáo thụ theo bệnh nằm viện, buổi chiều liền thượng hai mảnh Mỹ thuật tạo hình khóa. Đã từng Lý giáo thụ dạy bảo lớp số học chiếm dụng quá không ít lần Mỹ thuật tạo hình khóa. Không nghĩ tới bây giờ phản. Cả lớp được đến mỹ thuật tạo hình lão sư xác thực nhận thức, nhảy cẫng hoan hô, phòng học nội tranh cãi ầm ĩ một đoàn. Đứng ở trên bục giảng xinh đẹp thuật lão sư Nguyễn Hồng Bác, là một người mang kính mắt hơi gầy thanh niên, 1m72 trái phải, tướng mạo nhã nhặn, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, nghe nói là hải ngoại Hoa Kiều. Trường học lời đồn đãi Nguyễn Hồng Bác là bò sữa trung thực người theo đuổi, nhậm chức lớp 10 năm ban mỹ thuật tạo hình lão sư. Đồn đại là thác quan hệ điều ban. Trường học diễn đàn bên trong, rất nhiều đệ tử lên tiếng chứng thực, thường xuyên có thể ở trường học nhìn thấy Nguyễn Hồng Bác ghé vào Cố Thanh ảnh lấy lòng, lưỡng người ngẫu nhiên thành đôi nhập đối với ảnh chụp bị phát ở sân trường trên diễn đàn bằng chứng này đánh giá điểm. Các học sinh yên lặng một chút. Nguyễn Hồng rộng lớn rộng rãi học vừa tốt nghiệp trở về quốc nhậm chức, tính tình thâm thụ nước ngoài ảnh hưởng, sáng sủa hướng ngoại, cũng không có dáng vẻ lão sư. Đợi đám học sinh an tĩnh xuống đến, Nguyễn Hồng Bác cười nói ta cũng thật lâu không các học sinh rồi, nghe thấy cái thông chi, các học sinh có nghĩ tới hay không, lão sư so các ngươi càng hưng phấn. Hài hước lời nói lập tức dẫn tới phòng học nội cười vang một mảnh, có gan lớn đệ tử hư tiếng nói Nguyễn lão sư, người không sợ lời này chúng ta nói cho Lý giáo thụ sao. Ha ha, đúng a, này có cái gì, Lý giáo thụ phía trước đều chiếm dụng Nguyễn lão sư mấy tiết mỹ thuật tạo hình khóa. Ta đều đã quên còn có mỹ thuật tạo hình khóa. Đợi phòng học nội ồn ào tiếng tĩnh xuống, Nguyễn Hồng Bác cười giải thích phía trước thi giữa kỳ thử gần, Lý giáo thụ chiếm dụng mỹ thuật tạo hình khóa cũng là vì các học sinh có thể thi khá một chút, Lý giáo thụ chính là bởi vì làm lụng vất và quá độ sinh bệnh nằm viện, các học sinh chủ nhật có rảnh lời nói, có thể thuận tiện đi bệnh viện thăm một chút Lý giáo thụ. Tốt lắm, hôm nay hai mảnh xinh đẹp thuật khóa, lão sư bố trí một chút bài tập. Nguyễn Hồng Bác xoay người tại bảng đen là tả viết xuống một hàng chữ, không hạn đề tài, hoàn thành một bức họa làm. Nguyễn Hồng Bác giúp đỡ đỡ gọng kính, giảng giải có thông minh đồng học có thể phải đặt câu hỏi rồi, Nguyễn lão sư, không hạn đề tài, ta có thể hay không vẽ một cái trứng gà dao đi lên. Ha ha, Nguyễn Hồng Bác dẫn đầu cười, dưới giảng đài tuôn ra từng đợt vui tiếng cười, cho dù là dưới đài Dương Hạo Nhiên cũng cười đi ra. Hắn đối với Nguyễn lão sư ấn tượng kỳ thật không tệ, cái này hài hước xinh đẹp thuật lão sư, không tốn động tác võ thuật đẹp, rất khó dẫn tới nhân phản cảm. Chẳng sợ biết Nguyễn Hồng Bác đang đeo đuổi chủ nhiệm lớp Cố Thanh ảnh, hắn chưa bỏ cực kỳ hâm mộ, đối với hắn cũng sinh ra không được ác cảm, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu đạo lý hắn cũng là rõ ràng. Cũng không biết Nguyễn lão sư có thể hay không ôm chủ nhiệm lớp Cố Thanh ảnh cái này cực phẩm bò sữa mỹ nhân về. Nghĩ Dương Hạo Nhiên tâm lý sinh ra một cỗ chua xót cảm giác, gặp mỹ nhân mà không có thể ôm nhau, không làm gì được. Trong nhà mẹ, muội muội, trong trường học Tiêu Thiếu Uyển, học sinh chuyển trường Cơ Du Hy, Ngụy Minh mẹ Hà Di, cùng với Trầm Di cái kia yêu tinh, hắn tinh lực thật sự có hạn, trêu chọc không nổi càng nhiều nữ nhân. Qua cũng chưa nấu chín, thế nào đến tinh lực nhìn bên ngoài. Trên bục giảng Nguyễn Hồng Bác không biết dưới đài thiếu niên phiền não. Chính như người khác không biết phiền não của hắn giống nhau. Các học sinh, đừng nói trứng gà rồi, liền coi như các ngươi vẽ cái vòng dao đi lên đều có thể. Nguyễn Hồng Bác cười nói các ngươi có hai mảnh khóa thời gian, mỹ thuật tạo hình khóa vốn chính là cấp các học sinh buông lỏng học tập áp lực, cho nên ta không có gì yêu cầu, chỉ có một chút đề nghị. Lão sư hy vọng các học sinh có thể hết sức hoàn thành một bức họa làm, vẽ cái gì cũng tốt, vẽ các ngươi nghĩ vẽ, phải biết, vẽ một chút kỳ thật cũng là một loại buông lỏng phương thức, có thể thư giãn nhân cảm xúc. Cổ đại có nhã khách gửi gắm tình cảm ở sơn thủy. Đem, Nguyễn Hồng Bác cái này nhân cái gì cũng tốt, nhưng là có khuyết điểm, nói chuyện dài dòng một chút. Nguyễn Hồng Bác thao thao bất tuyệt sau khi kết thúc, phòng học nội không ít đệ tử vùi đầu miêu tả họa tác, xì xào bàn tán đều rất ít, cũng không thể thật vẽ cái vòng vẽ cái trứng gà dao đi lên chọc người cười nói a. Không hạn đề tài, không cần phải cầu, cho dù là Dương Hạo Nhiên cái này đã từng không hợp nhau học cha đều nghĩ vẽ thứ gì, vẽ cái gì, chưa nghĩ ra, đơn thuần ngứa tay. Dương Hạo Nhiên chính suy nghĩ vẽ cái gì tốt, bỗng nhiên thoáng nhìn ngồi cùng bàn Cơ Du Hy lấy ra trọn vẹn cọ màu hộp, nhiều màu rực rỡ cọ màu, còn có các loại tiểu công cụ. Dương Hạo Nhiên tâm tư vừa động, tay bỗng đưa ra, khoát lên Cơ Du Hy trơn bóng tinh tế tay nhỏ phía trên, Cơ Du Hy lông mày nhíu lại, điềm tĩnh khuôn mặt xuất hiện gợn sóng. Du Hy, ta không có mang cọ màu, mượn cái cọ màu cho ta dùng một chút. Dương Hạo Nhiên tay xúc chi liền phân ra, Dương làm vô tình. Ngược lại theo Cơ Du Hy tay bên cạnh cọ màu hộp cầm một chi cọ màu. Nam nữ ở giữa phải nhanh tốc kéo vào quan hệ, tiếp xúc thân thể ắt không thể thiếu, Dương Hạo Nhiên am hiểu sâu điểm ấy. Cơ Du Hy tinh xảo không rảnh khuôn mặt treo cười yếu ớt, nhìn ngồi cùng bàn Dương Hạo Nhiên tự nhiên khuôn mặt, mở miệng nói ta lần trước mượn ngươi bút, ngươi tùy ý cầm lấy thì tốt, không cần hỏi đến ta. Nhìn đến Cơ Du Hy giống như cũng không có tức giận, Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở hỏi Du Hy. Người nghĩ vẽ cái gì? Điều, Cơ Du Hy môi hồng phun ra một chữ, điều, Dương Hạo Nhiên nghi hoặc. Một đôi bạch điều, cao tường ở xanh lam mặt biển phía trên mặt đất có hòn đảo nhỏ, đảo thượng có lưỡng nhân ảnh. Cơ Du Hy nhỏ giọng nói. Dương Hạo Nhiên chỉ từ miêu tả có thể tưởng tượng đến bức họa kia mặt tốt đẹp, hắn hiếu kỳ nói Du Hy, người học qua hội họa sao? Cơ Du Hy gật gật đầu biết một chút điểm. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh nói. Trong mắt tự tin bày ra không nghi ngờ, Dương Hạo Nhiên rất khó tin tưởng nàng liền biết một chút điểm, sợ là ức nhiều điểm a. Dương Hạo Nhiên tìm lời, chê cười nói Du Hy, ta lần trước viết cho ngươi lời nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cơ Du Hy sán như đầy sao mắt đẹp hiện lên một tia hoang mang, trừng mắt nhìn, kỳ quái nhìn hắn nói cái gì. Dương Hạo Nhiên trên mặt nụ cười khoảnh khắc cứng đờ, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Nhưng mà cô kia cảm xúc rất nhanh bị hắn ấn đè xuống, ra vẻ thoải mái không có gì, người đã quên liền đã quên. Hai người ngắn ngủi nói chuyện như vậy kết thúc, Dương Hạo Nhiên không có chú ý tới, Cơ Du Hy điềm tĩnh mặt nhỏ, nụ cười như có như không, hình như tại cố nhịn. Dương Hạo Nhiên cầm lấy mượn đến cọ màu, đang vẽ giấy thượng đồ vẽ một chút, Dương Hạo Nhiên hoạch định một nửa thời điểm phía sau ngồi Ngụy Minh tò mò chuột vẽ cái gì, như vậy chuyên chú. Thăm dò trộm nhìn. Cận liếc nhìn một cái, khiến cho Ngụy Minh cái này nam biến thái cười thành tiếng đến, bạn học chung quanh nhau nhau nhìn, Ngụy Minh cố nhịn ý cười, vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên sau lưng, đợi chuột quay đầu sau hỏi chuột, người vẽ cái gì? Chuyên chú ở hội họa Cơ Du Hy cũng bị Ngụy Minh động tĩnh quấy rầy, liếc nhìn một cái Dương Hạo Nhiên vẽ giấy, buồn cười tự nhiên cười nói. Bốn phía bàn bên cạnh, nghe được Ngụy Minh nói như vậy, tò mò tham đầu tham não nhìn thấy Dương Hạo Nhiên vẽ giấy. Nhao nhao nở nụ cười đi ra. Dương Hạo Nhiên sắc mặt nhất quính, hận hận trừng mắt nhìn Ngụy Minh liếc nhìn một cái, tức giận nói chiều tượng phái hiểu hay không? Cái này không phải là viên người sao? Ngụy Minh cố nén cười nói vẫn là cái nữ viên nhân. Dương Hạo Nhiên đều hối hận vẽ, bây giờ chỉ có thể cứng rắn lấy miệng trầm rãi nói thiết. Tiểu Minh Tử, người cái này không hiểu ta tại mô phỏng 1468 năm sinh ra ở Italy, chiếu tượng phái nghệ thuật gia ngũ Đức Lạc Carmen thành danh tác phẩm duy đặc thánh mẫu, người xem qua bức họa này sao? Dương Hạo Nhiên lời nói tràn đầy khinh thường, hèn mọn nhìn Ngụy Minh, nghe Dương Hạo Nhiên nói đạo lý rõ ràng, Ngụy Minh, Cơ Du Hy, Tả Lân bên phải đệ tử đều hơi hơi do dự. Cho rằng chúng nó hiểu lầm Dương Hạo Nhiên, dù sao nước ngoài một chút đại sư họa tác quả thật thập phần chiếu tượng. Không đạt đến nhất định thẩm mỹ cảnh giới lý không giải được. Ngụy Minh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói chuột, ta còn thật chưa có xem qua. Dương Hạo Nhiên còn không buông tha Ngụy Minh, cho hắn phổ cập khoa học nói ngũ Đức Lạc Carmen, là cùng đạt phân kỳ đồng thời kỳ thiên tài họa sĩ, hắn là trừu tượng phái lúc đầu đặt móng người, phong cách thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, lấy hiện thực sự vật vặn vẹo tiến hành trừu tượng xoay tròn tổ hợp vì đặc điểm. Mà duy đặc thánh mẫu linh cảm nguyên do ở một vị. Chương 203. Dương Hạo Nhiên trầm rãi nói, bộ dạng hoàn toàn chấn trụ mấy người mà Cơ Du Hi nghe được Dương Hạo Nhiên càng nói càng kể lại, não bộ suy nghĩ ngũ nức là Carmen tên này, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Dương Hạo Nhiên nhìn đám người bị hố được sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, Tiểu Minh Tử, người giải vị đại sư này sao? Ngụy Minh vừa muốn gật đầu, đã thấy bạn bè Dương Hạo Nhiên nghiêm túc biểu cảm dần dần vặn vẹo hoàn toàn thay đổi, thẳng đến cười ha ha tiểu. Gỗ dầu, ngươi nếu không, minh bạch, ta sợ ta biên không được. Ha ha ha. Dương Hạo Nhiên cười nước mắt đều đi ra. Đám người phương bừng tỉnh đại ngộ, Cơ Du Hi nhìn vẻ mặt tươi cười Dương Hạo Nhiên, trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hình như tâm tình không tệ. Dương Hạo Nhiên tiếng cười to bức này động tĩnh dẫn tới hoàn toàn ban nhân chú mục, liền trên bục giảng bắt cá Nguyễn Hồng Bác cũng ngẩng đầu lên. Dương Hạo Nhiên đồng học, chú ý một chút ảnh hưởng, đừng quấy rầy những bạn học khác. Bị lão sư cảnh cáo về sau, Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở xoay người ngồi xong, tâm tình mỹ tư tư, liền phía trước thất lạc cảm xúc đều trở thành hư không. Tiểu nhạc đệm qua đi, Dương Hạo Nhiên cũng không cách nào nhìn thẳng chính mình họa tác rồi, qua loa chấm dứt, dù sao còn muốn giao đi lên. Hắn nguyên ý là nghĩ vẽ ngồi cùng bàn Cơ Du Hi, nề hà lòng có dư mà lực không đủ, vẽ hổ không thành phản loại chó, chỉ có thể từ bỏ. Dương Hạo Nhiên là nhàn rỗi không tới tính tình, hai tay vén đệm ở bàn học phía trên, nghiêng đầu nhìn Cơ Du Hi hoàn mỹ không tì vết gò má, vài tóc đen rũ xuống nữ hài trong suốt vành tai một bên, cao ngất tinh xảo mũi vì khuôn mặt của nàng tăng thêm một chút lập thể cảm giác, mỏng manh môi hồng lập lờ ôn nhuận mà mê người sáng bóng, nữ hài thần sắc chuyên chú ở bàn học thượng vẽ giấy, chẳng sợ chú ý tới Dương Hạo Nhiên trắng trợn không kiêng nể ánh mắt, Cơ Du Hi nhìn như không thấy, bên cạnh nếu không có nhân chuyên tâm ở hội họa. Thẳng đến Cơ Du Hi dưới bàn học quần áo bị kéo một chút, ảnh hưởng đến nàng miêu tả họa tác tay, liếc một khoản, nàng mặt không biểu cảm quay đầu, đối đầu Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng nụ cười. Dương Hạo Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chính là nghĩ gạt nàng quần áo, làm nàng chú ý chính mình, thuận tiện nói chuyện phiếm giải buồn, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Cơ Du Hi bình tĩnh hỏi, ngươi muốn đuổi theo ta? Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ sờ mũi, không được sao? Vậy ngươi biết ta vì sao chuyển trường sao? Cơ Du Hi vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Vì sao? Ôi bọ nhiều lắm, ảnh hưởng tâm tình, Dương Hạo Nhiên. Này còn như thế nào tán gẫu? Dương Hạo Nhiên buồn bực nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng không tiện nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, vừa nghĩ ghé vào trên bàn đi ngủ, hắn dưới bàn học cổ áo ngược lại bị kéo một chút. Dương Hạo Nhiên nhìn sang, làm sao vậy? Du Hi đồng học, hắn ngữ khi khó tránh khỏi dẫn theo một chút cảm xúc. Cơ Du Hi lại lần nữa lộ ra điềm tĩnh nụ cười, cùng đồng học ấn tượng chung nàng giống nhau, nhưng mà ngữ khi khác biệt dĩ vãng. Sung tố khinh miệt cao cao tại thượng, ý vị Dương Hạo Nhiên đồng học, ta có thể bố thí cho ngươi một cái theo đuổi của ta cơ hội. Dương Hạo Nhiên ngạc, nhưng mà, này tiểu nương bì đang nói cái gì? Lời này là Cơ Du Hi phía trước cái kia điềm tĩnh hình tượng có thể nói cửa ra vào. Tương phản cảm cũng quá mạnh liệt đi à nha. Cơ Du Hi nhìn sừng sốt một chút Dương Hạo Nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạo nói, như thế nào? Cái này không tiếp thụ được. Cơ Du Hi chậm gì gì nói, phải biết. Không phải là mỗi một cái ruồi bỏ đều có cái này cơ hội. Ngươi nói. Bị làm nhục như thế, Dương Hạo Nhiên cũng tới cơn tức, hắn muốn nhìn xem này tiểu nương bì hồ lô muốn làm cái gì. Quỳ xuống liếm của ta chân, làm đến sao? Cơ Du Hi hờ hững không quan tâm nói, ngữ khi cao ngạo lộ rõ không nghi ngờ. Dương Hạo Nhiên mặt cứng đờ, lời này nếu cái khác nữ nói, hắn bảo đảm một cái tát quất qua, cho ngươi mặt mũi. Nhưng mà người này là Cơ Du Hi, sinh trưởng một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, hắn nhìn đều tim đập thình thịch, nội tâm cân nhắc bất quyết, ký nghĩ không phải là quỳ liếm chân sao? Trưởng xinh đẹp như vậy làm chính mình liếm nàng chân không phải là khen thưởng chính mình sao? Lại cảm thấy quỳ liếm người khác chân, thật sự quá xấu hổ, đây quả thực đem tự ái của mình đạp ở dưới chân, về sau chính mình còn có mặt mũi nào đối mặt nàng? Dương Hạo Nhiên đồng học, không tiếp thụ được lời nói. Về sau cách ta xa một chút, bị ruồi bỏ vây quanh đảo quanh ta sẽ rất khốn nhiễu. Cơ Du Hi nói, ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ, quá hạn không đợi. Nhất, Dương Hạo Nhiên có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, nhị. Dương Hạo Nhiên trán toát ra mồ hôi, bàn tay không tự giác nắm chặt, nỗi lòng thay đổi thật nhanh ở giữa, cắn chặt răng, làm quyết định. Không phải quỳ liếm chân sao, đợi chính mình làm thượng nàng, lại hung hăng nhục nhã trở về. Không đợi Cơ Du Hi kêu tam, Dương Hạo Nhiên cắn răng nói một tiếng tốt. Lập tức, Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Cơ Du Hi trên mặt lộ rực rỡ nụ cười, giống như người thắng vậy cao cao tại thượng, nàng kia tự tin nụ cười tại Dương Hạo Nhiên trong mắt có vẻ chói mắt, càng giống như là đối với hắn tự tôn đùa cợt. Dương Hạo Nhiên đồng học, tan học mong chờ ngươi biểu diễn. Cơ Du Hi thản nhiên nói hiện tại, mời ngươi an tĩnh một chút, không nên quấy rầy ta hội họa. Nàng lại khôi phục bức kia phong khinh vân đạm bộ dáng, giống là không có gì cả phát sinh quá, Dương Hạo Nhiên buồn bực mười chân ghé vào bàn học phía trên. Mẹ, Trầm Di, cho các ngươi mất mặt. Dương Hạo Nhiên chạy không suy nghĩ, hậu chi hậu giác dâng lên một cỗ xấu hổ thẹn thùng cảm giác. Sau khi tan lớp, hành lang hai người vịn lan can trúng gió, Ngụy Minh gặp Dương Hạo Nhiên gương mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được hỏi chuột, làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên gương mặt u buồn nói Tiểu Minh Tử, ca hôm nay tính mất mặt quang đại phát. Ngụy Minh tưởng rằng hội họa nguyên nhân, tuy rằng bị chuột nói hươu nói vượn lừa sừng sốt một chút, nhưng cuối cùng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn tới bốn phía đồng học đối với Dương Hạo Nhiên cười nhạo, xin lỗi nói chuột, thực xin lỗi, ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chính là ngươi vẽ quá xấu. Không, quá trừu tượng ta không nhịn cười được. Bây giờ nói, Ngụy Minh vẫn như cũ không nhịn cười được đi ra. Dương Hạo Nhiên không sao cả khoát tay không là chuyện này. Đó là cái gì, Ngụy Minh sương mù đầy đầu. Không có gì, dù sao chính là mất mặt quang đại phát rồi. Chuột, hai ta cửa này hệ còn dùng giấu giếm ta sao? Nói nhìn. Không là một chuyện, cùng ngươi nói cũng bang không lên cái gì bận rộn. Mồ hôi, chuột, ngươi bức này tự đóng bộ dạng đổ hiếm thấy a. Đừng nói nữa, hóng gió một chút, để ta tính tính. Sau mấy lớp lúc, Dương Hạo Nhiên đều cùng Ngụy Minh đi ra trúng gió, ngẫu nhiên Chu Thế Văn cũng trải qua đến cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Dương Hạo Nhiên trên mặt ngoài đổ không có việc gì. Ngụy Minh cũng thừa dịp chỉ có hai người thời điểm hỏi chuột đêm nay hồi nhà ta sao. Ý tứ không cần nói cũng biết, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu đêm nay không thể, ngày hôm qua đêm không về ngủ một đêm nay lại không quay về, mẹ ta có thể cởi ta ra. Chương 204 quỳ xuống. Đảo mắt ở giữa, tan học, ngoài hành lang người người nhốn nháo như nước chảy, Dương Hạo Nhiên làm Ngụy Minh đi trước, chính mình có việc đợi chính mình trở về. Bởi vì sau khi tan học trong lớp còn có một chút đệ tử lưu ở phòng học ôn tập một hồi, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi đổ không hiện lên đột ngột. Cũng có mấy nữ sinh tương yêu Cơ Du Hi cùng đi, đều bị nàng cười uyển cự. Lớp nội đồng học dần dần trở về, nhưng vẫn như cũ có mấy cái đệ tử tỏa tại chỗ ngồi thượng không chút sứt mẻ. Theo ta đi. Cơ Du Hi lưu lại một câu, thu dọn đồ đạc tự lo đi ra phòng học, Dương Hạo Nhiên cùng ở sau lưng nàng, cách xa có 7-8 mét. Hai người xuyên qua hàng hiên, tránh đi tới lui lui đồng học, đến một chỗ yên lặng địa phương. Nơi này là trường học nội rừng cây nhỏ, là một chỗ yên tĩnh mà hợp lòng người xó xỉnh. Có thật nhiều cao lớn cây ngô đồng, cành lá rậm rạp xanh tươi tốt, hai người dọc theo Nga Nguyễn Thạch trải thành gấp khúc đường nhỏ xuyên qua rừng cây, dần dần xâm nhập. Đường nhỏ hai bên mặt cỏ phía trên, xanh mượt cỏ non theo gió nhẹ lay động, giống như tại hướng đi qua người đi đường thăm hỏi. Mặt cỏ thượng ngẫu nhiên còn tô điểm mấy đóa sắc thái tiên diễm tiểu hoa, làm cho này phiến màu xanh lá tăng thêm một chút sinh cơ cùng sắc thái. Này phiến yên tĩnh xó xỉnh ngẫu nhiên có một chút dã uyên ương u, bất quá bình thường là đang tại buổi tối, trước mắt trời còn chưa tối, giấu người rất hiếm. Hai người thân ảnh dần dần bị bóng cây che đậy. Lại đi 5-6 phút về sau, Cơ Du Hi tại đường bên cạnh một cái mộc chế công viên ghế ngồi xuống, tuyệt mỹ, khuôn mặt khóe miệng hơi hơi dơ lên, chiều Dương Hạo Nhiên ngoắc ngón tay. Đến đây đi, tiểu cầu cầu. Dương Hạo Nhiên nghe được nàng nhục nhã, mau đi vài bước, đi đến trước mặt nàng, cũng không giận, ngược lại không có ý tốt nói Du Hi, nơi này không có người nào, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp cường bạo ngươi sao. Cơ Du Hi mắt lé hắn liếc nhìn một cái. Miệt thị nói ngươi đánh không lại ta. Dương Hạo Nhiên chán gân xanh lộ, không đợi hắn nói cái gì, Cơ Du Hi chậm gì gì nói ta luyện tập từ nhỏ tán đả, thiên phú không cao, trước mắt đai đen thất đoàn, cái khác không dám nói, thu thập ngươi một người vẫn là dư giả. Xem Cơ Du Hi tự tin mà miệt thị ánh mắt, Dương Hạo Nhiên giống như bị dội cho bồn nước lạnh, thế đạo này rốt cuộc thì sao, tại sao là cái xinh đẹp nữ đều mấy tay? Khí run lãnh, có thể hay không đối với cậu con trai có chút tín nhiệm a? Dương Hạo Nhiên tựa như biến sắc mặt vậy ha ha cười Du Hy, ngươi nói đùa rồi, ta cũng không phải là cái loại này nhân a, ta nhìn này mọi nơi không người, muốn nói một chuyện Tiếu Lâm đậu ngươi cười đấy. Thật sao? Cơ Du Hy trên mặt xuất hiện nụ cười như vậy, Dương Hạo Nhiên đồng học, chê cười nói xong rồi, có thể quỳ xuống sao? Cơ Du Hy đưa ra thon dài bọc lấy màu đen tất chân chân nhỏ, đạp rơi giày, chân nhỏ lảo đảo, chân của nàng hình thon dài đều đặn, bắp chân bụng no đủ, bọc lấy bạc nhược thiền dực tất đen, trơn bóng tinh tế, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Dương Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa hoài nghi, cái này chẳng lẽ không phải là một cái khen thưởng sao? Liền này song chân đẹp, hắn có thể ôm lấy cắn một lần, ngoạn cái 10 năm cũng không ngấy. Nhưng mà nghĩ đến phải lại tại một cái người cùng lứa trước mặt, nam nhân tự tôn liền ức chế không được xấu hổ, Dương Hạo Nhiên nhất thời cảm giác một cỗ ngạt thở cảm giác. Cơ Du Hy nhìn thấu Dương Hạo Nhiên trong mắt khát vọng cùng do dự, cái chân còn lại đưa ra, đạp rơi giày, hai cái tất đen chân đẹp vén cùng một chỗ, hình thành một đạo kín không kẽ hở khe hở, trong suốt mắt cá chân thoáng vuốt phẳng. Nghĩ liếm sao, chỉ cần ngươi quỳ xuống bỏ qua đến, chúng nó đều là ngươi. Cơ Du Hy hoàn mỹ dung nhan cạn cười thản nhiên, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên miệt thị ánh mắt càng thêm rõ ràng, tựa như tại nhìn một cái hạ tiện nô lệ. Dù sao cũng không có người nhìn đến, mẹ, liều mạng, cổ có hàn tín dưới hông chuyện nhục nhã, hôm nay. Dương Hạo Nhiên cắn răng một cái, hai đầu gối khẽ cong, quỳ tại cái này cái ngồi ở công viên ghế thượng cười một cách tự nhiên tuyệt mỹ nữ hài trước mặt. Quỳ xuống về sau, Dương Hạo Nhiên càng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nữ hài cao cao tại thượng tư thái, tinh xảo cằm tuyến khẽ nâng, trong vắt trong suốt mắt đẹp nhìn xuống hắn, liền giống như một cái nữ vương giống như, nhàn nhạt ánh mắt sung tố coi rẻ, cao ngạo. Bỏ đến đây đi, tiểu cầu cầu. Cơ Du Hy trắng nõn tay mềm hướng về Dương Hạo Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, tuyệt mỹ, khuôn mặt khóe miệng hơi hơi giơ lên, hình như tâm tình sung sướng. Dương Hạo Nhiên chưa từng nghĩ tới ngắn ngủi này vài bước, như thế dài dằng dặc, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm hắn bò sát thân thể đều hơi hơi run rẩy. Nhìn thẳng đến trước mắt này song mềm mại như ngọc tất đen chân đẹp, giống trải qua cửu gãy thiên nan vậy, giống như lưu tinh bảo vật bày ở trước mắt, xúc tu nên. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ duỗi tay vuốt ve này song tất đen mỹ ngọc, bên tai vang lên Cơ Du Hy lạnh lùng uống tố cúi đầu đi liếm. Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, áp chế này miệng ác khí, trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội nhất định phải hung hăng nhục nhã trở về. Trước mắt, Dương Hạo Nhiên đầu thấp xuống, hướng về Cơ Du Hy trơn bóng tất đen mu bàn chân liếm láp vài hớp, không có mồ hôi mùi tanh, ngược lại có cổ nhàn nhạt bách hợp hương vị, giống thân thể nàng mùi thơm. Lập tức, Dương Hạo Nhiên liền xấu hổ cảm giác đều đã quên, đầu lưỡi mở rộng dọc theo nàng tinh tế mu bàn chân tất đen liếm một lần, chưa thỏa mãn, lại như pháp pháo chế liếm một lần một con khác tất đen chân đẹp mu bàn chân. Theo sau, Dương Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa, nâng lên Cơ Du Hy một cái tất đen chân ngọc, ngậm một cái khóa lại tất đen nội ngón chân hút mút, đầu lưỡi liên tục không ngừng cuốn, bao lấy liếm, chân cái thưởng thức, thẳng đến nước bọt thấm ướt tất đen chân ngọc, hiện lên vệt nước sáng bóng, Cơ Du Hy ngón chân hơi hơi quyền khúc, dường như bị hắn liếm ngứa. Dương Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn Cơ Du Hy quần trắng để quần lót hạ bộ nhô ra một cái no đủ phần mu. Hình dạng no đủ mê người, tựa như một cái màu mỡ xinh đẹp bào. Bỗng nhiên, một cái dưới ngọc thủ ép đáy quần, đắp lên kia mỹ diệu phong cảnh, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cơ Du Hy tinh xảo không rảnh khuôn mặt ửng đỏ, mắt đẹp hèn mọn nhìn hắn. Tiểu cầu cầu, chỗ đó cũng không thuộc về ngươi, nhìn trộm nữ hài đáy quần, người phẩm đức có thể so với ta dự tính càng ti tiện. Nói một câu để lời nói với người xa lạ. Cơ Du Hy điềm tĩnh khuôn mặt nhìn xuống hắn nhàn nhạt nói Dương Hạo Nhiên đồng học, đối với ngươi mà nói phải là một tin tức tốt, ta còn không có giao du bạn trai đâu. Nơi này, Cơ Du Hy thon thon ngọc chỉ đáy quần nó là không có lông, hẳn là các ngươi nam sinh trong miệng bạch hổ. Cơ Du Hy giơ tay lên gỡ hạ sợi tóc, mắt lé hắn khinh miệt nói tiểu cầu cầu, ngươi về sau nếu như là ngoan ngoãn nghe ta nói không chừng nàng là thuộc về ngươi, đến lúc đó, không chỉ có đầu lưỡi của ngươi có thể liếm. Chó của ngươi tiên càng là có thể vào nhìn ngắm phong cảnh Nga. Dương Hạo Nhiên chẳng sợ minh bạch Cơ Du Hy tại pua hắn, cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, Cơ Du Hy có được đẹp như thế khuôn mặt phía dưới, vậy mà lại còn là một cái bạch hổ xử nữ, này nếu nhìn nàng hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lộ xuất hiện ở đây phúc cao ngạo bộ dáng địch nàng, vậy không được khoái chết. Du Hi, ta hiện tại liếm cũng liếm, ngươi hẳn là đáp ứng làm bạn gái của ta đi à nha. Dương Hạo Nhiên chẳng sợ quỳ, được một tấc lại muốn tiến một thước thói quen vẫn như cũ không thay đổi. Cái này không phải là, ta cho ngươi nghe nói khen thưởng sao? Cơ Du Hi lộ ra điềm tĩnh nụ cười, ta chỉ nói là cho ngươi một cái theo đuổi của ta cơ hội, cũng không nói đáp ứng ngươi, hiện tại, ngươi còn muốn theo đuổi ta sao? Dương Hạo Nhiên gật gật đầu. Trưa mai, tiểu cầu cầu, theo giúp ta đi dạo phố. Ta liền suy tính một chút. Cơ Du Hi mặc lại giày đứng lên, để lại một câu nói, tự mình rời đi, không để ý chút nào phía sau quỳ sủng vật. Chương 205 Mỹ mẫu áy náy. Bởi vì làm chậm trễ thời gian, Dương Hạo Nhiên về nhà thời điểm, nắng chiều vừa, đen tối hoàng hôn che đậy đường chân trời, gió đêm tiệm lên. Vừa vào cửa, Dương Hạo Nhiên chú ý tới mẹ nằm nghiêng tại phòng khách trên ghế sofa xem TV, hắn cẩn thận thay xong giày, chính nghĩ lén lút chạy tới trên lầu đi. Làm gì chứ, hồi nhà mình cùng làm tặc giống nhau. Liễu Nhược Hy sớm chú ý tới vào cửa con, hôm nay nhìn hắn trễ như vậy trở về, còn không lên tiếng kêu gọi. Liền muốn lên lầu, Liễu Nhược Hy liên tưởng đến hắn tối hôm qua đêm không về ngủ, tâm lý không hiểu sinh ra ngọn lửa vô danh, kêu hắn lại. Dương Hạo Nhiên gặp bị phát hiện rồi, ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh đi đến sofa mặt sau, cấp Liễu Nhược Hy xoa lấy bả vai, lúng túng khó xử cười theo nói mẫu thân đại nhân, ngài kêu tiểu có gì phân phó. Đừng đụng ta. Liễu Nhược Hy vuốt ve tay của con trai, chăm chú nhìn con lạnh lùng nói tối hôm qua, người đi đâu. Xem mẹ sắc mặt không tốt, Dương Hạo Nhiên hoảng bận rộn giải thích mẹ, ngày hôm qua sau khi tan học, Thế Văn kêu ta đến nhà hắn ngoạn, ta nghĩ dứt khoát ngay tại Trầm Di gia ở một đêm, hơn 6 giờ thời điểm ta không phải là cho ngươi phát quá tin tức sao? Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Đã phát tài cái tin liền đêm không về ngủ, điện thoại cũng không gọi được, Dương Hạo Nhiên, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mẹ? Liễu Nhược Hy cũng không mua sổ sách con lý do thoái thác. Sắc bén mắt phượng trừng mắt lãnh đúng. Dương Hạo Nhiên không rõ mẹ như thế nào nổi giận lớn như vậy, giống thời mãn kinh đến giống nhau, trước trễ hai người vừa đột phá mẹ con quan hệ, không phải là tốt sao? Làm sao lại đêm không về ngủ một đêm, liền sinh lớn như vậy cơn tức? Suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mẹ bước này bộ dạng bất chính giống thê tử đối với đêm không về ngủ trượng phu nổi giận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Hạo Nhiên chuyển bi vì hỉ. Vui tươi hớn hở nhận sai mẹ, ta sai rồi, ta nghĩ ta trước đây thường xuyên. Đến Trầm Di ra qua đêm, đã quên, chúng ta bây giờ không giống trước đây. Người đi nhậu cái gì? Liễu Nhược Hy nhìn con cười mặt, vừa muốn uống tố hắn nhận sai đều một bước bị coi thường bộ dáng, làm người ta sinh khí, phản ứng con trong lời nói ý tứ. Nàng lạnh lùng thần sắc chớp mắt cứng đờ, thẹn quá thành giận quát Dương Hạo Nhiên, người có lá gan lặp lại lần nữa. Gặp mẹ tử vong chăm chú nhìn chính mình, Dương Hạo Nhiên cũng không có sợ hãi, suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của sự tình, hắn tự nhiên nghĩ đến giải quyết như thế nào. Dương Hạo Nhiên bay qua sofa, tại mẹ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, khỏi bầy giải ôm lấy mẹ, Dương Hạo Nhiên say mê sâu ngửi một cái Liễu Nhược Hy sợi tóc mùi thơm phức hương thơm, mê luyến nói yêu ngươi, mẹ. Ngay tại lúc đó, tại lầu 2 Dương Mộng Giao, nghe được dưới lầu động tĩnh, xuống xem xét, vừa đến cầu thang chỗ khúc quanh. Liền gặp được phòng khách ôm ca ca cùng mẹ. Dương Mộng Giao kinh ngạc che miệng lại, sắc mặt khoảng khắc đỏ ửng một mảnh, hoảng loạn lùi về thượng thêm miệng, ca ca cùng mẹ lá gan cũng quá lớn, tại phòng khách cũng dám như vậy. Nếu như bị trở về ba ba gặp được làm sao bây giờ? Cút ngay, muốn chết à ngươi? Liễu Nhược Hy kinh sợ nảy ra đẩy ra con, tuyệt mỹ dung nhan mặt đỏ tai hồng, trừng mắt to gan lớn mật con, lạnh giọng nói ngươi còn như vậy động thủ động cước. Có tin ta hay không trực tiếp quất chết ngươi, liền khi không có ngươi đứa con trai này. Dương Hạo Nhiên này mới nghĩ đến đây là lầu một phòng khách, hoảng loạn nhìn quang bốn phía một lần, phát hiện không có ba ba thân ảnh, lúc này mới thở phào một hơi. Liễu Nhược Hy nhìn kinh hoàng nhìn chung quanh con, thần sắc dừng lại, diễu cợt nói hiện tại biết sợ. Nhân từ mẫu thân đại nhân A, tiểu biết sai rồi. Dương Hạo Nhiên có chút thành thạo cúi đầu nhận sai, qua đi. Gương mặt tự nhiên hỏi ba của ta đâu? Ở công ty tăng ca. Liễu Nhược Hy phiết quá không cho hắn sắc mặt tốt, con xin lỗi nàng sớm miễn dịch. Con nhắc tới trượng phu, nàng đáy lòng tựa như ép lấy một khối nặng trịch tảng đá, đậm đặc cảm giác áy náy cùng vi phạm đạo đức cảm làm nàng không thể buông bỏ trong lòng. Trải qua này nhạc đệm, Liễu Nhược Hy cũng không truy cứu con đêm không về ngủ chuyện này, Tại hơi trầm mặc qua đi, mở miệng nói tại trong nhà quy củ một điểm biết không? Ân, ta vừa mới chỉ là nhất thời váng đầu rồi, về sau sẽ không? Dương Hạo Nhiên cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, hướng về Liễu Nhược Hy bảo đảm nói. Đối với ba người tốt một chút, không nên chọc hắn tức giận, học tập cho giỏi, đây là người bù đắp hắn duy nhất phương thức. Liễu Nhược Hy thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn con. Con còn có thể học tập bù đắp, nàng đâu này? Từ cùng con phát sinh thực tế quan hệ, nàng xen lẫn ở thế tục đạo đức cùng hệ thống uy hiếp phía dưới, đáy lòng không có lúc nào là không thừa nhận dày vò. Ân, Dương Hạo Nhiên nhu thuận gật đầu mẹ, tuần sau lễ quốc khánh chúng ta toàn bộ người nhà cùng đi du lịch sao? Ba người bây giờ đang ở công ty tăng ca liền vì việc này. Dương Hạo Nhiên quan sát mẹ sắc mặt, cẩn thận hỏi mẹ, hai chúng ta có thể không đi được không? Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Chuyện này mẹ đã đáp ứng ba ngươi. Nhưng là... Dương Hạo Nhiên kiên trì nhỏ giọng tiếp tục nói mẹ, lễ quốc khánh hai chúng ta ở nhà lời nói, có thể ngoạn cái kia trò chơi. Liễu Nhược Hy ánh mắt phát lạnh, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng nói bổ sung bằng 033 ở nhà lời nói, chúng ta ngoạn cái kia nhiều nguy hiểm à. Mẹ, ta cũng vì tốt cho ngươi. Ha ha, Liễu Nhược Hy cười lạnh nói dặn dò ngươi nói ngươi vào tai này ra tai kia, liền chuyện này ngươi đổ nhớ rõ rành mạch. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ sờ mũi, theo sau nhỏ giọng nói thật sự không được, chúng ta đến Trầm Di trang viên kia ngoạn được sao? Không được. Liễu Nhược Hy trực tiếp cự tuyệt rồi, nhưng nghĩ đến Đoạ Thiên Sứ trò chơi nhiệm vụ yêu cầu, nàng lông mày khẩn túc, quay đầu ánh mắt tựa như nhìn bàn trà, mà ở Dương Hạo Nhiên nhìn không tới tầm nhìn, Liễu Nhược Hy võng mạc xuất hiện một khối màu lam quầng sáng. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 04 ngoạn gia Liễu Nhược Hy tiến vào SM vòng tròn, dẫn đường trường khống giả tại trong nhà dạy dỗ ngoạn gia một lần, ngoạn gia Liễu Nhược Hy sơ trải nghiệm chó mẹ thân phận. Thời hạn 60 phút, tích phân khen thưởng 100. Nhiệm vụ thời hạn 7 thiên. Nhiệm vụ yêu cầu địa điểm tại trong nhà, mà toàn bộ người nhà vừa mới muốn tại Hạ Chu lễ quốc khánh cùng một chỗ du lịch, nhiệm vụ lần này rất khó nói thượng là trùng hợp. Liễu Nhược Hy đã rõ ràng Đoạ Thiên Sứ trò chơi tuyên bố nhiệm vụ ti tiện tính, thì phải là dẫn đường ngoạn gia đi hướng xa đoạ chi lộ, có thể nàng đang ở cục bên trong, căn bản không thể làm gì. Nghe được mẹ cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên thất vọng, tưởng rằng mẹ trực tiếp cự tuyệt cùng hắn ngoạn cái loại này trò chơi, nhìn đến dâm phụ nhân cách mẹ đưa ra khen thưởng, người bình thường cách mẹ căn bản không đáng lý hội. Dương Hạo Nhiên đáy lòng khó tránh khỏi thất lạc, cảm xúc chớp mắt hạ trượt đáy cốc. SM trò chơi dạy dỗ mẹ, đem giống như tiên tử mẹ trở thành chó mẹ dắt tại dưới chân tiến hành dạy dỗ, nhưng là hắn tiếp xúc SM vòng về sau, xa không thể chạm tâm nguyện, bây giờ trước trễ vừa nhìn thấy một tia ánh dạng đông, đảo mắt ở giữa công dã tràng. Thất hồn lạc phách Dương Hạo Nhiên bị Liễu Nhược Hy đuổi lên lầu, nàng phải làm cơm tối. Nhưng mà đợi Dương Hạo Nhiên đi rồi, Liễu Nhược Hy vẫn như cũ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa vẫn không nhúc nhích, lông mày khẩn túc. Hình như có lái đi không được phiền não quanh quẩn tại nàng lông mày. Phải hoàn thành Đoạ Thiên Sứ trò chơi nhiệm vụ, nàng liền muốn làm trái đáp ứng trượng phu lời hứa. Liễu Nhược Hy vốn là đối với trượng phu Dương Văn Phó có mang thật sâu cảm giác áy náy, lúc này mới đáp ứng trượng phu lễ quốc khánh cả nhà du lịch. Bây giờ lại muốn bởi vì áy náy phía dưới đáp ứng thỉnh cầu, lại lần nữa bởi vì hệ thống nhiệm vụ, gặp phải dày vò lựa chọn. Giống như cùng nàng hình như đứng ở 33 thác tư vì nàng sở bức họa kia giống nhau, đứng ở vách núi bên cạnh, bước lên trước, nàng liền có khả năng giống như trong tranh như vậy xa đọa vực sâu. Mà như thế nào đẹp cả đôi đường giải quyết chuyện này, đúng là nàng hiện đang sầu lo, trong nhà, bình thường ban ngày nàng phải đi làm, Hạo Nhiên mộng giao muốn lên học, chủ nhật, toàn bộ người nhà đều tại, căn bản liền chưa hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Mà gần trong gang tấc quốc khánh ngày nghỉ. Nhìn như đối với nàng mà nói là một cái tốt đẹp thời điểm, có thể nàng lúc trước đã đáp ứng trượng phu du lịch thỉnh cầu, hai vợ chồng nhân quan hệ vốn là lung lay sắp đổ, nếu như lại lần nữa thất ước, như vậy lần này có khả năng hay không là gia đình vỡ tan cuối cùng một cây diêm quẹt. Liễu Nhược Hy mê mang, dạo chơi tại áy náy cùng đạo đức bên cạnh, đến tột cùng thế nào một cái tuyển chọn mới là quyết định chính xác. Nàng lại một lần nữa bị hệ thống nhiệm vụ gác ở thẩm phán thánh giá thượng quay, thống khổ dày vò. Chương 206. Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng về sau, tâm tình khó chịu, mở trò chơi, vừa vặn nhìn đến Ngụy Minh ảnh chân dung theo ám thay đổi minh, phát ra một cái họp thành đội mời. Hai người đều mở ra mạch, xứng đôi bên trong. Chuột, ta vừa log in, người đánh vài thanh rồi hả? Khéo như vậy, ta cũng vừa log in. Dương Hạo Nhiên thuận miệng nói. Ha ha, vậy nói rõ hai anh em chúng ta thần giao cách cảm. Ngụy Minh cũng lớn cảm ngoài ý muốn. Có người nói chuyện phiếm, Dương Hạo Nhiên thư hoãn tình hình bên dưới tự, trong lời nói có hàm ý nói đúng thế, hai ta không phải là huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Ngụy Minh cũng lý giải Dương Hạo Nhiên trong lời nói ý tứ, ha ha cười, khó tránh khỏi lấy le nói chuột, hôm nay mẹ ta cho ta làm nhất bàn lớn đồ ăn, kia có thể quá thơm rồi, cùng trường học căn tin chó má đồ ăn không phải là một cái cấp bậc. Thật không dám tưởng tượng ta trước kia quá cái gì cuộc sống khổ. Dương Hạo Nhiên cũng ăn qua trường học căn tin đồ ăn, chỉ có thể nói, kê khai bụng đủ để, hương vị một lời khó nói hết, ngẫu nhiên phương diện vệ sinh còn có vấn đề, hắn tại đồ ăn chung đều phát hiện qua mái tóc, côn trùng. Dương Hạo Nhiên cười hề hề hỏi Hà A Di nấu cơm ăn thật ngon sao? Cũng chính là ta không ở đây ngươi trước mặt, bằng không ta phải dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ngụy Minh ngữ khí hơi lộ ra đắc ý nói bà ngoại ta là một nhà đại tiệm cơm đầu bếp chính, mẹ ta tẫn được bà ngoại ta chân truyền. Chuột, không phải là ta thổi à, ngươi thật hẳn là thường. Thường mẹ ta tay nghề. Lúc này trò chơi xứng đôi thành công, tiến vào chọn nhân trang bìa. Dương Hạo Nhiên cười nói ngày mai là chủ nhật, ta đi qua nhà ngươi nếm thử A Di tay nghề. Ân, ta vốn đến còn nghĩ gọi ngươi đấy. Ngụy Minh nhìn đến đối diện thượng đơn tuyển cá sấu, tự tin khóa một tay nặc tách sát, hỏi chuột, ngươi ngoạn gì? Ta ngoạn mù tăng A, hai ta đánh phối hợp. Dương Hạo Nhiên trả lời tiền kỳ ngươi có thể phóng túng một điểm, câu dẫn hạ đối phương. Hai người hợp tác trò chơi quá không ít chàng, phối hợp không nói thật tốt, ít nhất ăn ý vẫn có. Đợi tiến vào trò chơi tăng thêm trang bìa về sau, Dương Hạo Nhiên hỏi Hà A Di bây giờ đang ở làm sao? Đang cùng nàng gian phu gọi điện thoại. Ngụy Minh giọng điệu không khỏi mang theo một tia cơn tức. À, làm sao vậy? Ta cùng ta mẹ vừa ăn ra cơm, cái gì kia chó má họ Lý liền cho mẹ ta gọi điện thoại. Ngươi nghe được chúng nó nói chuyện gì sao? Ta nghe lén một bộ phận, hắn đang khuyên mẹ ta mau trở về. Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút gấp gáp, vội hỏi mẹ ngươi nói như thế nào. Chuột, ngươi bây giờ biết nóng này. Nghe được bạn bè Dương Hạo Nhiên vội vàng dò hỏi Ngụy Minh ngược lại không có như vậy lòng đầy căm phẫn rồi, chế nhạo nói ta nghĩ đến ngươi tiểu tử bạt treo vô tình, không như vậy để ý mẹ ta đâu. Hải, mẹ ngươi trưởng xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta như thế nào bỏ được. Dương Hạo Nhiên nói đêm đó ôm lấy Hà A Di đi ngủ, có thể thư thái. Lúc này, vừa mới tiến nhập trò chơi trang bìa, dưới góc trái tin tức lan như hồng thủy liền cả mấy cái tin. Con mẹ nó, Hàn Băng xạ thủ, ai mở mạch, hồn khóa giám ngục trường truy thạch. Đây là ta một cái chơi game có thể nghe, như vậy kính bảo, Hàn Băng xạ thủ. Cái kia ai nói, ta cũng nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, A Di ta cũng nghĩ ngủ, ta cam đoan không bạt treo vô tình. Thẻ bài đại sư, xem dưới góc trái cửa sổ chat đồng loạt tin tức, Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh hai người nhất thời ngây người, hai người cơ hồ là đồng thời đem toàn bộ đội mạch đổi thành họp thành đội mạch. Hao tổn, chuột, ngươi mở toàn bộ đội. Ngụy Minh âm thanh hình như có chút phát run. Tiểu Minh Tử, ngươi cũng mở toàn bộ đội. Dương Hạo Nhiên nhắc nhở hắn và bình thường học sinh cao trung trải qua dù sao khác biệt, gan lớn rất nhiều, một chút hoảng loạn về sau, rất nhanh ổn định cảm xúc. Hai người bình thường mở mạch bình thường là toàn đội mạch, bởi vì trò chơi chung đội hữu nghe được hai người câu thông, cũng tiến hành phối hợp. Mà nay thiên hai người đều bỏ quên điểm ấy. Nói một chút vượt xa người thường quy nói. Nghe ra Ngụy Minh ngữ khí trung hoảng loạn, Dương Hạo Nhiên bình tĩnh nói bọn hắn nghe được cũng không có gì, xứng đôi ngũ hồ tứ hải, bọn hắn cũng không biết chúng ta, sợ cái gì. Nghe được Dương Hạo Nhiên mở dài lời nói, Ngụy Minh tâm tình rộng mở trong sáng, đúng vậy a, xứng đôi đồng đội lại không biết, chuột nói được đúng, sợ cái gì, tiếp theo đem ai nhận thức ai. Hâm mộ chết ta. Nặc tay vẫn là mù tăng cái này bạn hữu diễm phúc sâu a. Hàn Băng xạ thủ. Phải là hai người bọn họ cái, là hắn nhóm không nói chuyện. Thẻ bài đại sư. Nghe lời ý tứ, ngủ hay là đối phương mẹ, kia bạn hữu còn nói trường xinh đẹp, vóc người đẹp, ta nghe được ta đều cảm giác kích thích. Hàn Băng xạ thủ. Xạ thủ thật tốt, chơi game được chứ? Chớ cúc cơ, hồn khóa giám ngục trường trùy thạch. Một fan trò chơi nào có cái này kính bạo tin tức trọng yếu, nặc tay mù tăng, các người cái đi ra nói tường tận nói, ta thích nghe. Hàn Băng xạ thủ. Dù sao lẫn nhau cũng không biết, nặc tay mù tăng, các người cái nói, chúng ta đương chuyện xưa nghe. Thẻ bài đại sư tại một bên cung lửa. Hồn khóa giám ngục trường trùy thạch. Dưới góc trái tin tức nhìn xem Ngụy Minh tâm phiền ý loạn, đối với tuyến trung trực tiếp bị cá sấu đơn giết, mà Dương Hạo Nhiên thao tác mù tăng vừa đánh xong Lam vội vàng đến trên đường. Ngụy Minh, đừng lý những tin tức kia, bọn hắn yêu nói như thế nào thì nói, thật sự không được ngươi che giấu cũng được. Dương Hạo Nhiên nhìn thấu Ngụy Minh không yên lòng. Chương 207. Che giấu, thoải mái hơn. Ngụy Minh như thích phụ trọng. Chúng ta tiếp tục tán gẫu chúng ta, A Di nói như thế nào? Yên tâm, chuột, mẹ ta làm hắn đừng vội, một tháng sau trở về nữa. Không có những tin tức kia quấy nhiễu, Ngụy Minh khôi phục bình tĩnh. Hiện tại mẹ ta còn không có đánh mất cùng hắn kết hôn ý tưởng, chuột, ngươi thật có tin tưởng lưu lại mẹ ta. Nghe được Ngụy Minh nghi ngờ, Dương Hạo Nhiên trấn an nói tiểu Minh tử, đây mới là bình thường, không có khả năng nói ta và mẹ ngươi liền lên một lần giường. Nàng liền khăng khăng một mực theo lấy ta, không cái kia đạo lý. Ân, cũng thế, Ngụy Minh gật gật đầu. Ngươi bây giờ liền muốn nhiều quan sát hạ mẹ ngươi, nếu như A Di có trở về ý tưởng, như vậy chúng ta liền không thể không vận dụng đã dùng kế hoạch. Dương Hạo Nhiên nói tiếp nói. Chuột, hiện tại cũng may, mẹ ta không có dễ dàng như vậy thay đổi quyết định, dù sao chính là theo giúp ta một tháng, điểm ấy tự tin xem như nàng con ta vẫn có. Vậy là tốt rồi, người yên tâm, chờ ta lại thao một lần A-di, liền không cần lo lắng nàng đột nhiên thay đổi trở về. Nói như thế nào, Ngụy Minh dù sao không hiểu những cái này. Lần trước ta ngủ mẹ ngươi, tuy rằng kéo gần lại chúng ta quan hệ, cũng để cho mẹ ngươi trên mặt ngoài đồng ý ta cùng nàng quan hệ, nhưng ta thượng nàng thời điểm nàng ý thức không tỉnh táo, mẹ ngươi độc thân nhiều năm như vậy, khẳng định cũng khát vọng nam nữ loại chuyện đó. Dương Hạo Nhiên giải thích mẹ ngươi có thể đồng ý cùng ta quan hệ, liền làm chứng điểm này, ta cần phải làm là vẽ ra mẹ ngươi tiềm tàng tại thân thể tình dục, làm nàng nghiện. Nói đơn giản, chính là ta muốn tại mẹ ngươi ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, thao phục nàng một lần. Ngụy Minh tuy rằng nghe vân vụ, nhưng mặt sau tiếng thông tục cuối cùng làm hắn hiểu rõ Dương Hạo Nhiên lời nói, nhưng hắn vẫn hỏi ra đáy lòng nghi hoặc chuột, này có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ thao phục mẹ ta liền thật có thể làm nàng với ngươi? Ha ha, Dương Hạo Nhiên cười cười, ý của ngươi là không phải là cảm thấy thật bất khả tư nghị, nếu như vậy đơn giản, như vậy là không phải là tùy tiện đến một người cường bạo mẹ ngươi hai lần, mẹ ngươi liền có khả năng cùng nàng. Chuột, đừng thừa nước đục thả câu rồi, thật tốt cho ta nói một chút. Ngụy Minh hứng thú, Dương Hạo Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, nói cho hắn nơi này. Mặt ảo diệu đầu tiên. Người mẹ cùng ta chẳng phải là người xa lạ, không tồn tại nói có liền đến một người cường bạo mẹ ngươi có thể thuần phục tình huống của nàng, thật như vậy mẹ ngươi khẳng định lập tức báo cảnh sát, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là ta nhóm phía trước làm kế hoạch thực thành công, Hà A Di đối với ta ấn tượng không tệ, có bước đầu hào cảm. Đêm đó tại trên xe ta cũng có đối với mẹ ngươi bước đầu thuật tham cùng thế thuật, trừ bỏ ngay từ đầu mẹ ngươi bước đầu thăm dò cùng lưu hắt, trừ bỏ ngay từ đầu mẹ ngươi theo bản năng kháng cự. Mặt sau nàng cũng không ghét. Điểm thứ ba chính là, chúng ta phát sinh quan hệ, tại mẹ ngươi trong mắt, chính là một cái lầm hội. Cho nên nàng cũng không sẽ được chán ghét ta, nhưng bởi vì ta cùng nàng quả thật đã xảy ra thân mật quan hệ, cho nên ta và mẹ ngươi quan hệ không còn là một cái A Di cùng con đồng học loại này đơn giản quan hệ, đột phá tầng kia giới hạn. Tiểu Minh Tử, đơn giản tới nói, ngươi có thể đem ta và mẹ ngươi coi như nam nữ ở giữa hữu tình bên trên. Người yêu không đầy loại này phức tạp quan hệ. Tuy rằng ta nói đơn giản, nhưng kỳ thật vẫn có một chút ngoài định mức nhân tố. Nói thí dụ như sự tình phát sinh sau ta đương trường đối với mẹ ngươi thổ lộ rồi, thổ lộ không phải vì thổ lộ, mà là làm mẹ ngươi biết ta là một cái có trách nhiệm cảm người. Còn có nói thí dụ như ta nhân trường tương đối xuất, tăng thêm nàng đối với ta có hảo cảm, đây cũng là nhân tố khách quan. Kỳ thật những thứ này là sư phụ Sơ Gơ giáo cho hắn, đương nhiên. Giảng cho ngươi nghe, ngươi có thể nghe rõ, có làm hay không được đến, vậy muốn nhìn năng lực cá nhân. Chuột, ngươi vừa nói như vậy, ta mạch suy nghĩ đổ rõ ràng nhiều. Ngụy Minh ngữ khí chung không khỏi sinh ra kính nể chi ý, chuột so sánh với hắn, thật sự là biết nhiều lắm, đối với hai người kế hoạch, hắn hiện tại so Dương Hạo Nhiên càng có tin tưởng. Tiểu Minh Tử, ngày mai ta đến nhà ngươi phía trước, có thể cho ngươi mẹ mua một món lễ vật, đến lúc đó ngươi xem ta sắc mặt, tùy tiện mượn cơ, làm ta và mẹ ngươi một mình ở chung một đoạn thời gian. Dương Hạo Nhiên nói, kỳ thật đây cũng là hai người kế hoạch, chính là phía trước không có cặn kẽ như vậy. Tốt, chuột ngươi yên tâm, ta phối hợp ngươi. Đến lúc đó ta đã nói bụng đau đớn, đến phòng vệ sinh đi. Ngụy Minh quyết đoán mà nói. Đều được, Tiểu Minh Tử, ngươi có biết hay không mẹ ngươi thích gì lễ vật? Dương Hạo Nhiên truy vấn nói, tặng quà tự nhiên muốn hợp ý. Mẹ ta thích gì, ta nghĩ nghĩ. Ngụy Minh nhất thời lâm vào trầm tư, nhớ lại một chút, nói nghỉ hè thời điểm có một lần, mẹ ta đồng nghiệp tìm đến nàng, ta nghe các nàng đàm luận. Mẹ ta đồng nghiệp lão công giống như mua một vòng đại phúc vòng cổ đưa cho nàng, cụ thể là cái gì kiểu dáng ta không rõ ràng lắm, dù sao ta nghe mẹ ta lúc ấy giọng điệu, thật hâm mộ. Chủ đại phúc, vòng cổ, Dương Hạo Nhiên cân nhắc nói không rõ ràng lắm bài tử cũng không quan hệ, đến lúc đó ta đi mua một cái quý nhất là được. Chuột, cho ngươi tiêu pha. Nghĩ đến lại để cho bạn bè tiêu tiền, Ngụy Minh nhất thời thấy được ngượng ngùng. Mồ hôi, Tiểu Minh Tử. Ngươi có hay không làm rõ ràng? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười là ta truy mẹ ngươi, tiêu tiền mua lễ vật không phải là bình thường sao? Ngụy Minh kỳ thật cũng hiểu được đeo đuổi nữ sinh mua lễ vật thiên kinh địa nghĩa, chính là chợt vừa nghe chuột nói mua cái quý nhất, đã cảm thấy làm bạn bè hư như vậy phí ngượng ngùng. Quý nhất nhiều ít Ngụy Minh cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn phỏng chừng ít nhất có mấy vạn khối. Đúng lúc này, trò chơi thất bại nhắc nhở giao diện bắn ra. Hai người cũng không có chút nào ngoài ý muốn, xã thủ tại vầy nước nói chuyện phiếm, chung đơn thẻ bài đại sư hứng thú bừng bừng thảo luận, phụ trợ truy thạch ngược lại tận tâm tận lực cứu lại cục diện, còn khuyên nhủ xã thủ nghiêm túc trò chơi bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên cái này đánh giá cùng Ngụy Minh này. Cái thượng đơn ra phía trước quả nhiên việc, toàn cục đã ở vầy nước, loại này thiên vỡ ra cục, một cái phụ trợ nan kéo đại hạ đem khuynh. Kết toán giao diện, bốn người không ngạc nhiên chút nào, toàn bộ được phụ trợ tố cáo. Rời khỏi giao diện về sau, Ngụy Minh nói chuột, ta bị tố cáo, cấm cuộc so tài 10 phút. Ta bên này cũng thế, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dương Hạo Nhiên vừa nói xong, trò chơi trang bìa bắn ra nhất cái hảo hữu mời, là vừa mới chung đơn thẻ bài đại sư, một giây kế tiếp, hạ bộ hàn băng xạ thủ hảo hữu mời cũng bắn ra. Dương Hạo Nhiên không lời, hai người hứng thú bừng bừng thảo luận nhất toàn bộ cục, không nghĩ tới bây giờ còn không nghĩ buông tha. Tiểu Minh Tử. Có hay không nhân thêm bạn bạn tốt? Dương Hạo Nhiên hỏi. Ta nhìn thấy rồi, là vừa mới chung đơn cùng xạ thủ, bọn hắn cũng thêm bạn rồi hả? Ngụy Minh nói. Được đến Ngụy Minh căn cứ chính xác thực, Dương Hạo Nhiên một trận xấu hổ, nên xem náo nhiệt là quốc nhân thiên phú, hay là nói này hai người còn thực sự có ý tưởng, nghĩ nhúng một tay. Tiểu Minh Tử, hạ a, ngày mai gặp. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, không nghĩ những cái này. Ngày mai gặp. Chương 208 song phi triển vọng. Thùng thùng. Dương Hạo Nhiên vừa hạ du diễn, nghe được tiếng gõ cửa, đi qua để lái môn, muội muội Dương Mộng Giao thiếu xinh xinh đứng ở trước mặt, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn giống như có thể bóp xuất thủy đến, bộ ngực sữa to lớn quy mô run run dày dày, cành cây nhỏ do nhưng lại treo quả lớn, mục không kịp chân viết tuyệt sắc. Ca, xuống lầu ăn cơm. Dương Mộng Giao chú ý tới ca ca ánh mắt dừng ở chính mình bộ ngực phía trên. Cùng ban thượng đám nam sinh kia giống nhau, nàng cũng không có tại ban thượng nam trước mặt bạn học như vậy kiêng dè, ngược lại hơi lộ ra kiêu ngạo ưỡn ưỡn. Dương Hạo Nhiên chú ý nàng động tác, cười cười giao giao, người này vú sữa như thế nào trưởng, đều nhanh đuổi thượng mụ mụ. Quá lớn cũng không tốt, Dương Mộng Giao lắc lắc đầu, một chút khổ não nói ở trường học trong lớp kia một chút nam, dốc sức lén lúc nhìn. Kia một vài người ngươi không cần lý bọn hắn không được sao. Dù sao ánh mắt sinh trưởng ở bọn hắn trên người, chúng ta cũng không thể nói cái gì đó. Dương Hạo Nhiên đổ không biết giao giao phiền não, trấn an nói. Dương Mộng Giao bĩu môi ta là lớp trưởng, thu bài tập phát bài thi cái gì, đều phải ta một đám đi tới phát, bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng đi vào. Ha ha, Dương Hạo Nhiên bị giao giao hình dung chọc cười, chế nhạo nói ngươi không biết ngươi tại chúng ta nam sinh vòng mị lực bao lớn sao. Trưởng một tấm thanh thuần liên nhân khuôn mặt, dáng người còn tốt như vậy, mặt trẻ vú to nói chính là loại người như ngươi loại hình. Nghe được ca ca khen ngợi, Dương Mộng Giao cũng không có cao hứng, trừng mắt hắn hơi lộ ra oán giận nói kia ca ca gần nhất như thế nào cũng không có tìm Giao Giao. Đây là cảm thấy bị lãnh lạc, tức giận, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cười theo nói Giao Giao, ca ca gần nhất bận rộn, tại trong lớp ta lại không tốt cùng người tiếp xúc, chúng ta quan hệ người khác cũng không biết, sợ bị người khác nói tin đồn. Ảnh hưởng đến ta đổ không có gì, ca ca chủ yếu sợ ảnh hưởng ta thân ái Giao Giao. Dương Mộng Giao biểu môi nói vậy ngươi hôm nay liền cùng với trong lớp mới đến mắt đi mày lại sao? Dương Hạo Nhiên nhất thời từ nghèo, Giao Giao ngồi ở hàng phía trước như thế nào phát hiện? Ngươi nghe, Dương Mộng Giao liếc liếc nhìn một cái lúng ta lúng túng ca ca, không lưu tình chút nào nói ngươi trước đây đối với ta không tốt, bây giờ cùng một cái biến thái giống nhau đối với chính mình thân muội muội xuống tay, trêu chọc ta, ngươi không thể chơi xong liền đem ta ném qua một bên, Thiếu Uyển có ta cũng phải có. Bằng không ta không để yên cho ngươi. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng hôm nay uống sai thuốc gì rồi, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Dương Hạo Nhiên cũng không có mười khí, cười hì hì nói. Giao Giao, ngươi xác định Thiếu Uyển có ngươi cũng phải có sao. Dương Mộng Giao sắc mặt đỏ lên, quệt mồm nói ta biết các ngươi ngoạn tương đối biến thái, Thiếu Uyển cũng cùng ta ám chỉ qua, ngươi yêu thích lời nói, Giao Giao có thể phối hợp ngươi. Dương Mộng Giao tâm lý có cổ cảm giác nguy cơ, trước kia ca ca không tốt, chiêu nhân ngại, bây giờ chậm rãi thay đổi tốt hơn, không chỉ có không biết khi nào thì đuổi tới Tiêu Thiếu Uyển, hơn nữa vẫn cùng mẹ có chủng loại quan hệ, hôm nay càng là cùng mới đến Cơ Du Hi mắt đi mày lại, tiếp tục như vậy, ca ca tâm lý thế nào còn có vị trí của nàng. Dương Hạo Nhiên đối với nàng lớn mật nói có chút kinh ngạc. Ngôn ngữ thuận theo càng làm vui mừng, hắn chiều mến sờ sờ Giao Giao mái tóc, mở miệng nói Giao Giao. Ca ca không có khả năng vứt bỏ ngươi, không nói cái khác, hai chúng ta nhưng là thân huynh muội a, Tiểu Thiếu Uyển tại lòng ta để, không kịp Giao Giao ngươi một cọng lông. Dương Mộng Giao không có kháng cự ca ca sờ đầu, chẳng sợ nàng kỳ thật cũng không có so ca ca thấp bao nhiêu, đối với loại này huynh muội ở giữa vô cùng thân thiết, nàng quá yêu thích. Lời này của ngươi nói cho ta nghe là được, chớ để cho Thiếu Uyển nghe được. Dương Mộng Giao kéo ra mũi, ngôn ngữ mềm xuống. Dương Hạo Nhiên nói Thiếu Uyển không có khả năng để ý những cái này, Giao Giao, ngược lại ngươi, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Dương Mộng Giao nghi ngờ nhìn hắn. Giao Giao, ngươi để ý ta cùng một chỗ chơi ngươi và Thiếu Uyển sao? Dương Hạo Nhiên thử dò xét nói. Ngươi nghĩ xong phi. Giao Giao, ngươi đây cũng biết ha. Hừ, ngươi máy tính kia một chút điện ảnh ta lại không phải là chưa có xem qua. Dương Hạo Nhiên ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, chọc nàng sắc mặt biến hồng, tiếp tục hỏi kia Giao Giao ngươi để ý ca ca làm như vậy sao? Dương Mộng Giao lông mày hơi nhíu, chẳng sợ nàng và Tiêu Thiếu Uyển bây giờ quan hệ đã thân như khuê mật, có muốn đến cùng một chỗ thân thể trần truồng bị ca ca trêu đùa, nàng đáy lòng cũng không miễn thăng lên xấu hổ cảm giác. Thiếu Uyển như vậy, cũng chưa, không ý kiến sao? Dương Mộng Giao sắc mặt đỏ ửng một mảnh. Hình như không dám nhìn thẳng ca ca nóng cháy ánh mắt, lắp bắp nói. Thiếu nữ thẹn thùng, thập phần mê người. Ha ha. Giao Giao bước này ngượng ngùng bộ dạng dẫn tới Dương Hạo Nhiên mỉm cười Thiếu Uyển không ý kiến. Giao Giao, nàng có thể thuận theo ta, chúng ta ngoạn thời điểm nàng đều nghe ta đấy. Giao Giao ngươi, đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn nghe ca ca nói. Dương Mộng Giao quẹt miệng hỏi lại ta còn chưa đủ nghe ngươi nói sao. Nói như vậy, Giao Giao ngươi đồng ý. Dương Hạo Nhiên ánh mắt lửa nóng nhìn nàng. Ân. Dương Mộng Giao ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến đem hai thiếu nữ tùy ý đùa nghịch tràng diện, đáy lòng nóng lên, không khỏi mong chờ vạn phần. Đến lúc đó nhất định phải để cho hai người quỳ thành một loạt, vểnh mông làm hắn kiểm duyệt. Hai huynh muội nhân nói chuyện phiếm chậm trễ một chút thời gian, đợi hai người xuống lầu, lão ba Dương Văn Phó đã ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi. Trên bàn ăn bát đũa ngay ngắn trật tự dọn xong, bát thượng thịnh nóng hầm hập cơm tẻ. Giao Giao, Hạo Nhiên, tại trên lầu bận rộn gì sao, các ngươi mẹ đã làm tốt cơm chờ các ngươi một hồi. Dương Văn Phó cười tiếp đón nữ nhi. Đợi hai người ngồi xong, Dương Văn Phó vui tươi hớn hở nói còn có một cá nhân tham gia ô canh gà, muốn đôn lâu điểm, nhược hy còn tại phòng bếp trông coi, các ngươi mẹ nói ta tăng ca mệt nhọc, cố ý mua được đôn cho ta bồi bổ. Dương Hạo Nhiên nhìn mặt mày hồng hào lão ba khoe ra, cứ việc mi ở giữa khó nén mỏi mệt, nhưng cao hứng cũng là thật cao hứng. Mẹ thật lâu không có đối với lão ba tốt như vậy, Hai người phía trước một mực dùng mình, vốn là đoạn trước thời gian có hợp lại dấu hiệu, lại bị hắn đảo loạn. Bây giờ mẹ đột nhiên đối với lão ba tốt như vậy, khó tránh khỏi lão ba cao hứng. Lão ba, gần nhất như thế nào như vậy bận rộn à? Đơn vị các ngươi không phải là một mực đỉnh nhàn rỗi sao? Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi. Dương Văn Phó cười cấp con giải thích công ty gần nhất nhận cái đại đan, ta nghĩ lễ quốc khánh chúng ta toàn bộ người nhà muốn cùng một chỗ du lịch, mấy ngày nay tăng giờ làm việc nhanh chóng giải quyết rồi, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng quốc khánh ngày nghỉ. Chương 209 tùy ông chi ý. Lão ba, người cực khổ. Dương Hạo Nhiên nghe được lão ba đối với lần này cả nhà du lịch coi trọng, tâm tình bỗng vô cùng phức tạp, miễn cưỡng cười vui phụ họa. Hắn cảm giác thực xin lỗi lão ba, cũng hiểu mẹ vì sao cố ý mua nhân tham gia ô canh gà. Lúc này, Liễu Nhược Hy bưng lấy nhân tham gia ô canh gà từ phòng bếp đi ra, bưng đến bàn ăn một bên tới gần Dương Văn Phó vị trí phía trên. Cơm hôm nay đồ ăn thực phong phú, hấp thị chất lỏng xương sườn, thịt bò xào ớt xanh, bạch đốt lớn tôm, kho tàu cá lư, một bàn hành gừng xào cua, bên ngoài mua cái nước chát lỗ tai heo đoá, lại đôn một người tham gia ô canh gà cũng rất phong phú. Uống nhiều một chút, nước ấm ta cho ngươi ôn tốt lắm, đợi sau khi cơm nước xong, tắm rửa đi ngủ sớm một chút. Liễu Nhược Hy múc một chén nhân tham gia ô canh gà, đưa cho Dương Văn Phó, nàng tuyệt mỹ dung nhan đối mặt trưởng phu đã không có dĩ vãng lãnh đạm, ngược lại treo ôn nhu ôn nhu. Thê tử đã lâu quan tâm cùng săn sóc, làm Dương Văn Phó thụ sủng nhược kinh ta đến. Ta đến là được, Nhược Hy, ngươi cũng cực khổ, chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Không có việc gì. Công ty ta gần nhất sự tình không nhiều lắm. Liễu Nhược Hy lắc lắc L. Nhìn ân ái cha mẹ, Dương Mộng Giao trộm trộm liếc mắt nhìn ca ca sắc mặt, thấy hắn cũng đầy mặt nụ cười, chính là hình như có chút cứng ngắc, cười rất nhanh cúi đầu ăn cơm. Dương Văn Phó nhìn thê tử tuyệt mỹ nghiêng nhan, ôn nhu nụ cười, không khỏi làm hắn tim đập thình thịch, đầu tiên là cười tiếp đón nữ nhi Hạo Nhiên, Giao Giao, các ngươi hôm nay cũng ăn nhiều một chút, hôm nay các ngươi mẹ cực khổ. Ta cho các ngươi thịnh một chén ô canh gà, các ngươi học tập cũng vất vả, cần phải bồi bổ thân thể. Dương Văn Phó cấp nữ nhi đều múc một chén ô canh gà, theo sau thuận theo tự nhiên cấp thê tử cũng múc một chén, một bên đưa cho thê tử biên quan tâm thủ Nhược Hy, người cực khổ. Lưu cấp Hạo Nhiên cùng Giao Giao nhiều một chút không gian, bọn hắn cũng lớn, cần chút tư nhân không gian. Lời này vừa ra, Dương Hạo Nhiên miễn cưỡng cười vui sắc mặt có chút trắng bệch, nắm lấy đũa tay gắt gao nắm chặt. Thần sắc khẩn trương nhìn mẹ. Dương Mộng Giao uống lão ba yểu ô canh gà, nghe được lão ba đề nghị, thật không có phát hiện cái gì, thứ nhất thời cảm thấy như vậy rất tốt mình cùng ca ca có thể có càng nhiều tư mật tính cùng không gian. Liễu Nhược Hy sừng sốt, nhìn mong chờ nhìn chính mình trưởng phu, trong lòng nảy sinh do dự, ánh mắt liếc liếc nhìn một cái khẩn trương con, hai mẹ con nhân ánh mắt giao hội. Liễu Nhược Hy đáy lòng thở dài một hơi, cười trả lời ngươi ngày mai còn phải đi làm. Không thích hợp nhiều làm lụng vất vả, chờ ngươi bận rộn quá đoạn thời gian này nói sau. Nghe được thê tử cự tuyệt, Dương Văn Phó có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến thê tử giống như cũng chưa xong toàn bộ cự tuyệt, đã so dự tính còn tốt hơn rồi, lúc này cười hề hề nói cũng thế, gần nhất công ty tương đối bận rộn, chờ ta bận rộn quá đoạn thời gian này, cả nhà cùng đi du lịch. Nhược Hy, đến lúc đó chúng ta đính ba cái gian phòng, làm Hạo Nhiên cùng Mộng Giao một người một gian phòng thật tốt hưởng thụ giả. Liễu Nhược Hy nghe rõ trượng phu trong lời nói chi ý, trượng phu nói đến mức này, nàng làm thê tử cũng rất khó cự tuyệt, lúc này cười gật đầu đồng ý. Chính là, nội tâm của nàng lắc lư không chừng lựa chọn hình như thiên hướng một bên. Nhìn thấy thê tử gật đầu đồng ý, Dương Văn Phó mặt mày hớn hở, ăn lên cơm đến khẩu vị đều mở rộng, hồn nhiên bất giác con sắc mặt mỗ một chớp mắt sắc mặt trở nên kỳ kém vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy đũa đều phát ra một tiếng két. Tiếng. Cơm tối hôm nay, Văn Phó ăn được ngon ngọt vô cùng, mà có người, lại vị như nhai sáp nến. Cơm chiều sau khi kết thúc, Dương Văn Phó đã lâu chủ động giúp đỡ thê tử thu thập bát đũa, mà Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao thì bị hắn đuổi lên lầu. Hai huynh muội nhân lên lầu thời điểm Dương Mộng Giao mới phát giác ca ca sắc mặt rất kém cỏi, âm trầm gương mặt, nhìn dọa người. Ca, ngươi làm sao vậy? Dương Mộng Giao quan tâm hỏi. Nha, không có gì. Dương Hạo Nhiên khó coi khuôn mặt bài trừ nhất khuôn mặt tươi cười. Là không phải là bởi vì ba ba nói. Dương Mộng Giao cũng hoàn toàn không phải là ngực to không não, đoán được một chút. Giao Giao người chớ xía vào rồi, sớm một chút trở về phòng đi ngủ. Lúc này hai người đi đến cửa gian phòng rồi, Dương Hạo Nhiên thuận miệng có lệ một tiếng, liền đóng cửa trở về chính mình gian phòng. Lưu Dương Mộng Giao một người lại đi hành lang, mấp máy khóe miệng. Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng về sau, tức giận rốt cuộc không nén được, cuốn thành một đoàn ga trải giường, bị hắn điên cuồng đấm đá, thẳng đến mệt thở dốc phì phò, tê liệt ngã tại trên giường, ánh mắt vô lực nhìn trần nhà. Tâm, vì sao như vậy đau đớn? Mẹ rõ ràng hẳn là thuộc về lão ba, vì sao nghe được mẹ đáp ứng lão ba, chính mình cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Tại sao mình phẫn nộ? Chính mình có tư cách gì phẫn nộ? Rõ ràng mình mới là cắm vào chân lão ba hôn nhân bên thứ ba. Có tội người hẳn là ta. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên một lần khuyên bảo nội tâm của mình, vẫn như cũ cảm giác được không thể buông bỏ trong lòng đau đớn cùng ngạt thở cảm giác, giống như ác mộng như bóng với hình, sắc mặt hắn trắng bệch, trợn tròn đôi mắt, quả đấm nắm chặt. Dương Hạo Nhiên chưa bao giờ cảm giác cách xa chính mình mất đi mẹ khoảng cách, gần trong gang tấc, tựa như một giây kế tiếp, mẹ liền cùng với lão ba hòa hảo như lúc ban đầu, ân ái tại cùng một chỗ vô lực hắn, như một cái tiểu hài tử, bất lực bá thông một chiếc điện thoại, hy vọng tìm người nói hết chính mình nội tâm thống khổ. Này, Tiểu Nhiên nhưng mà, nghĩ gì sao? Trầm Di âm thanh vẫn như cũ kiều mị, nhẹ nhàng, tràn ngập từ tính, uyển chuyển dễ nghe, nghe kia quyến rũ động lòng người âm thanh, đều có thể tưởng tượng ra được đối diện là một cái thiên kiều bá mị vưu vật. Thẩm, Di, ta cảm giác thực khó chịu, đợi nghe được Trầm Di kia mềm mại không xương yêu kiều âm thanh, Dương Hạo Nhiên cuối cùng không kiên trì nổi, nước mắt chảy ra. Nghe đối diện Dương Hạo Nhiên nghẹn ngào âm thanh, Thẩm Thanh kinh ngạc, duy trì trấn tĩnh, âm thanh lại càng thêm nhẹ nhàng, giống như quên quên tế lưu, chảy xuôi nhập Dương Hạo Nhiên tâm ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhiên Nhiên, không có việc gì Nga, toàn bộ còn có Di tải. Người trước đừng khóc, Tiểu Nhiên nhưng mà, xảy ra chuyện gì đều có Di cho ngươi chống lấy, Di sẽ giúp ngươi. Tại Trầm Di nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ phía dưới, Dương Hạo Nhiên cảm xúc được đến an ủi. Lúc này Trầm Di đối với hắn mà nói, liền giống như một vị ôn nhu mẫu thân, chữa trị hắn nội tâm vết thương. Thu thập xong cảm xúc, Dương Hạo Nhiên 1 năm 1 mười cấp Trầm Di giảng thuật đêm nay phát sinh sự tình. Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên nói xong trường thở ra một hơi, cảm giác thể xác tinh thần đều thoải mái không ít. Nghe được ra đối diện Dương Hạo Nhiên cảm xúc ổn định, cũng biết điều tình trải qua về sau, Trầm Di buông lỏng nói Di còn cho rằng ngươi chọc đại họa, nguyên lai là một món đồ như vậy việc nhỏ. Việc nhỏ. Dương Hạo Nhiên còn cho rằng Trầm Di đối với chính mình nói không coi trọng, lúc này có chút thất lạc. Người trước đừng vội nha, Tiểu Nhiên nhưng mà, người nghe Di cho người phân tích. Trầm Di khẽ cười nói nhược hy đều đáp ứng ngươi, bồi ngươi ở nhà ngoạn cái loại này trò chơi, nàng kia khẳng định không có khả năng nuốt lời, nói cách khác, lễ quốc khánh nàng không có khả năng bồi ba ngươi đi ra ngoài du lịch. Động vừa nghe Trầm Di nói như vậy, Dương Hạo Nhiên tâm lý vui vẻ. Theo sau khó có thể tin nói mẹ ta không phải là cự tuyệt ta rồi hả? Ai nha, Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi lại nghĩ nghĩ. Trầm Di cười tủm tỉm nói nhược hy rốt cuộc là cự tuyệt chơi với ngươi trò chơi, vẫn là cự tuyệt cùng ngươi đến Di trang viên chơi trò chơi. Này có cái gì khác biệt sao? Dương Hạo Nhiên nghi hoặc. Thẩm Thanh nói trong này khác biệt cũng lớn, Tiểu Nhiên nhưng mà, có mấy lời Di khó mà nói, đợi thời điểm đến từ mẹ ngươi nhược hy nói cho ngươi. Dù sao ngươi bây giờ liền đem tâm phóng tới bụng, đến lúc đó thật tốt hưởng thụ là được. Nghe được Trầm Di chém tâm chặn thiết lời nói, Dương Hạo Nhiên nội tâm càng thêm nghi ngờ, nhưng tâm gánh nặng cũng thả xuống. Rất sớm hắn liền phát hiện Trầm Di cùng mẹ có một chút bí mật giấu giếm chính mình, bây giờ xem như theo Trầm Di miệng ở bên trong lấy được chứng thực. Trầm Di, cảm ơn ngươi. Dương Hạo Nhiên nhịn không được nói cảm tạ, chẳng sợ minh bạch hai người quan hệ nói tạ ngược lại mới lạ. Thẩm Thanh cũng không có nói một chút không cần cảm tạ linh tinh lời nói, ngược lại giống như một tề thành thơi tề chui vào Dương Hạo Nhiên nội tâm mềm mại nhất địa phương. Tiểu Nhiên Nhiên, Di là lão bà ngươi, vĩnh viễn đều là Nga. Chương 210. Ân. Dương Hạo Nhiên trong lòng nảy sinh xấu hổ thẹn thùng cảm giác, lại một lần nữa bởi vì đã từng hoài nghi Trầm Di trung thành sinh ra xấu hổ thẹn thùng cảm giác, chẳng sợ Trầm Di xác thực một cái thiên kiều bá mị vưu vật. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trong lòng nảy sinh bất an, hắn cũng không phải hoài nghi Trầm Di đối với tình cảm của hắn. Tiểu Nhiên nhưng mà, người đến lúc đó có thể quay chụp một chút mẹ người ảnh chụp, Di rất tò mò nhược hy đeo lên vòng cổ là dạng gì. Ha ha ha, điện thoại truyền đến như chuông bạc cười khẽ, Trầm Di Ác thú vị Dương Hạo Nhiên đã lĩnh giáo nhiều năm, lúc này đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh ra biệt thự. Chu Thế Văn bang Thẩm Thanh cầm một cái chuyển phát vừa trở về, nhìn đến mẹ tại phòng ngủ chính gọi điện thoại, nhớ tới Hạo Nhiên làm chính mình nhiều chú ý chính mình mẹ hàng ngày hành động, căng thẳng trong lòng, cầm lấy chuyển phát bước nhanh bước vào, giả vờ tùy ý hỏi mẹ, đã trễ thế này, điện thoại của ai? Thẩm Thanh cùng Dương Hạo Nhiên vừa cúp điện thoại, xem con hơi lộ ra thay đổi xoay tư thái, khẽ mỉm cười nói là Tiểu Nhiên nhưng mà, người đổ so với hắn xem mụ mụ được ngay. Nào có, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Chu Thế Văn sắc mặt quẫn bách, nói sang chuyện khác mẹ, người để ta cầm lấy cái gì chuyển phát, còn viết có cái gì giữ bí mật giao hàng. Cầm đến A, Thẩm Thanh theo Chu Thế Văn trong tay tiếp nhận hình vuông chuyển phát hộp, theo sau mới nói là mẹ định chế đai trinh tiết. Đai trinh tiết, Chu Thế Văn sửng sốt, là hắn lý giải chung cái loại này đạo cụ sao? Nhìn con sững sờ bộ dạng, Thẩm Thanh cười khẽ một tiếng cầm lấy cây kéo, mẹ mở ra cho ngươi nhìn nhìn. Chu Thế Văn cầm kéo về sau, Thẩm Thanh mở ra chuyển phát hộp, chỉ thấy một kiện tử sắc quang trạch cùng loại quần lót vừa tựa như đai lưng tinh xảo kim loại đạo cụ xuất hiện ở hai người trước mặt. Màu tím đai trinh tiết giống một cái ren quần chữ T, hai bên chạm rỗng. Eo vòng ở giữa có hình chứng vân tay cảm ứng lạp to dài nhựa cao su chấn động bổng, chiều dài ước 19cm, hai khỏa chấn động bổng ở giữa, còn mang theo một cây phi thường tế nhuyễn chất trong suốt keo dán quản. Nhìn mẹ trong tay cầm lấy đồ vật, Chu Thế Văn đầu nhất mộng, chỉ đai trinh tiết hạ một bên lưỡng căn chấn động bổng, gian nan hỏi mẹ, những thứ này là làm gì? Kỳ thật hắn trong lòng là âm bạch, chính là có chút giật mình. Thẩm Thanh đổ cũng không có cảm thấy nan kham cảm giác. Cười tủm tỉm cấp con giảng giải này lưỡng căn đều là căn cứ Tiểu Nhiên Nhiên nhỏ định chế chấn động bổng, dạy dỗ nữ nhân đạo cụ, ở giữa căn này tế quản, nhưng thật ra là Tiểu Nhiên Nhiên đặc biệt yêu cầu niệu đạo bỏ vào. Chu Thế Văn nghe rõ tác dụng về sau, há to miệng, nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, Chu Thế Văn mới lúng ta lúng túng hỏi mẹ, vậy ngươi mặc lên cái này đạo cụ, không là rất khó thụ. Hiện tại biết quan tâm mụ mụ. Thẩm Thanh ném cho con một cái bạch nhãn. Nói đây là dạy dỗ nữ nhân đạo cụ, không phải làm nữ nhân hưởng thụ, đến lúc đó làm Tiểu Nhiên Nhiên cấp mẹ đeo lên, muốn tra tấn mẹ. Chu Thế Văn không hiểu nhìn Thẩm Thanh hỏi mẹ, vậy ngươi còn mua? Thẩm Thanh róc xương lóc thịt con liếc nhìn một cái, tức giận nói ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, mẹ không phải là đã nói với ngươi sao? Đây là dạy dỗ nữ nhân đạo cụ, mẹ mua được làm Tiểu Nhiên Nhiên dạy dỗ mẹ, ngươi thật để cho mẹ nói rõ ràng như vậy. Đến nhục nhã mẹ sao? Chu Thế Văn ngượng ngùng nhất hắn là thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Thanh ngữ khí hơi chậm, ôn nhu nói Văn Văn, mẹ với ngươi giảng những cái này, là đến lúc đó Tiểu Nhiên Nhiên nếu tra tấn mẹ chịu không nổi, hướng hắn cầu xin, ngươi không cần lo cho, toàn bộ nghe hắn. Hắn liền thích nghe nữ nhân bị hắn tra tấn phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ lấy mạng của hắn làm vì trước sách, chẳng sợ mẹ chịu không nổi hướng hắn cầu xin. Đây cũng là hắn dạy dỗ mẹ một bộ phận. Chu Thế Văn nghe khó tránh khỏi lo lắng mẹ, như vậy có phải hay không có chút không tốt, vạn nhất Hạo Nhiên không có nặng nhẹ, đem ngươi chơi hỏng làm sao bây giờ. Thẩm Thanh nghe được con lo lắng lời nói, hơi lộ ra vui mừng Văn Văn, ngươi không cần lo lắng, ngươi tiểu xem mụ mụ rồi, ta còn sợ Tiểu Nhiên Nhiên sẽ không dưới nặng tay, hơn nữa, đành phải mẹ còn có một khẩu khí, đều không có gì. Chu Thế Văn không rõ mẹ ý tứ trong lời nói, hắn cũng không hiểu hệ thống tồn tại, hắn lần thứ nhất tại mẹ trước mặt lộ ra đối với Dương Hạo Nhiên hâm mộ mẹ, ngươi vì sao như vậy sùng Hạo Nhiên a? Không biết còn cho rằng, hắn mới là con trai ngươi. Ân, nói như thế nào đây, Tiểu Nhiên Nhiên còn trẻ, hắn cũng không thành thục, nhưng mẹ muốn đem hắn tạo hình thành thành thục bộ dạng, cũng nguyện ý bồi tiếp hắn thành thục, cuộc sống của chúng ta còn dài hơn, cho nên mẹ sẽ thêm cấp Hạo Nhiên một chút sùng ái, Văn Văn. Nhưng cái này cũng không ý vị mẹ không thích ngươi, hiểu chưa? Chu Thế Văn giống nghe rõ vừa giống như không rõ, Thẩm Thanh lại không muốn nhiều lời, khoát tay làm hắn trở về nhà. Thẩm Thanh đợi con đi tốt, cầm lấy màu tím ánh sáng kim loại đai trinh tiết đánh giá một hồi, đột nhiên nở nụ cười đi ra. Đai trinh tiết mặc dù là kim loại chế tạo, nhưng là sử dụng chính là đắt đỏ nhuyễn kim cho nên đeo lên trừ bỏ chấn động bổng cùng niệu đạo bỏ vào mang đến không khỏe. Cái khác cùng bình thường sợi tơ nội y không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại đai trinh tiết mặt sau, còn dùng laser khắc một hàng chữ thẩm nô, chó mẹ, thịt tiện khí. Vân vân vũ nhục tính rất mạnh văn tự, Những thứ này đều là Thẩm Thanh đặc biệt yêu cầu khắc lên, đây cũng là định chế chỗ tốt, khuyết điểm duy nhất có khả năng là mắc tiền một tí. Đợi nàng đeo lên nằm sấp ở thời điểm Đai Trinh Tiết Thượng Văn Tự cũng sẽ bị Tiểu Nhiên Nhiên thu hết vào mắt, đây cũng là Thẩm Thanh cấp Dương Hạo Nhiên chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Chương 211 mua sắm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, nằm tại trên giường Dương Hạo Nhiên bị đồng hồ báo thức đánh thức, Thụy Nhãn mông lung dụi dụi mắt, sờ soạng cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại liếc nhìn thời gian, vừa vặn 7:30. Hôm nay buổi sáng muốn mua lễ vật bái phỏng Hà Di, giữa trưa còn muốn phó ước cơ Du Hy, thời gian có chút khẩn trương, hắn sợ ngủ quên, tối hôm qua xếp đặt đồng hồ báo thức mới ngủ. Đến phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, Dương Hạo Nhiên xuống lầu gặp lão ba tại phòng khách nhà Nhãn uống trà, mẹ tại phòng bếp làm một gia chuẩn bị bữa sáng. Hướng về lão ba lên tiếng chào, hai cha con nhân ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, Dương Văn Phó cấp con rót chén trà thủy, làm hắn uống lên tỉnh thần. Hạo Nhiên, hôm nay chủ nhật dậy sớm như thế, ngủ không nhiều sẽ sao? Dương Hạo Nhiên tiếp nhận lão ba đưa qua trà, nuốt cả quả táo một hớp uống cạn, trả lời bạn học ta bảo ta đi nhà hắn ngoạn, liền sớm một chút lên. Đổ rất ít gặp người tích cực như vậy. Dương Văn Phó mang trà lên nhấp một miếng khí, nhìn con cười hỏi bạn học trai vẫn là bạn học gái à? Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới lão ba đột nhiên tình thương của cha phiếm lạm, thế nhưng chú ý chính mình hằng ngày giao tiếp, hơi hơi sừng sốt một chút, hắn thuận miệng có lệ nói bạn học trai đấy, thì sao, lão ba? Mặt đối với con kinh ngạc ánh mắt, Dương Văn Phó đáy lòng dâng lên một cỗ nói không rõ ràng mùi vị, giống như là làm người phụ tạm thẹn, hắn cười cười nói không có gì, Giao Giao tỉnh chưa? Còn đang ngủ đâu? Ăn sáng xong về sau, Dương Hạo Nhiên đón xe taxi, đi đến phụ cận một nhà thương trường. Lúc này khoảng 9 giờ thương trường vừa buôn bán, Dương Hạo Nhiên tùy theo nhộn nhịp đám người đi vào. Cứ việc đã là tháng 9 để, nóng bức thời tiết nóng dần dần biến mất, nhưng thương trường nội trung ương điều hòa như cũ toàn bộ công suất vận chuyển, làm hắn cảm nhận được từng trận cảm giác mát. Chu Đại Phúc, Long Phượng Tường vân vân tiệm châu báu thường xuyên đặt tại thương trường tầng thứ nhất. Dương Hạo Nhiên tại thương trường một tầng tùy ý đi dạo phía dưới, không bao lâu ngay tại bên phải phát hiện Chu Đại Phúc logo chiêu bài, cửa đứng thẳng lấy hai vị ngũ quan mỹ lệ mặc lấy sườn xám tiếp khách tiểu thư. Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh, xin hỏi cần gì? Đi vào mặt tiền cửa hàng, một cái nữ hướng dẫn mua rất nhanh nhiệt tình. Đón đi lên, trên mặt mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười. Chẳng sợ thiếu niên ở trước mắt mặt lộ vẻ ngây ngô, rõ ràng còn vị thành niên. Có thể mặc lấy trang điểm, người giàu tính trẻ con chất biểu lộ không bỏ sót, đặc biệt chỗ cổ tay mang nước biếc quỷ thủ biểu hiện, tại nàng trong mắt, này thỏa thỏa cao phú soái. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái rực rỡ muôn màu tủ kính mặt, nhẫn kim cương, kim giới, dây chuyền vàng, vòng ngọc, trân châu bông tai. Vân vân nhìn xem hắn mục không rảnh nhận lấy. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái về sau, mục đích rõ ràng chiều. Nữ hướng dẫn mua dò hỏi nơi này quý nhất vòng cổ là thế nào khoản. Tiên sinh, xin theo ta. Nữ hướng dẫn mua trên mặt nhiệt tình càng thêm rõ ràng, dẫn đường Dương Hạo Nhiên đi đến một chỗ vòng cổ quỹ diện. Tiên sinh, ngài là muốn đưa cái gì nhân đây này? Nữ hướng dẫn mua trước hỏi một câu. Bạn gái. Tiên sinh, vậy ngài nhìn cái này. Hướng dẫn mua làm quỹ diện mặt sau nhân viên công tác lấy ra một cái hồ điệp xương quai xanh liên. Đưa cho Dương cụ khiến cho hắn đánh giá, vừa mở miệng giới thiệu đây là trong tiệm mặt vừa đầy ra vòng cổ, kiểu dáng, bán giá trị tam vạn bát, hạng thân từ cửu cửu vàng 10 chế tạo, nặng chừng. Hướng dẫn mua giới thiệu, một bên quan sát Dương Hạo Nhiên sắc mặt, thấy hắn nghe được giá cả rất bình tĩnh, ám tiện đối phương bạn gái, niên thiếu tiền nhiều, trưởng còn đẹp trai, nàng đều nghĩ đương đối phương bạn gái. Các loại tư thế tùy ý bãi, cam đoan so ngây ngô nha đầu càng hiểu được hầu hạ người. Dương Hạo Nhiên không biết nữ hướng dẫn mua nội tâm tính toán, nghe được một nửa khiến cho hướng dẫn mua cho hắn đóng gói tốt. Thừa dịp nữ hướng dẫn mua đi quẹt thẻ khe hở, Dương Hạo Nhiên tùy ý tại trong tiệm dạo, rất nhanh coi trọng một cái khéo léo tinh xảo trân châu dây xích tay, bán giá trị hơn 5.000. Nghĩ đến giữa trưa phải bồi cơ Du Hy đi dạo phố, chẳng sợ Dương Hạo Nhiên đáy lòng đối với nàng ác liệt tính cách thoáng phản cảm, nhưng không thể không nói. Nhìn tại nàng kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt mặt mũi phía trên, hắn cũng mua cái này trân châu dây xích tay. Theo Chu Đại Phúc sau khi ra ngoài, Dương Hạo Nhiên nhiều năm tiểu kim kho cũng xúc thủy một nửa. Trước khi đi, cái kia nhiệt tình nữ hướng dẫn mua còn làm hắn thêm WeChat, đến tiếp sau có vấn đề gì liên hệ nàng. Nữ hướng dẫn mô tại bình thường trong mắt, vẽ lấy trang dung bộ dạng cũng không kém, Dương Hạo Nhiên lại hứng thú thiếu thiếu, đối với loại này hám làm giàu nữ nhân, hắn luôn luôn không có cảm tình gì, xin miễn. Đợi đuổi tới Hà Di trong nhà, đều hơn 10 giờ. Nào Mộc Thần nhìn đến Dương Hạo Nhiên thoáng có chút không tự nhiên, cười tiếp đón một tiếng, khiến cho con Ngụy Minh chiêu đãi một chút, nàng đi phòng bếp thiết ít nước quả cấp hai người. Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh đến phòng khách sofa ngồi xuống. Chuột, như thế nào đến trễ như vậy? Ta cũng nghĩ đến sớm một chút, thương trường 9 giờ mới mở cửa a. Đúng rồi, chuột, ngày hôm qua mẹ ta vòng vo 4.000 cho ta, để ta cho ngươi, mẹ ta nói là cho ngươi một tháng tiền thuê nhà. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, Hà Di không muốn làm cho như vậy xa lạ, nhìn đến tối hôm qua cái kia họ Lý gọi điện thoại cho nàng lên hiệu quả. Dương Hạo Nhiên cũng không biết nào Mộc Thần kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị chiếm hắn tên tiểu bối này tiện nghi, nàng đối xử với mọi người ôn hòa, mang theo con độc thân nhiều năm, cũng không tiếp nhận xa lạ nam tính vô duyên vô cớ hảo ý. Cũng chính là đồng nghiệp Lý Tùng, dựa vào gần quan được ban lộc, 3 năm đến bất chấp mưa gió hỏi han ân cần, lúc này mới đả động nàng. Lý Tùng kỳ thật trường cũng không đẹp trai, tương phản phi thường bình thường. Thuộc về để tại đám người đều bắn tung tóe không dậy nổi gợn sóng cái loại này, hơn 30 tuổi còn chưa hôn, gia cảnh giống như, cũng liền tại quê nhà đắp có 2 tầng lâu. Lý Tùng có thể đuổi tới nào Mộc Thần, cho dù là cái ly hôn mang hoa, tại xung quanh nam đồng việc trong mắt, đó cũng là phi thường hâm mộ, dù sao nào Mộc Thần sinh trưởng một tấm xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, chẳng sợ hơn 30 tuổi vẫn như cũ chưa từng thất sắc. Tự thái bốc lửa, tiền đột hậu kiểu dáng người đường cong càng làm cho bọn hắn tại công việc thường ngày quá đủ mắt nghiện. Nam nhân từ đầu đến cuối, đều yêu thích xinh đẹp, vóc người đẹp, không cần nghi ngờ nào Mộc Thần vừa vặn phù hợp 2 điểm này, cho nên chẳng sợ nào Mộc Thần có con trai, dục dịch cũng không phải số ít, Lý Tùng có thể ở nào Mộc Thần trong mắt trổ hết tài năng, dựa vào đúng là đối với nàng cũng đủ chân thành. Lý Tùng đuổi tới nào Mộc Thần cái này đại mỹ nhân về sau, tại đồng nghiệp hâm mộ bên trong. Cũng không miễn dương dương đắc ý, nhưng là trong lòng biết, vì phòng ngừa đầu đội hô mà khiếu đại thảo nguyên, cùng nào Mộc Thần thương nghị, 2 người lĩnh chứng sau từ chức, đến hắn quê nhà cộng đồng cuộc sống, làm một chút bán lẻ. Nề hà tại 2 người tới gần lĩnh chứng trước trễ, chợt. Sinh biến cố tình, nào Mộc Thần lên cao trung con làm nàng đi qua bồi hắn 1 tháng, Lý Tùng lòng nóng như lửa đốt, có thể nhất thời bán cũng không nghĩ ra ngăn cản nào Mộc Thần lý do. Đợi nào Mộc Thần đến bên này. Lý Tùng tối hôm qua liền gọi điện thoại thúc giục, nói gặp một mặt thì tốt, đứa nhỏ đều lớn như vậy, lúc còn nhỏ rồi, có thể chiếu cố tốt chính mình, càng là lặp đi lặp lại nhiều lần cam đoan cung ứng nàng con theo cao trung đến lớn học sở hữu phí dụng. Nào Mộc Thần trấn an đối phương một phen, làm hắn không muốn cấp bách, nàng lại không có khả năng chạy, đến đều tới, đợi tháng sau lúc này nàng trở về đi, nàng nghe hắn, 2 người đến hắn quê nhà cuộc sống. Chương 212. Ngươi cầm lấy a, ta không thiếu chút tiền ấy. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, cự tuyệt. Nhưng này dạng ta không có cách nào cùng ta mẹ bàn giao a. Ngụy Minh cười khổ một tiếng. Vậy coi như ngươi cho ta, ta lại cho ngươi. Dương Hạo Nhiên hướng về Ngụy Minh trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói. Ngụy Minh lĩnh Dương Cụ Nhiên ý tứ, cười mắng ngươi nói như vậy ta hãy thu. Đây là ta nên được. Ngụy Minh không nghĩ tới còn không có thu được chó má họ Lý cấp sinh hoạt phí. Ngược lại cơ duyên trùng hợp thu được bạn bè Hạo Nhiên cấp chỗ tốt phí, như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, 4.000 khối A, đủ mua bao nhiêu ra. Tiểu Minh, Hạo Nhiên, tán gẫu cái gì đâu này. Lúc này, nào Mộc Thịnh bưng lấy hoa quả và các món nguội từ phòng bếp đi ra. Dương Hạo Nhiên đánh giá đi qua đến Hà A Di, tư như ẩn như hiện, nhưng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vẫn như cũ đem đồ mặc ở nhà thượng sấn thật cao trống lên, làm người ta khó có thể bỏ qua. Nào Mộc Thần đi lại ở giữa, viên kia nhuận bộ ngực đầy đặn run run dày dày, giống như chín mùi mật xưa, tại mưa gió trung phiêu diêu. Nàng dâm đãng thành thục dáng người giống như cả người tỏa ra thành thục nữ tính phong tình vạn trùng, liếc nhìn một cái liền có thể dấy lên nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Thừa dịp nào Mộc Thần cúi đầu đặt hoa quả và các món nguội tại bàn trà khoảng cách, Dương Hạo Nhiên chiều Ngụy Minh nháy mắt, Ngụy Minh chớp mắt trong lòng ngầm hiểu, ôm bụng gương mặt khó chịu nói mẹ, ta tiêu chảy rồi. Ta đi nhà vệ sinh, người trước bồi Hạo Nhiên tán gẫu một hồi. Nói xong hắn liền cấp bách gấp gáp vội vàng hướng về phòng vệ sinh phóng đi, phanh một tiếng, cửa phòng vệ sinh phía trên. Đứa nhỏ này, cũng không biết nhẹ một chút, chớ đem môn chụp hỏng. Không có việc gì, Hà Di, môn nào có dễ dàng như vậy phá hư a? Dương Hạo Nhiên cười chiều Nào Mộc Thần tiếp đón Hà Di, ngươi ngồi xuống, ta có kiện sự tình cùng ngươi thương lượng một chút. Nào Mộc Thần lúc này tâm lý thập phần không muốn cùng đứa nhỏ này một chỗ, nhưng Dương Hạo Nhiên khuôn mặt tươi cười đón chào, nàng cũng chỉ đành ngồi ở trên ghế sofa. Dương Hạo Nhiên hoạt động mông, hướng về Nào Mộc Thần đến gần rồi một chút, Hà Di trên người cỗ kia say lòng người mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, nghe thấy mùi thơm phức hương thơm, Dương Hạo Nhiên thần thần bí bí nói Hà Di, người trước nhắm mắt lại. Nào Mộc Thần có chút buồn cười, đứa nhỏ này tâm tư nàng đoán được một chút, lễ vật sao? Không biết đứa nhỏ này cho nàng đưa lễ vật gì? Ẩn giấu lòng hiếu kỳ, Nào Mộc Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ tại một đứa bé trai trước mặt nhắm hai mắt. Nàng đáy lòng cũng không miễn có chút ngượng ngùng, cũng có chút lo lắng mình là không phải là quá không căng thẳng, vạn nhất đứa nhỏ này trực tiếp thân lên đây đâu này. Dương Hạo Nhiên theo quần túi lấy ra một cái tinh xảo màu đen hộp nhỏ, đặt ở lòng bàn tay, hai tay hiện ra tại Nào Mộc Thần trước mắt. Vòng cổ đóng gói hắn cố ý yêu cầu tại hộp nhỏ, nguyên đóng gói quá lớn, hắn không tốt che giấu. Nhìn Hà A Di xinh đẹp dung nhan, nhắm mắt bộ dạng ôn huyền nhã nhặn lịch sự. Giống như tỏa ra một loại mẫu tính quang huy, nàng gấp khúc lông mi hơi hơi rung động lúc, Dương Hạo Nhiên đáy lòng còn thực sự có một loại xông lên hôn một cái ý tưởng. Tốt rồi hả, Hạo Nhiên, Nào Mộc Thần hình như nhận thấy trước mặt thiếu niên lửa nóng tầm mắt, nói chuyện âm tuyến đều hơi hơi run rẩy. Nàng không thể nhắm mắt mang xuống rồi, vạn nhất đứa nhỏ này thật xúc động hôn đi lên, nàng ngược lại nhất thời không xuống đài được. Nghe được Nào Mộc Thần thúc giục. Dương Hạo Nhiên bảo trì hai tay trình lên tư thái, cười nói tốt lắm, Hà Di, ngươi mở mắt ra đi. Nào Mộc Thần lông mi nhẹ hĩnh run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, thiếu niên hai bàn tay tâm ở giữa một cái tinh xảo tiểu hắc hộp đập vào mi mắt. Chẳng sợ Nào Mộc Thần có chuẩn bị tâm lý, có thể khi thấy đứa nhỏ này hai tay nâng lễ vật trong mắt ôn nhu nhìn chăm chú chính mình, kia khoảng khắc, nàng đáy lòng hồ nước không tự chủ được lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Là cái gì à? Hạo Nhiên. Nào Mộc Thần nhìn phía Dương Hạo Nhiên mắt đẹp trong khi không nhận ra mang theo một tia nhu tình, nữ nhân là cảm tính sinh vật, tổng chính là yêu thích kinh ngạc vui mừng, chẳng sợ nàng cũng không ngoại lệ. Hà Di, ngươi mở ra nhìn nhìn. Hạo Nhiên, trước cùng ngươi nói, quá quý nói A Di cũng không thu. Nghe được Nào Mộc Thần lời nói, Dương Hạo Nhiên đối trước mắt cái này mỹ thuộc phụ nhiều hơn một chút yêu thích, thần bí cười cười, không lên giải thích. Nào Mộc Thần càng thêm tò mò, nhìn màu đen hộp nhỏ, suy đoán là nhẫn linh tinh lễ vật, mà khi sau khi mở ra, một đầu hiện lên màu vàng kim trạch, thợ khéo tinh xảo hồ điệp xương quai xanh vòng cổ đập vào mi mắt khoảnh khắc, một cỗ thật lớn kinh ngạc vui mừng cảm xâm nhập nàng thể xác tinh thần, Nào Mộc Thần kinh ngạc che miệng lại, thoáng không dám tin nhìn đầy mặt nụ cười Dương Hạo Nhiên. Nào Mộc Thần kỳ thật vẫn muốn một đầu dây chuyền vàng, cỗ này khát vọng ngọn nguồn đến từ đồng nghiệp khoe ra lão công đưa cho nàng dây chuyền vàng. Nếu như lẫn nhau đều không có, vậy dĩ nhiên bình an vô sự. Mà khi sớm chiều sống chung đồng nghiệp đột nhiên một ngày nào đó cổ đeo lên xinh đẹp dây chuyền vàng, đến từ nữ tính thói hư tật xấu lòng hư vinh liền có mọc rễ nảy mầm thổ nhưỡng. Tuy rằng nàng không muốn cùng đồng nghiệp ganh đua so sánh, có thể nữ tính lòng hư vinh từ xưa cũng có. Nàng cũng lão lo qua chính mình đi mua một đầu có thể dây chuyền vàng giá cả không phải là nàng một cái gánh vác đứa nhỏ học phí độc thân mẫu thân có thể thanh toán. Nàng cũng không nghĩ vì cái gọi là lòng hư vinh mới mua một đầu dây chuyền vàng. Mà khi nhìn thấy đứa nhỏ này lễ vật là một đầu dây chuyền vàng thời điểm, Nào Mộc Thần tâm liền nhấc lên kinh đào hãi lãng, cảm động, kích động, áy náy vân vân vài loại cảm xúc đan vào làm nàng thật lâu không thể bình tĩnh, ngoài dự đoán kinh ngạc vui mừng, hợp tâm ý lễ vật, giống như một thanh lợi kiếm xuyên thấu thể xác và tinh thần của nàng. Hảo, Nhiên, lễ vật này quá quý trọng, A Di không thể nhận. Nào Mộc Thần âm thanh hơi hơi run rẩy, lưu luyến liếc mắt nhìn hòm dây chuyền vàng, quay đầu nhìn Dương Hạo Nhiên khẽ lắc đầu một cái, cứ việc tất cả không tha, nhưng là nàng thật không thể thừa nhận loại này lễ vật quý trọng, này ý nghĩa, đối với không giống người thường. Nếu như phía trước, đáp ứng lẫn nhau nam nữ quan hệ, nàng còn có thể dùng lừa gạt giấu giếm, mà nếu quả thu đầu này dây chuyền vàng, nàng liền không thể lừa mình dối người rồi, giống như là tỏa thật đoạn này quan hệ. Chương 213. Dương Hạo Nhiên minh bạch nên chính mình cường ngạnh thời điểm đến, lúc này thì không thể chậm rãi khuyên đối phương nhận lấy, nhìn Hà Di tính tình chiêu này không khác kính trung lao nguyệt. Lỗ Tấn tiên sinh từng ở Im lặng Trung Quốc trung viết đến người Trung Quốc tính tình tổng chính là yêu thích điều hòa, gãy chung, ví dụ ngươi nói cái nhà này quá mờ, nói tại nơi này mở một cái cửa sổ ở mái nhà, đại gia nhất định là không cho phép. Nhưng người chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn hắn liền có khả năng đến hoạt động hòa, nguyện ý bệnh loét mũi. Hà Di, nếu như ngươi không thu, ta hiện tại sẽ đem vòng cổ theo cửa sổ bỏ lại, ta không cần. Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú nào Mộc Thần ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ánh mắt kiên định, ta mua sợi dây chuyền này, chính là nghe Tiểu Minh nói, người yêu thích dây chuyền vàng. Cho nên ta ngày mai sáng sớm, hơn 6 giờ liền đến tiệm vàng, có thể không nghĩ tới thương trường 9 giờ mới mở cửa, ta ở ngoài cửa đợi 2 giờ, đợi mở cửa về sau, lại đã trong tiệm mặt chọn mấy 10 phút mới tỉ mỉ vì ngươi lựa chọn đầu này dây chuyền vàng. Ta đến trên đường. Còn lo lắng Hà Di ngươi không thích ta chọn lựa khoản tiền thức, nhưng bây giờ ta xem ra. Dương Hạo Nhiên âm thanh vang vang hùng hồn, Hà Di ngươi rõ ràng là yêu thích đầu này dây chuyền vàng, nếu như ngươi không thu, như vậy ta cũng không cần. Dương Hạo Nhiên chân thành tha thiết ánh mắt, gây ra nào Mộc Thần tiếng lòng, nghe tới đứa nhỏ này vì chính mình lên sáng sớm, lại không hiểu thương trường mở cửa thời gian, khổ đợi 2 giờ, mới vì chính mình mua được không dễ đến dây chuyền vàng. Nào Mộc Thần nội tâm biện lũy liền giống như bị đứa nhỏ này cực nóng tâm hòa tan vậy, dâng lên từng cổ khó có thể ức chế cảm động, giống như sóng chiều vậy bao phủ thể xác và tinh thần của nàng. Hài tử ngốc, a gì đáng giá sao? Nào Mộc Thần không biết chính mình thì sao, lúc này thế nhưng tuôn một cỗ liều lĩnh cùng đứa nhỏ này tại cùng một chỗ xúc động, nó như thế mãnh liệt, giống như đứa nhỏ này chân thành tâm vậy làm người ta lệ nóng tràn bờ mi, cũng lâm vào động dung liều lĩnh. Có muốn khởi Lý Tùng? Nào Mộc Thần đáy lòng giống như bị tạt một chậu nước lạnh, xúc động ngọn lửa bị tươi tắt. Nào Mộc Thần ánh mắt ôn nhu nhìn Dương Hạo Nhiên, trong mắt hình như nhiều cổ không hiểu cảm xúc, nhẹ nhàng nói A-di nhận, Hạo Nhiên, cảm ơn lễ vật của ngươi, A-di thập phần yêu thích. Mưa quá lưu vết ướt, chẳng sợ nó trong chớp mắt. Nàng tâm trung quy bị bày được một góc, nhận phần này nàng bản không nên nhận lấy lễ vật. A-di người yêu thích là tốt rồi, ha ha. Dương Hạo Nhiên nhạc cười a đi ra, như một cái ngốc tử vậy đi nhậu, nhìn nào Mộc Thần nỗi lòng thoải mái phập phồng, lại là từng trận cảm động thăng lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn nhu tình như nước Hạo Nhiên. Ngươi tốn bao nhiêu tiền? Nói, nào Mộc Thần lấy ra hòm dây chuyền vàng cẩn thận đánh giá, nắp hộp nội bộ kẹp lấy giá cả nhãn rơi xuống đi ra, nào Mộc Thần cầm lấy liếc mắt nhìn, viết 38.888. Nào Mộc Thần ăn kinh ngạc. Giống như trong tay dây chuyền vàng phỏng tay vậy thiếu chút nữa cầm không vững, vội vàng nói quá mắc, Hạo Nhiên ngươi lấy về A-di thật không thể nhận. Nói liền muốn đẩy về đi cấp Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên thuận thế cầm chặt nào Mộc Thần mềm mại tay ngọc, nhìn chằm chằm nàng A-di, nói hay lắm, ngươi không quan tâm ta liền ném. Sợ nào Mộc Thần không tin, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, cường điệu một lần nói thật quang. Hà Di ngươi cũng nhìn ra được, nhà ta cũng không kém tiền. Tại lòng ta, cho ngươi xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Dương Hạo Nhiên phía trước cũng cân nhắc qua, muốn hay không đem giá cả nhãn xe toang, nhưng cẩn thận nghĩ, tặng lễ không làm đối phương biết giá chỉ còn không bằng không tiễn. Hơn nữa, trong nhà có tiền đều tại mẹ trong tay, lại không phải là hắn có tiền, vì thế hắn tiểu kim kho đều xúc thủy một nửa, lần sau có thể đưa không dậy nổi như vậy đắt đỏ lễ vật. Nào Mộc Thần nhìn ra đứa nhỏ này tâm ý đã quyết, do dự một chút. Thở dài thu A-di có thể nhận lấy, nhưng ngươi lần sau không thể đưa tiếp như vậy đắt đỏ lễ vật cấp A-di. Dương Hạo Nhiên giả vờ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhìn thấy đứa nhỏ này đồng ý, nào Mộc Thần tâm lý thở phào một hơi, nàng hối hận lừa gạt đứa nhỏ này rồi, trước mắt không biết như thế nào xong việc là tốt. Hạo Nhiên, ngươi nói cho A-di, ngươi có hay không đem chúng ta sự tình nói cho Tiểu Minh. Dương Hạo Nhiên là một cái diễn trò tốt mầm. Rất bình tĩnh lắc đầu nói không có, ta đáp ứng quá A-di. Vậy làm sao ngươi biết A-di yêu thích dây chuyền vàng? Nào Mộc Thần gương mặt nghi hoặc. Dương Hạo Nhiên nói ta trước kia nghe Tiểu Minh nói qua A-di người yêu thích, vụng trộm ký xuống dưới. Biết được con cũng không rõ ràng lắm hai người sự tình, nào Mộc Thần yên tâm, cũng vì đứa nhỏ này cẩn thận âm thầm cảm động. A-di, ta cho ngươi đeo lên thử xem, ngươi xinh đẹp như vậy đeo lên đi nhất định. Xinh đẹp. Không cần, Tiểu Minh đang ở nhà đâu. Hắn tiêu chảy không nhanh như vậy đi ra, A-di, người mau thử xem. Dương Hạo Nhiên khỏi bày giải, tại nào Mộc Thần muốn cự tuyệt lại như mời chào xô đẩy hạ đem dây chuyền vàng đeo ở cổ nàng phía trên. Nhìn sắc trẻ kim hoàng dây chuyền vàng bị đeo vi tại Hà A Di trắng nõn tinh tế cổ phía trên, Dương Hạo Nhiên khóe miệng gợi lên một chút cười tà, Hà A Di yêu thích dây chuyền vàng, không biết kim vòng cổ nàng thích hay không thích. Mà nào Mộc Thần hồn nhiên bất giác Dương Hạo Nhiên dơ bẩn tâm lý, lúc này nàng sờ trên cổ dây chuyền vàng trơn bóng xúc cảm, cảm nhận cổ ở giữa lạnh buốt xúc cảm, lộ ra nụ cười. Lúc này nàng cũng khó giấu nội tâm vui sướng, hướng về Dương Hạo Nhiên cười nói Hạo Nhiên, ngươi nhìn A Di đeo lên vòng cổ, đẹp mắt không? Dương Hạo Nhiên ánh mắt lại bị nào Mộc Thần màu vàng vòng cổ rơi vào thâm thúy khe ngực hồ điệp hấp dẫn, khéo léo tinh xảo màu vàng hồ điệp tô điểm bốn phía trơn mềm tinh tế tuyết trắng làn da, lại thoáng như bị thâm thúy khe rãnh bắt giữ hồ điệp. Vú sữa thật trắng, ghê gớm thật, Dương Hạo Nhiên âm thầm cảm thán. Mặt ngoài lại chập chập tán Dương Hà Di, người nhất đeo lên khứ tự như một cái phu nhân tựa như, khí chất lập tức không giống, nhìn qua ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người. Nghe được Dương Hạo Nhiên nịnh bợ, nào Mộc Thần che miệng cười đến cành hoa loạn chiến, sắc mặt thập phần sung sướng. Dương Hạo Nhiên lại liên tục vỗ vài cái nịnh bợ, chọc cho nào Mộc Thần mừng rỡ cười tô tóe, gương mặt thẹn thùng nhưng lại, nhìn qua càng thêm trêu chọc người tiếng lòng. Sau đó, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, sợ con đi ra gặp được, nào Mộc Thần thu hồi dây chuyền vàng, đến phòng ngủ chính gửi, Dương Hạo Nhiên tắc chiều còn tại toilet khổ đợi Ngụy Minh phát ra cái tin. Đợi nào Mộc Thần đi ra cùng Dương Hạo Nhiên lại tán gẫu thêm vài phút đồng hồ về sau, Ngụy Minh Phương san san theo toilet gương mặt như chút được gánh nặng đi ra. Nhìn đến con đi ra, nào Mộc Thần đầu tiên là quan tâm hỏi vài câu, biết được không có việc gì về sau, nói Hạo Nhiên, giữa trưa tại A Di nơi này ăn cơm đi, A Di hiện tại cho các ngươi đi làm cơm. Dương Hạo Nhiên nhìn xuống đồng hồ, 10 giờ rưỡi, nếu ăn thượng bữa cơm này phòng chừng sẽ không đổi chuyến. Liền vội vàng đứng lên nói tứ di không cần, ta giữa chưa còn có việc, lần sau lại thưởng thức thủ nghệ của ngươi. Nào Mộc Thần trong lòng nảy sinh thất vọng, khuôn mặt tươi cười có chút miễn cưỡng không có việc gì, ngươi sự tình quan trọng hơn, A Di hoan nghênh ngươi lần sau lại đến. Ngụy Minh nhìn ra mẹ đối với chuột thái độ rõ ràng không giống, không khỏi tò mò chúng nó vừa rồi hàn huyên cái gì. Dương Hạo Nhiên theo sau lại cùng Ngụy Minh hàn huyên vài câu, rời đi nào Mộc Thần nhà. Đến phía dưới, gọi một chiếc xe taxi, hướng về Vạn Thịnh Quảng Trường chạy tới. Tối hôm qua hắn liền từ nhóm lớp thêm đến cơ du hi WeChat, biết được địa điểm, thời gian tại 11 giờ, mà bây giờ hơn 10 giờ rưỡi rồi, cũng không biết đến không đến kịp. Chương 214 Vạn Thịnh Quảng Trường, phố thương mại. Quảng trường nội bóng người nối liền không dứt, náo nhiệt phi thường, lầu một mật tuyết băng thành, ngồi một vị trang phục trang điểm tịnh lệ thiếu nữ. Nàng có hoàn mỹ không tì vết tinh xảo dung nhan, nắng mà chói mắt, khí chất đạm nan giống một đóa kiều diễm ướt át hoa bách hợp, tại phụ cận tới tới lui lui đám người trung hạc trong bầy gà, trổ hết tài năng. Nàng ngũ quan tinh xảo như hoa, giống như thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình kiệt tác, sáng ngời trong suốt đồng tử, giống như như rực rỡ tinh thần trượt xuống nhân gian, nhộn nhạo từng trận tinh quang. Lông mày như tân nguyệt cong cong, cho nàng gương mặt tăng thêm một chút ôn nhu, mũi cao thẳng mà thẳng. Môi hồng nhuận như anh đào, hơi hơi dơ lên khóe miệng treo điềm tĩnh nụ cười. Làn da trắng nõn tinh tế, tựa như mỡ dê ngưng ngọc. Trơn mềm động lòng người, tóc dài như như thác nước rũ xuống tại bả vai nàng phía trên, nhẹ nhàng lay động thời điểm, giống như mang theo một trận gió nhẹ, mấy lọn tóc nhẹ nhàng phiêu tại hai má bên cạnh, tăng thêm một chút làm người ta ngạt thở mỹ cảm. Nàng mặc lấy một kiện lam tử sắc hoa văn màu trắng áo váy, thuận theo trắng nõn non mịn thiên nga dưới cổ. Một đôi sơ cụ quy mô, doanh doanh có thể nắm bộ ngực sữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất sừng sững, giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa, làm người ta không khỏi mong chờ này nở rộ khi là như thế nào một bức cảnh đẹp. Váy ngắn phía dưới là một đôi thon dài đều đều chân ngọc, mặc lấy một đôi mỏng như cánh ve màu đen tất chân tính chất tinh tế trơn bóng, lộ ra nhàn nhạt sáng bóng, khiến cho hai chân của nàng nhìn càng thêm trắng nõn tinh tế. Màu đen tất chân cùng hắn như hành đoàn vậy trắng nõn màu da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng thêm xông ra nàng hai chân ôn nhu thon dài, tất chân lưu loát đường nét dán sát chân của nàng hình, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Xung quanh một bàn tình lữ, nữ hài gặp bạn trai ánh mắt thường thường miết hướng một bên cơ du hy, lực chú ý hoàn toàn không ở trên thân thể của mình, lúc này ghen sinh khí, khí phình phình trừng mắt bạn trai. Nam kia ngượng ngùng cười, nhìn sinh khí bạn gái. lập tức cảm giác đã không có dĩ vãng động tâm cảm giác, cùng một bên tuyệt mỹ nữ hài mạo so, giống như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm có thiên địa khác biệt. Quân sư, loại này nữ hài nên như thế nào truy? Xung quanh một bàn hai cái bạn hữu đối lập mà ngồi, khe khẽ tư nghị. Bị gọi quân sư chính là một người mang kính mắt cậu bé, chỉ thấy hắn giúp đỡ đỡ gọng kính, trong mắt có ánh sáng tự tin, chậm rãi nói không cần truy, loại này nữ hài loại người như ngươi sơ ca là truy không lên. Hắn có chút ảm đạm thất sắc, nghĩ quả thật như thế, nhưng mà quân sư nửa đoạn sau nói lúc này khí hắn nghĩ nhảy lầu. Đừng nản chí, ngươi truy không lên, là bởi vì loại này nữ hài hẳn là thuộc về quân sư ta đấy. Ngươi không phải là có bạn gái sao? Đừng lầm, đây chẳng qua là ta hồ nước một con cá. Cơ dù hy cũng không lý bốn phía nhau nhau hỗn loạn, chẳng sợ chúng nó đề tài trung tâm là chính mình, nàng nhìn trên màn hình điện thoại thời gian, tuyệt mỹ dung nhan lông mày nhíu lại, hắn đến muộn. Lần thứ nhất liền muộn, cơ dù hy lúc này đứng dậy, muốn rời khỏi, một người mang kính mắt cậu bé nhắm ngay thời điểm đón đi lên, chặn đường đi của nàng, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười xin chào, người đã ở nhóm bằng hữu sao. Cơ dù hy liếc hắn liếc nhìn một cái, không mặn không nhạt ân một tiếng. Lúc này nàng tâm tình thập phần không tốt. Không nghĩ tới lại đụng phải ruồi bỏ, nàng điềm tĩnh nụ cười không ở, ngược lại trở nên mặt không biểu cảm. Bị này xinh đẹp kỳ cục nữ hài mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm, quân sư trái tim bang bang loạn nhảy, hiếm thấy có một tia co quắp, nhưng mà kinh nghiệm phong phú làm hắn rất nhanh điều chỉnh, cao lãnh hình sao. Ta yêu thích, ta đã ở đợi bằng hữu ta, điện thoại không điện giật không liên lạc được phía trên, không biết cái kia một bên tình huống gì. Có thể mạo vị mượn ngươi một chút điện thoại, cấp bằng hữu ta gọi điện thoại sao? Hắn nói ký cho thấy ý đồ đến, lại biểu hiện nho nhã lễ độ, nếu như là bình thường nữ hài, có khả năng hảo ý mượn điện thoại gọi điện thoại cho hắn, dù sao yêu cầu này có lý có cứ cũng bất quá phân, theo sau hai người thuận theo tự nhiên kéo dài nhóm bằng hữu đề tài kéo dài đến cảnh vật chung quanh, hứng thú ham vân vân. Lan tràn, bằng hữu ngươi bất chính nhìn ngươi sao? Cơ dù hy chỉ phía trước cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ cậu bé, quân sư lại ti cao không hoảng hốt loạn, nói là một vị bằng hữu khác, hắn còn không có đến, ta sợ hắn trên đường xảy ra chuyện gì. Nga người này một người bạn điện thoại cũng không điện giật sao. Kia ngay thẳng vừa vặn, tay ta cơ cũng vừa thật là không có điện giật. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, dẫn hắn những lời này cơ dù hy dứt khoát lưu loát cắt đứt hắn, lướt qua hắn, xoay người liền đi. Lưu lại quân sư mờ mịt tại phong trung hỗn độn. Dương Hạo Nhiên khẩn càn mạn càn, vừa vặn gặp được cơ du. Khi rời đi một màn, không rõ xảy ra chuyện gì hắn, mắt thấy cơ du hy phải đi, liền vội vàng một bên chạy một bên hô du hy, vân vân. Ngươi nghe ta giải thích. Cơ du hy nghe được phía sau cậu bé la lên, lại ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không ngẩng đầu lên, thẳng đến bị đuổi đến thở dốc phì phò Dương Hạo Nhiên ngăn lại du. Du hy, ta... Đến muộn, ngươi, nghe ta giải thích. Cơ dù hy gặp Dương Hạo Nhiên thượng khí thở không được hạ khí dạng, ghét bỏ liếc hắn liếc nhìn một cái, hai tay ôm ngực bán xoay người, thản nhiên nói còn dùng giải thích cái gì, nhà ta không thiếu thủ khi cầu. Nghe hiểu cơ dù hy ám dụ, Dương Hạo Nhiên mặt lộ vẻ. Cười khổ, đây thật là một cái nan hầu hạ tổ tông, khá tốt hắn sớm có chuẩn bị. Dương Hạo Nhiên lúc này lấy ra một cái tinh xào màu trắng hòm. Mở ra đưa cho nàng nói du hy, ta đi đến bán đạo thời điểm nghĩ chúng ta lần thứ nhất hẹn gặp, bảo tài xế quẹo vào đi cấp ngươi lựa chọn một món lễ vật, không biết ngươi thích hay không thích. Cơ du hy nghe xong Dương Hạo Nhiên giải thích, ngoài ý muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, khi thấy hòm nội tinh xào trắng nõn chân châu dây xích tay, sắc mặt nàng dừng lại, tinh xào cầm tuyến khẽ nâng, mắt lé Dương Hạo Nhiên nói đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chỉ nói là cho ngươi theo giúp ta đi dạo phố, ta suy tính một chút. Lại càng không là cái gì hẹn gặp, trước mắt biểu hiện của ngươi tạm được. Cơ dù hy ân một tiếng, đưa ra trắng nõn nộn trượt tay nhỏ, Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở một bên sờ nàng tay nhỏ một bên cho nàng tay ngọc đeo lên dây xích tay. Tinh xảo chân châu dây xích tay rơi vào cơ dù hy tinh tế trơn bóng cổ tay chỗ, giống như châu báu cùng minh ngọc lẫn nhau làm nổi bật, chiếu sáng rạng rỡ. Sờ đủ chưa? Dương Hạo Nhiên còn tại cảm nhận trong tay trơn mềm tinh tế xúc cảm. Bên tai liền vang lên cơ du hy thanh lãnh âm thanh. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, lưu luyến buông tay, mắt thấy trắng nõn minh ngọc rời đi. Theo ta, cơ du hy xoay người hướng về mật tuyết băng thành đi đến, Dương Hạo Nhiên cái này ruồi bỏ tự nhiên xoay quanh đảo quanh đuổi theo. Đến trong tiệm, Dương Hạo Nhiên thập phần thân sĩ rất ra tỏa ỉ, làm cơ Du Hy ngồi xuống, theo sau hỏi Du Hy, người nghĩ uống chút gì không, ta cho ngươi đi mua. Chương 215 xung đột. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới mình cũng có liếm chó 10 chân một ngày này, nhưng mà nhìn cơ Du Hy tinh xảo tuyệt mỹ gò má, hắn lại liếm quên cả trời đất. Chỉ có thể nói, sắc đẹp làm người ta mù quáng. Tùy tiện, cơ Du Hy cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn theo Dương Hạo Nhiên đi vì nàng bận rộn thân ảnh, sắc mặt lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Dương Hạo Nhiên đi đến quầy, hướng về làm đồ uống tiểu ca hỏi ngươi nơi này có bao nhiêu khoản đồ uống, toàn bộ đến một phần. Bận rộn đồ uống tiểu ca hơi sững sờ, hắn làm đồ uống một năm rồi, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ quái mô pháp. Có hơn 20 khoản, ngươi xác định đều phải tới một phần. Đồ uống tiểu ca hảo tâm nhắc nhở một câu gọi nhiều như vậy các ngươi uống không xong. Dương Hạo Nhiên vừa muốn nói chuyện, một người mang kính mắt nam vỗ vỗ bả vai hắn, chờ hắn nghi hoặc nhìn sang, đối phương lại nói ca truy nữ hài không phải là. Như vậy truy, ngươi ai à? Dương Hạo Nhiên hỏi. Quân sư giúp đỡ đỡ gọng kính, lộ ra hữu hảo nụ cười chỉ cơ Du Hy vị trí nói ngươi đang tại truy cái kia nữ hài phải không? Dương Hạo Nhiên sương mù đầy đầu, vị này tự lai thuộc bốn mắt tự ai à, nghe được đối phương dò hỏi, gật gật đầu, hắn muốn nhìn xem đối phương hồ lô muốn làm cái gì. Trước tự giới thiệu một lần, ta gọi Quách Văn Bân, ngươi có thể bảo ta Văn Bân, cũng có thể bảo ta quân sư. Quách Văn Bân tự tin trầm rãi nói ta từ nhỏ đến lớn giao quá 23 vị bạn gái, theo nhà trẻ bắt đầu, ta liền có bạn gái, nhiều nhất thời điểm đồng thời có được ngũ người bạn gái. Chợt vừa nghe giới này thiệu, Dương Hạo Nhiên đều khiếp sợ há to miệng, không nhịn được nói ngươi mù dương vật cưa bom số 1A. Chỉ biết có một ngày này. Đối mặt Dương Hạo Nhiên nghi ngờ chất vấn, Quách Văn Bân mỉm cười, không hoảng hốt không bận rộn lấy ra điện thoại ý bảo Dương Hạo Nhiên nói ta đều có chụp hình, tương sách có ta cùng bạn gái của ta nhóm thân mật ảnh chụp, không tin ngươi có thể kiểm giả. Dương Hạo Nhiên tin tưởng hắn điện thoại bên trong khẳng định có hắn phần đông bạn gái ảnh chụp, cũng lười kiểm tra, liền nói ngay ngươi tìm ta có chuyện gì. Xem Dương Hạo Nhiên mắc câu, Quách Văn Bân cười thần bí nói ta xem ra đến, ngươi muốn đuổi theo cái kia nữ hài, ta có kinh nghiệm phong phú, ta có thể chỉ đạo ngươi đuổi tới nàng. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Dương Hạo Nhiên cũng hứng thú, nghĩ trêu chọc một chút hắn. Quách Văn Bân lời thề son sắt trước nói một câu không có của ta chỉ đạo, ngươi nhất định là đuổi không kịp cái kia nữ hài, ngươi được thừa nhận điểm ấy. Dương Hạo Nhiên không rõ hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, lúc này phối hợp gật đầu. Nói cách khác, cái kia nữ hài đối với ngươi nhân sinh tới nói, giống như cùng kinh diễm ngươi toàn bộ thanh xuân bạch quang nguyệt, mà ngươi lại không thể có được, chỉ có thể tiếc nuối lưu về đến hồi ức chung sa ngực, mà bây giờ, có ta phong phú kinh nghiệm chỉ đạo, ngươi có thể âu yếm. Quách Văn Bân còn tại bán cái nút, Dương Hạo Nhiên lại không nhịn được, thí thoại thật nhiều, trực tiếp hỏi lại ngươi nếu kinh nghiệm như vậy phong phú, như thế nào không tự mình đi truy. Quách Văn Bân cười giải thích cái kia nữ hài cảnh giác được nói đến đây, chăn đệm vậy là đủ rồi, lúc này tiến đến Dương Hạo Nhiên bên tai xì xào bàn tán nói ta giúp ngươi đuổi tới nàng về sau, ngươi để ta thượng nàng một lần, ngươi trước đừng sinh. Khí! Dương Hạo Nhiên nghe được một nửa, giận tím mặt, một quyền hung hăng nện ở Quách Văn Bân trên mặt, gọng kính lập tức vỡ vụn tán lạc đầy đất, mà Quách Văn Bân còn không có phản ứng, Dương Hạo Nhiên lại xốc hắn lên áo, tả một cái tát bên phải một cái tát, ba ba rung động. Không mấy cái, phiến hắn giống như quân doanh đầu heo. Người làm cái gì đánh người? Động tĩnh của nơi này, chớp mắt dẫn tới trong tiệm chú ý của mọi người, một cái trong tiệm nam nhân viên phục vụ tiến lên muốn ngăn cản. Dương Hạo Nhiên dùng sức chiều Quách Văn Bân bụng đạp một cước, đuổi đang phục vụ viên chờ tiến lên, xách lấy hắn áo cùng cái gà con tử giống như tùy tay ném cấp nhân viên phục vụ. Dương Hạo Nhiên nhìn nhân viên phục vụ luống cuống tay chân đỡ lấy Quách Văn Bân. Sắc mặt âm trầm nói ngươi đừng làm cho ta gặp lại ngươi, lão tử gặp một lần đánh một lần, mẹ nó, lâu như vậy không đánh nhau, ngươi chê ta ngứa tay, càng muốn tiếp lên đến bị đánh. Cơ Du Hy cao mày chiều Dương Hạo Nhiên hỏi làm sao vậy? Nàng không rõ ràng lắm tốt như vậy tốt, Dương Hạo Nhiên như thế nào đột nhiên đánh lên cái đến đây? Du Hy, đợi giải thích với ngươi, tiểu tử này khiếm đánh. Dương Hạo Nhiên lòng đầy căm phẫn bộ dạng, đổ chọc cho muốn hay không báo cảnh sát. Nam nhân viên phục vụ chính là một cái làm công, ngăn cản hai người tại trong tiệm đánh nhau miễn trách điếm trưởng trách cứ, kết thúc chức trách đủ, hắn lúc này đỡ lấy sắc mặt xanh lét một mảnh, Từ một mảnh xương thành đầu heo, Quách Văn Bân dò hỏi đối phương muốn hay không báo cảnh sát. Lúc này phía trước cùng Quách Văn Bân đối với tòa cậu bé cũng trải qua đến đỡ hắn, nghe được nhân viên cửa hàng hỏi như vậy, lúc này liền lấy ra điện thoại muốn cấp quân sư báo cảnh sát. Hắn còn trông cậy vào quân sư chỉ đạo hắn cái này trạch nam đuổi tới nữ hài từ đâu. Quách Văn Bân đau bụng, gương mặt càng là mãnh liệt đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, nhìn đến đồng bạn phải báo cảnh, liền vội vàng đoạt lấy tay hắn cơ, chiều bốn phía ngoắc nói đừng báo cảnh sát, lầm, một hồi lầm, đại gia không có việc gì tan a, ta không sao, trăm vạn đừng báo cảnh sát. Hắn nào dám báo cảnh sát a, việc này hắn không chiếm lý, nếu ầm ĩ đến cục cảnh sát, vạn nhất trường học nghe được tin đồn, hắn một đời anh danh không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát sao. Hắn trong lòng cũng ủy khuất, chính mình mặt sau còn có một câu chưa kịp nói đi, bạn gái mình cũng có thể làm hắn lần trước, không nghĩ tới gặp được táo bạo tiểu tử. Đồng bạn nhìn quân sư xưng thành đầu heo khuôn mặt, không khỏi nghi vấn. Này cũng gọi không có việc gì sao, quân sư quả nhiên không giống người thường a. Dương Hạo Nhiên đối với Quách Văn Bân nói ti không ngạc nhiên chút nào, muốn không phải sợ nháo đại quấy dày hắn cùng với Cơ Du Hy hẹn gặp, hắn còn có thể lại đá mấy đá, cam đoan đánh mẹ hắn đều không nhận ra. Đợi Quách Văn Bân bị đồng bạn đỡ lấy đi, Dương Hạo Nhiên hướng về trong tiệm đồ uống tiểu ca nói ấn vừa rồi yêu cầu, làm tốt cùng một chỗ cho ta đưa tới. Thế nào đến táo bạo tiểu tử, đồ uống tiểu ca vừa rồi đều á ma ngây dại, nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, gật gật đầu, hắn không nghĩ nhiều dục nhàn sự rồi, yêu điểm mấy chén, dù sao lại không tốn tiền hắn. Trong tiệm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trong tiệm những người khác cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, nhìn cái náo nhiệt là tốt rồi, người liên quan cũng không nghĩ báo cảnh sát, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người đi đường báo cảnh sát. Hai người vừa trở lại chỗ ngồi xuống, Cơ Du Hy hướng về có vẻ tức giận chưa tiêu Dương Hạo Nhiên hỏi như thế nào đột nhiên đánh nhau. Nghe Cơ Du Hy rõ ràng quan tâm giọng điệu, Dương Hạo Nhiên nhếch miệng cười, giảng thuật Du Hy, người không biết tiểu tử kia cỡ nào đáng giận. Nghe xong Dương Hạo Nhiên giảng sự tình trải qua, mong chờ. Nhìn chính mình, Cơ Du Hy lĩnh ý hắn, thậm chí giống như chó nhỏ làm chuyện tốt, tìm chủ nhân đòi thưởng sao. Nàng lúc này tự nhiên cười nói thêm 5 phần, lại chụp 1 phần. À, điều này sao còn chụp phân à? Dương Hạo Nhiên tức giận bất bình nhìn nàng, này tiểu nương bì giảng không nói đạo lý, chính mình làm như vậy có thể cũng là vì nàng à. Cơ Du Hy lông mày hơi nhăn, Dương Hạo Nhiên lập tức giống như xương đà đích ra tự ủ rũ á. Đáng giận. Cơ Du Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, vẫn là nói cho hắn lên lý do ngươi nếu đánh thời điểm nói cho ta một tiếng, còn có thể cho ngươi thêm 1 phần. Ách, Du Hy, nói cho ngươi làm gì thế? Dương Hạo Nhiên tâm lý dâng lên dự cảm không rõ. Cơ Du Hy mắt lé hắn, nở nụ cười đi ra, lộ ra hàm răng trắng noãn, hỏi ngược một câu ngươi cứ nói đi. Dương Hạo Nhiên lập tức trong lòng ngầm hiểu, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cô gái nhỏ này vẫn là một cái hắc đạo thất đoàn, mình cũng không nhất định đánh thắng được quá cái kia tứ kính tử may mắn, bằng không làm hắn nếm thử nam nữ hỗn hợp đánh kép. Thỉnh chậm dùng. Lúc này, nam nhân viên phục vụ bưng đến mâm bày ra mười mấy chén đồ uống, mặt sau theo lấy đồ uống tiểu ca bưng lấy mâm cũng có 8-9 chén. Hai cái mâm rực rỡ muôn màu đồ uống bày ở Cơ Du Hy trước mặt, làm nàng hoang mang nhìn về phía Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói Du Hy ngươi không phải nói tùy tiện sao. Ta nghĩ toàn bộ mua 1 phần, lần lượt cho ngươi nếm thử, yêu thích cái nào uống cái nào. Cơ Du Hy cầm lấy một ly xoài vị trà sữa, uống một ngụm, theo sau nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói ta yêu thích xoài vị, lần sau không muốn gọi nhiều như vậy, lãng phí tiền. Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở gật đầu, này còn không trị được ngươi. Hai người uống qua trà sữa về sau, tại quảng trường thượng dạo, các loại đồ ngọt ăn vặt, hai người đều phẩm nếm một lần, quá trình bên trong, Dương Hạo Nhiên cũng nếm thử tính kéo lên Cơ Du Hy tay nhỏ. Lần thứ nhất bị bỏ qua rồi, Dương Hạo Nhiên không chút nào nổi giận, tìm cơ hội lần thứ hai lần thứ ba. Thẳng đến lần thứ tư nắm đến Cơ Du Hy mềm mại tay ngọc, cùng nàng 10 ngón giao nhau, Cơ Du Hy hèn mọn nhìn hắn, cho cái ghét bỏ bạch nhãn, cuối cùng không còn hất tay của hắn ra, thầm chấp nhận xuống. Chương 216. Hai người giống như tình lữ vậy tại náo nhiệt quảng trường dạo, Dương Hạo Nhiên trên mặt cười mặt liền không ngừng lại, bởi vì xung quanh nam tính hâm mộ ánh mắt cũng đều không ngừng lại. Không thể không nói, kéo lấy như vậy một vị xinh đẹp động lòng người nữ hài tử đi dạo phố, chính là một loại hưởng thụ, thật to thỏa mãn giống được chinh phục cảm cùng tự hào. Đi dạo một giờ về sau, Cơ Du Hi đổ bất giác mệt, ngược lại trên mặt một mực treo nụ cười, ngược lại Dương Hạo Nhiên, cảm giác chân đều ê ẩm, cả người vô lực. Hai người đổ không có mua bao nhiêu thứ, chủ yếu là Cơ Du Hi cơ bản liền nhìn, gặp được chính mình yêu thích, cũng là chính mình tiêu tiền mua xuống dưới, căn bản không cho Dương Hạo Nhiên biểu hiện cơ hội. Cũng chính là linh này nọ, cùng với thưởng thức một chút mỹ thực thời điểm Dương Hạo Nhiên mới có thể phát huy bản trai lực. Du Hi, người đói bụng không? Cái kia nhà ăn bít tết không tệ, chúng ta đi thử xem. Dương Hạo Nhiên thật sự đi không đặng, nhìn đến phía trước có một nhà hàng, lúc này giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, phát ra cầu sinh dục vậy hò hét. Kỳ thật nhà này nhà ăn Dương Hạo Nhiên đã tới, mẹ dẫn hắn đến ăn qua, bít tết hương vị quả thật không tệ. Cơ Du Hi nghiêng đầu nhìn chăm chú thân nghiêng Dương Hạo Nhiên, thẳng nhìn xem Dương Hạo Nhiên ra đầu run lên về sau, phương gật gật đầu. Kỳ thật hai người một đường thưởng thức các loại mỹ thực, Cơ Du Hi căn bản không đói bụng, nhưng nhìn Dương Hạo Nhiên ỉu xìu bẹp biểu cảm, vẫn đồng ý xuống. Tìm chỗ ngồi gần cửa sổ mặt đối diện ngồi xuống, Dương Hạo Nhiên cầm lấy thực đơn hỏi Du Hi, người muốn ăn cái gì? Bít tết à, người không phải nói bít tết mùi vị không tệ sao? Cơ Du Hi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghênh diện thổi đến gió nhẹ lay động khởi nàng thái dương sợi tóc, nhất thời cảm giác nội tâm một mảnh yên tĩnh. Dương Hạo Nhiên ý định trêu đùa nàng, truy vấn cái khác đâu này. Còn muốn ăn cái gì? Cơ Du Hi quay đầu ngang Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, theo sau tiếp tục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong. Dương Hạo Nhiên trong lòng biết nàng không đói bụng, liền hướng nhân viên phục vụ đơn muốn hai phần bít tết, bởi vì, hắn cũng không đói. Thừa dịp khó được lúc nghỉ ngơi lúc, Dương Hạo Nhiên cũng cùng nàng nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, theo lầu năm thị giác quan sát đi xuống. Tầm nhìn trống trải, nhân đến xe hướng đến phồn vinh cảnh tượng thu hết vào mắt, xe đến xe hướng đến giống như một đầu lưu động dài băng, chiếu rọi ra một đường thành thị phồn hoa cùng hoa lệ rực rỡ. Gió nhẹ quất vào mặt, giống như thổi vào đáy lòng, bình định tâm linh ưu phiền. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ vài giây, Dương Hạo Nhiên nhìn về phía Cơ Du Hi tuyệt mỹ nghiêng nhan, gió nhẹ thổi bay nàng tấn Cơ Du Hi vuốt vuốt thái dương tán loạn sợi tóc, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái bình thường a. Dương Hạo Nhiên đối với cái này tặng lại cũng không hài lòng. Hắn cảm thấy, ít nhất bình thường ưu tú. Cơ Du Hi sán như đầy sao mắt đẹp theo dõi hắn nhìn vài giây, giống như tại suy nghĩ, theo sau khẽ nâng lên tinh xảo cằm tuyến, cao cao tại thượng nói ngươi quỳ xuống thời điểm tại ta trong lòng là phun điểm. Dương Hạo Nhiên. Hắn chớp mắt nhớ lại chiều Cơ Du quỳ xuống chớp mắt xấu hổ cảm giác, cùng với nàng kia mỹ vị tất đen chân đẹp. Dương Hạo Nhiên quét tới ý niệm. Hỏi vậy ngươi bây giờ có thể đáp ứng của ta theo đuổi sao? Nếu như ngươi hỏi chính là trở thành của ta chó nhỏ lời nói, ta hiện tại có thể trả lời ngươi, giống như. Cơ Du Hi nhìn gương mặt mong chờ Dương Hạo Nhiên tự nhiên cười nói, cười tươi như hoa, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhưng mà này đau nhói Dương Hạo Nhiên ánh mắt, kia rực rỡ nụ cười giống như hắn quỳ xuống khi giống như một triệt, tràn đầy chiêu thức cao cao tại thượng ý vị. Dương Hạo Nhiên khoảnh khắc ở giữa cảm giác lửa giận dấy lên, bị dẫm đạp tôn nghiêm mùi vị cũng không dễ chịu, hắn trừng mắt Cơ Du Hi cũng không đi quản hắn khi gió phẫn nộ ánh mắt, ngược lại cúi đầu, tự mình chơi lên rảnh tay cơ. Dương Hạo Nhiên cảm giác bị nàng đùa bỡn, lại đối với nàng vô có thể nại có thể, tràn đầy cảm giác vô lực. Kinh ngạc vài giây, hắn giống như quả cầu da xì hơi, sân khấu kịch thượng Joker, quán ngã vào dựa vào lưng, ánh mắt không có hết. Leng keng một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, Dương Hạo Nhiên điện thoại thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Dương Hạo Nhiên vô lực cầm lấy điện thoại mắt liếc. Sờ gơ ngẩng đầu, xem ta. Dương Hạo Nhiên sửng sốt một giây, theo sau chớp mắt khó có thể tin ngẩng đầu, đối đầu Cơ Du Hi hai tay chống lấy cằm, có nhiều hứng thú đánh giá mắt của hắn thần. Sư phụ. Dương Hạo Nhiên trừng lớn mắt trinh, não bộ điện quang hiện lên một cái làm hắn vừa mừng vừa sợ suy đoán. Cả người run một cái, miệng run rẩy, nói chuyện đều lắp bắp. Cơ Du Hi hai tay chống lấy cằm, trêu tức hỏi hài lòng không? Vừa lòng, rất hài lòng rồi, sư phụ, ta. Dương Hạo Nhiên khó có thể ức chế đáy lòng kinh đào hãi lãng, thiếu chút nữa ngay cả lời đều không lanh lẹ. Cơ Du Hi lộ ra bức kia điềm tĩnh nụ cười chiều hắn hỏi vậy ngươi về sau để ta vừa lòng. Làm đến sao? Phải đó a, ngươi chính là của ta thần. Cho ngươi quỳ xuống đâu này. Đồ đệ quỳ sư phụ thiên kinh địa nghĩa. Dương Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt đảo, hắn biết sư phụ sờ gơ đi đến gờ thị, nhưng nàng biết hắn tướng mạo, hắn lại đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sư phụ sờ gơ dĩ nhiên là mới đến học sinh chuyển trường cơ du hy. Hiện tại nghĩ nghĩ nàng lúc ấy tại trên bục giảng tự giới thiệu cái kia đoàn nói, một đôi bạch điểu, rõ ràng không phải là hướng hắn sao. Càng là chủ động cùng hắn làm ngồi cùng bàn, mỹ thuật tạo hình khóa thượng càng là lại một lần nữa cường điệu một đôi bạch điểu, hắn đầu heo, thế nhưng đoán không ra. Càng là nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt, cái kia bạch y giống như thiên sứ vậy xinh đẹp nữ hài chiều hắn mỉm cười. Nguyên lai, chính xác là đối với hắn cười, hắn không phải là người qua đường giáp. Tường gặp 24 chương. Dương Hạo Nhiên lệ nóng tràn bờ mi. Hai người tại SM website quen biết thời điểm sư phụ sờ gơ ảnh chân dung chính là dương cánh bay lượn bạch điểu, đáng tiếc về sau đổi. Khi đó bạn trên mạng đổi ảnh chân dung phi thường thường xuyên, cho dù là Dương Hạo Nhiên đều đổi không dưới 7-8 cái ảnh chân dung, cho nên sư phụ cơ du hy đều trói lọi xâm nhập thế giới của hắn, hắn đều không có phát hiện. Sư phụ sờ gơ đối với ý của hắn nghĩa không giống người thường. Nàng dẫn đường Dương Hạo Nhiên đi vào này đầu cấm kỵ chi lộ, càng làm cho hắn đã từng xa không thể chạm ảo tưởng chiếu nhập hiện thực, tại hắn nhiều lần gặp được thời điểm khó khăn, xin giúp đỡ đối tượng đều là sờ gơ. Chúng nó lẫn nhau đều rất quen thuộc, như là nhiều năm bạn thân, chúng nó hai bên lại thực xa lạ, bởi vì kia nguyên do ở hư ảo Internet. Dương Hạo Nhiên nhớ tới cơ du hy đến sau nhất mạc mạc, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mỗi lần xin giúp đỡ sờ gơ, chúng nó lẫn nhau đều rất quen thuộc. Như là nhiều năm bạn thân, chúng nó hai bên lại thực xa lạ, bởi vì kia nguyên do ở hư ảo Internet. Dương Ngô Nhiên nhớ tới cơ du nghị đến sau nhất mạc mạc, bừng tỉnh đại ngộ, quái cân được mỗi lần xin giúp đỡ sờ gơ thời điểm nàng đều tại tuyến, nguyên lai, trong hiện thực, nàng thật ngay tại thân thể của hắn một bên A. Ngày hôm qua, nàng hình như đánh một cái hoàn toàn mới tiếp đón, chính mình thật sự là đầu heo A, bị sắc đẹp đầu óc bị làm cho choáng váng, này đều không có phát hiện. Chương 217 Xuân Tâm nhộn nhạo Hà Di. Thỉnh dùng cơm. Nữ nhân viên phục viên đem lưỡng mâm bít tết theo thứ tự đặt tại hai người trước mặt, tầm mắt lướt qua cơ du hy khuôn mặt, sinh ra kinh diễm cảm giác. Nữ hài này thật khá a. Dương Hạo Nhiên trải qua ngay từ đầu kích động vô cùng, gặp bạn cố chi kinh ngạc vui mừng như thủy triều rút đi, mặt ngoài mặc dù tỉnh táo, nhiệt liệt mà nóng bỏng trái tim lại còn tại thẳng thắn loạn nhảy, kinh ngạc nhìn cơ du hy vài giây. Có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, chúng nó nhao nhao ngăn ở lồng ngực, nhất thời nhưng lại làm hắn ngưng nghẹn. Hai người tĩnh tĩnh nhìn nhau, ánh mắt giao hội, không có vốt phẳng đến cái gì yêu tia lửa, ngược lại lẫn nhau một mảnh yên tĩnh. Nhiệt liệt nóng bỏng đến trình độ cực cao, thắng đến kia khoảng khắc bình tĩnh, giống như cùng chân chính khàn cả giọng người, khóc là khóc không ra. Cơ du hy, ân, hai chúng ta tính võng yêu bôn phát hiện sao? Người cảm thấy thế nào? Hồ ta muốn đuổi theo ngươi a sư phụ. Dương Hạo Nhiên lộ ra rực rỡ nụ cười. Cơ du hy cười tươi như hoa, lo lắng nói ngươi cái này không phải là yêu thích, ngươi chính là vừa ý của ta mặt. Có cần phải nói thẳng như vậy bạch sao? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Giống được không đều như vậy sao? Cơ du hy lời ít mà ý nhiều. Ta minh bạch, ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay đều là đến khảo nghiệm ta đấy. Ta chỉ là đến nhìn ta một chút dậy nhiều năm rồi bỏ. Hiện tại biểu hiện thế nào mà thôi. Hô, Dương Hạo Nhiên thở ra một hơi du hy, Uyển Nô cũng không biết thân phận của ngươi a. Có khác biệt sao? Ngươi nhưng là nàng nữ chủ nhân a. Hắn là tác phẩm của ngươi, lại không là của ta chỉ là giúp ngươi quản giáo quá. Hai người tại nhẹ nhõm sung sướng không khí nói chuyện phiếm, vừa bưng đi lên nóng hôi hổi bít tết, chẳng biết lúc nào chậm rãi phục hồi. Cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau. Hai người dắt tay rời đi, lúc này hai người giống như cùng chân chính tình lữ vậy, nhưng mà Dương Hạo Nhiên tâm lý rõ ràng, sư phụ cơ du hy trừ bỏ cho hắn dắt tay, cái khác căn bản không cho hắn chạm vào một chút, ai? Thật hoài niệm nàng xinh đẹp chân. Dương Hạo Nhiên rõ ràng, hai người chính là bởi vì trên mạng quen biết nhiều năm, hắn là nàng ý nào đó thượng tác phẩm, cơ du hy tài cao nhìn hắn liếc nhìn một cái, về phần nói cái khác, chính là nhân sinh tam đại thác giác. Cũng may. Gần quan được ban lộc, Dương Hạo Nhiên tin tưởng tràn đầy, cũng không biết sư phụ cơ du hy, có nguyện ý hay không cho hắn đương lão bà. Hai người cùng là S, Dương Hạo Nhiên thân là nam tính, tự nhiên nghĩ chinh phục đối phương, mà không phải là bị chinh phục, hắn đối với pháp luật thượng một nửa kia, lần thứ nhất có rõ ràng hình dáng, thì phải là cũng vừa là thầy vừa là bạn ngồi cùng bàn Cơ Du Hy. Đợi cho Dương Hạo Nhiên về nhà về sau, hơn 3 giờ chiều rồi, mệt hắn nghĩ ngã đầu đi nằm ngủ, nằm nửa ngày, não bộ suy nghĩ gần nhất an bài. Ngụy Minh mẹ Hà Di còn cần ngẫu nhiên đi liêu hắt, thẳng đến tìm được một cái cơ hội, tại nàng thanh tỉnh trạng thái địch phục nàng một lần, mặt sau liền có thể tiến vào dạy dỗ tiến trình. Trầm Di bên kia cũng cần tìm thời gian dạy dỗ, có Thế Văn trợ giúp cùng thông khí, trong phòng dạy dỗ dã ngoại bại lộ đều có thể thử một chút. Tiêu Thiếu Uyển Hoa Cúc bóc tem cùng Giao Giao lần thứ nhất, ngược lại có thể tìm cái tình thú tiểu điếm, đến song phi trải nghiệm, chính là thời gian không dễ an bài, mẹ quản quá nghiêm. Mẹ lời nói, có thể thừa dịp lễ quốc khánh hai người lúc ở nhà, bước đầu dạy dỗ một chút, chính là chừng mực muốn khống chế một chút, chớ đem mẹ chọc giận mất nhiều hơn được.